Dù cho cái kia gỗ vặn, Sệ Sĩ còn không có chính thức lên ngôi, hắn lúc này hẳn là cũng đã hoàn thành đối Thánh Sù Nhị khống chế, hoàn thành đối cũ vương quốc quý tộc thống hợp cùng áp chế. Phát sinh ở cái kia mảnh cổ lão thổ địa bên trên kịch liệt dung chuyển vượt ra khỏi vị này tại phòn kẻ thống trị đoán chừng, cũng làm cho hắn đối với thế cục đánh giá ra hiện một chút chần chờ. Át vương quyền chung kết, bản thân cái này tựa hồ là một tin tức tốt, một quốc gia hỗn loạn nhất hư nhược trạng thái không gì bằng kẻ thống trị suy sụp, nếu như không có khác biến số, nội chiến tăng thêm tinh tốc thai ương trùng kích duy nhất một lần phá hủy Át thống trị tập đoàn tuyệt đối là tại phòn ngàn năm một thở kinh ngộ, nhưng vấn đề nằm ở chỗ cái này biến số bên trên, Át vương quyền không phải sụp đổ giải thể, mà là tại Thánh Sunni giải vây về sau bình ổn chung kết, cũng tại Govan Sesi chủ đạo hạ thuận lợi quá độ. Ý vị này quốc gia kia chỗ phải đối mặt hỗn loạn đã bị ép đến nhỏ nhất, mà lại mặc kệ là giao quyền người vẫn là tiếp quyền người đều đã làm tốt hết thảy chuẩn bị. Govan Sesi không phải người ngu xuẩn, hắn tuyệt sẽ không tại không có chuẩn bị tình huống dưới làm ra chuyện lớn như vậy tới. Làm cái phòn đế quốc kẻ thống trị, làm gần 20 năm tân chính người thi hành, dỗ sẽ tờ ta. Ôi chủ tủ dĩ nhiên biết đế quốc hai chữ ý vị như thế nào, lại không luận tuyên bố đế quốc cần thiết điều kiện, vẹn vẹn theo hắn phương thức vận chuyển đến xem, đế quốc cùng vương quốc so ra khác biệt lớn nhất chính là càng cao quyền lực tập trung, càng cao vận chuyển cùng chấp hành hiệu suất, càng vững chắc trật tự, cùng với đối mới phát sự vật càng cao tiếp nhận cùng vận dụng năng lực, mà hết thể này đều mang ý nghĩa một sự kiện, cái kia cổ lão lại mục nát quốc gia liền muốn tránh thoát vũng bùn. Cho đến nay, theo ả truyền đến chỗ có tình báo đều tại lộ ra một chút lệnh rõ sệ tờ tạ. Ôi chủ tủ vô cùng bất an khí tức, quốc gia kia cũng không có lúc trước nội chiến cùng tinh thốc trong chiến tranh gặp đủ tổn thương nghiêm trọng, thậm chí tương phản, Nam Cảnh quật khởi lực lượng thật to vượt ra khỏi tại phòn bên này đoán chừng, cố lực lượng này tại Bình Nguyên Thánh Linh bên trên thai hại mở rộng trước đó liền khống chế được thế cục, bảo vệ Asmun khí. Có lẽ chính là bởi vậy, Govan Sesi mới dám tại một cuộc chiến tranh về sau tiến hành quốc gia gây dựng lại. Nhưng cái này cũng có thể là phô trương thanh thế. Dẫu sẽ tờ tạ. Ôi chủ tủ hướng về sau tựa ở rộng lớn trong ghế, cực nhanh tại trong ý nghĩ chỉnh hợp lấy đoạn thời gian gần nhất truyền đến chỗ có tin tức, nhưng đột nhiên, hắn hơi nhíu nhíu mày, ánh mắt chuyển hướng cách đó không xa cửa sổ. Hai cái giống nhau như lúc chim sơn ca đang đứng tại ngoài cửa sổ, dùng mỏ từng cái đập trên cửa sổ thủy tinh pha lê. Chú ý tới Dỗ Sệ Tở Tạ ánh mắt, hai cái chim sơn ca ngẩng đầu, cùng vị này tại phòn kẻ thống trị lặng lặng nhìn nhau. Sau một hồi lâu, Dỗ Sệ Tở Tạ mới lộ ra một tia khuyết thiếu nhiệt độ cười, thuận miệng nói ra, làm thất bại thảm hại người, các ngươi cũng là có lấy chắc tuyệt dũng khí. Thí nghiệm khó tránh khỏi xảy ra bất chắc. Trong đó một con chim sơn ca hơi há ra cánh, thanh âm thanh thúy xuyên thấu cửa sổ, tiến vào thư phòng. Hạng mục khó tránh khỏi tao ngộ thất bại. Một cái khác chim sơn ca cũng theo đó mở miệng. Các người đối ngoại ý muốn cùng thất bại khái niệm cũng là hết sức mới lạ, Dỗ Sệ Tở Tạ lãnh đạm nói, nhưng thật đáng tiếc, ta đối với các ngươi hiếm lạ lý niệm đã không có hứng thú. Nói xong hắn liền nâng tay lên, chuẩn bị kêu gọi hoàng gia pháp sư tới bắt tối nay khách không mời mà đến, nhưng trước đó, hai cái chim sơn ca đã đồng thời mở miệng, vậy ngài có hứng thú hay không nghe một chút liên quan tới gọn đở đế quốc lịch sử chuyện xưa đâu? Dỗ Sệ Tở Tạ nhíu mày, tiện tay vung lên, cửa sổ lập tức mở ra một đạo đầy đủ rộng khe hở. Hai cái chim sơn ca một trước một sau bay vào trong phòng, hai cánh run run ở giữa, đạm ánh sáng màu xanh lục lăng không lấp lánh, ngưng tụ ra tinh linh song tử thân ảnh. Dỗ Sệ Tở Tạ, ổ chủ tu lạnh lùng nhìn về hai cái này dung mạo giống nhau như lúc tinh linh, các ngươi muốn nói cái gì? Ngài nghe nói qua ngẫu nghịch kế hoạch sao? Chương 684, trong sương ngủ tình báo. Đèn đuốc sáng trưng trong thư phòng, tại phòn đế quốc kẻ thống trị cùng tối nay khách không mời mà đến đang trầm mặc bên trong rằng co lẫn nhau lấy. Tại quá khứ một giờ bên trong, Dỗ Sệ Tở Tạ, ổ chủ tu biết được trên cái thế giới này to gan nhất, bí ẩn nhất, cũng là điên cuồng nhất kế hoạch phạm nhân dã tâm cực hạn, khiến cho vị này đế vương thật lâu không nói tiếng nào. Tại một cái kéo dài ngàn năm kế hoạch trước mặt, bất luận cái gì tạm thời thất bại cùng ngăn trở đều là không quan trọng, điểm này dùng ánh mắt của ngài chắc hẳn không khó lý giải. Phẹt nạ ảm, dí nạ thanh âm cuối cùng phá vỡ yên lặng, hoàng đế bệ hạ, ngài là đối ngỗ nghịch kế hoạch chân thực tính có chất vấn sao? Đang thảo luận nó thật giả trước đó, ta càng tò mò hơn là các ngươi vì sao lại tới tìm ta. Dầu sẽ tở tạ chầm chầm lên trước mắt tinh linh sống tử, nóng lòng tìm một cái mới đầu tư mục tiêu sao? Chẳng lẽ nhường chúng ta đi tìm vị kia Govan Sesi sao? Dĩ nạ nở nụ cười, có tầm nhìn xa lãnh tụ cũng không nhiều, ngoại trừ Govan Sesi bên ngoài, ngài là chỉ một thích hợp lựa chọn. Phẹt nạ theo sát lấy mở miệng, Dầu sẽ tở tạ. Ôi chủ tu bệ hạ, ôi chủ tu huyết mạch người thừa kế, chúng ta đã không phải lần đầu tiên tiếp xúc, chúng ta biết ngài cùng gia tộc của ngài đang đối mặt riêng cùng như thế nào bóng mờ. Dĩ nạ đi về phía trước nửa bước. 200 năm trước cũ đế đô đại băng sập nhường ngài tiên tổ mắt thấy phạm nhân không nên theo dõi sự vật, những cái kia vặn vẹo điên cuồng tri thức thẩm thấu ổ chủ tụ gia tộc huyết mạch, nhưng ngài cũng theo bên trong nhìn trộm đến cái thế giới này một chút chân tướng. Phẹt nạ đi theo dị nạ bước chân, cho nên, ngài chỉ cần thêm chút suy nghĩ liền sẽ ý thức được chúng ta nói tới đều là thật, đồng thời ý thức được chúng ta hẳn là tự nhiên đồng minh. Tinh linh song tử tại Dỗ Sệ Tở Tạ đại đế trước bàn sách dừng bước lại, lộ ra phảng phất ảnh trong gương nhất trí mỉm cười, trong miệng một lời nói, ngài cần đối kháng thần linh mang tới điên cuồng, chúng ta cần đồng minh mới, chúng ta lẫn nhau có nhu cầu. Dỗ Sệ Tở Tạ nhìn xem song tử, hơi hơi đưa tay, lui ra phía sau. Tinh linh song tử lập tức lui trở về ban đầu vị trí, như ngài mong muốn. Dựa theo các ngươi thuyết pháp, ngẫu nghịch kế hoạch là do Gòn Đở Đế quốc che giấu kế hoạch, do hắn hoàng thất trực tiếp khống chế, vậy các ngươi hai cái này tinh linh là thế nào cùng kế hoạch này dính líu quan hệ? Dầu Sệ Tở Tạ mặt trầm như nước, phảng phất không có chút nào bị hai cái này tinh linh mới vừa một phen dụ dỗ đả động, mà là vẫn mang theo 10 phần cảnh giác cùng nghi vấn. Ngẫu nghịch kế hoạch đúng là nhân loại đế quốc di sản, nhưng tham dự cái này kế hoạch cũng không phải là chỉ có nhân loại, nó có tương đương một bộ phận hạng mục cần giờ y tri thức, mà Bạch Ngân tinh linh là đại bộ phận giờ y đầu mượn. Dị Nạ thản nhiên đáp lại, chúng ta từng là bí mật tiếp nhận gón đờ đế quốc mời chào học giả, tại 1000 năm trước vì nó hiệu lực, 700 năm trước ma triều một lần cắt đứt công việc của chúng ta không thể không tạm thời trở về Bạch Ngân đế quốc. Là vạn vật trung vong hội sinh ra để cho chúng ta ý thức được cái này sự nghiệp còn chưa kết thúc, chúng ta trở về sứ mệnh, thẳng đến ngày hôm nay. Làm Bạch Ngân đế quốc tinh linh, các ngươi lại vì gón đờ hiệu lực mà lại không có chút nào đem liên quan tới ngỗ nghịch kế hoạch bí mật nói cho mẫu quốc của mình. Tinh linh cũng không thích hợp quy mô lớn tiếp xúc ngỗ nghịch kế hoạch, chúng ta có lý do của mình. Dầu Sệ Tở Tạ nhìn chăm chú lên trước mắt tinh linh sống tử, tại dài đến nửa phút nhìn chăm chú về sau, hắn mới thoáng thu tầm mắt lại, vạn vật trung vong hội sinh ra. 700 năm trước, ba cái hắc ám giáo phái lãnh tụ đến cùng trước đây tổ đỉnh cao bên trên nhìn thấy cái gì? Phét nạ cùng Dí nạ lẫn nhau liếc nhau một cái, sau đó mới đồng thời mở miệng, nếu như ngài tiền tổ tại cũ đế đô đại băng sập trông được đến là ghép hình tàn phiến, tam giáo lãnh tụ trước đây tổ đỉnh cao thấy chính là chỉnh bức ghép hình. Bọn hắn đã tới thần quốc, thấy được chúng thần sinh ra cùng hủy diệt cũng nhìn thấy chúng thần bản chất cùng đã định trước sẽ tới chung kết. 1000 năm trước gọn đờ học giả cho rằng chúng thần tại dần dần gần như điên cuồng, cũng sẽ bởi vì điên cuồng mà tại sau cùng giai đoạn mở rộng đối thế giới người phàm hủy diệt, nhưng bọn hắn trên thực tế sai lầm một sự kiện, chúng thần cũng không có dần dần gần như điên cuồng. Sớm tại phàm nhân bắt đầu suy nghĩ trong nháy mắt đó, chúng thần liền đã điên rồi. Dầu Sệ Tở Tạ trong lúc nhất thời không có mở miệng, mà là suy tư một lát, sau đó hắn lắc đầu, ta nghe đủ này chút mơ hồ không rõ thượng cổ ngụ ngôn chuyện xưa, để cho chúng ta nói chút thật tế bình nguyên thánh linh lên tới đấy xảy ra chuyện gì. Vạn vật trung vong hội làm cái gì, những sệ si đó người lại làm cái gì? Tại lớn trước khi quyết chiến chúng ta liền đã rời đi à, bởi vậy chỉ sợ không có cách nào cho ngài quá kỹ càng tình báo, nhưng có một ít chuyện chúng ta nên cũng biết. Tinh linh song tử trả lời nói, vạn vật trung vong hội chế tạo một cái nhân công thần linh, nhưng người này công thần linh theo sinh ra mới bắt đầu liền lâm vào điên cuồng, mà những sệ xì đó người, bọn hắn tại Bạch Sa đồi núi địa khu phá hủy người này công thần linh. Dầu Sệ Tở Tạ ánh mắt trong nháy mắt trở nên sắc bén sâu lắng, ngắn ngủi trầm ngâm về sau mới chậm rãi hỏi, một cái nhân công thần linh, nó mạnh bao nhiêu? Sệ xì người có năng lực tiêu diệt một cái dạng này người công thần linh, bọn hắn bỏ ra đại giới cỡ nào? Sức người thần linh là đồ dọm, nhưng sự mạnh mẽ vẫn vượt qua ngài biết bất luận một loại nào thế tục sinh vật, mà về phần sệ si người, bọn hắn tựa hồ có đồng minh tương trợ, chỉ là chúng ta tạm thời còn không rõ ràng lắm minh hữu của bọn hắn là ai. Ngắn ngủi suy nghĩ về sau, Dầu Sệ Tở Tạ nhẹ gật đầu, hướng về sau dựa vào trở lại trong ghế, thanh âm lạnh lùng nói ra, ta biết rồi, lần này nói chuyện với nhau kết thúc. Lần này, thủy chung duy trì lấy tự tin biểu lộ tinh linh song tử cuối cùng nhịn không được lộ ra kinh ngạc bộ dáng, ngài không có ý định tiếp nhận sự hợp tác của chúng ta? Ta nói qua ta phải tiếp nhận sao? Dầu Sệ Tở Tạ cười như không cười nhìn hai cái tinh linh liếc mắt, ta thừa nhận, ngôn ngữ của các ngươi xác thực rất có mê hoặc lực, nhưng có một việc các ngươi sai lầm. Tinh linh song tử liếc nhau một cái, chăm miệng một lời, chuyện nào? Ta không cùng tà giáo đồ đàm hợp tác, các ngươi còn không có tư cách này. Vậy ngày trước đó, đây chẳng qua là lợi dụng. Dầu Sệ Tở Tạ hơi hơi dương lên tay phải, hiện tại cũng là lợi dụng. Tinh linh song tử cuối cùng đã nhận ra vị này tại phòn kẻ thống trị âm thầm tích xúc mạnh mẽ ma lực, các nàng vẻ mặt trong nháy mắt nhất biến. Vô số đạo mang độc dây leo liền lăng không theo sàn nhà cùng vách tường ở giữa chui ra, như mũi tên nhọn đâm về phía bàn đọc sách sau Dầu Sệ Tở Tạ đại đế, mà các nàng tự thân thì đồng thời bị từng đạo ánh sáng màu xanh lục bao phủ, tại màn sáng bên trong trong nháy mắt biến hóa thành nhỏ nhắn chim sơn ca, thẳng tắp phóng tới phụ cận cửa sổ. Một chuỗi tiếng nổ đùng đoàng đột nhiên trong thư phòng nổ vang, vô số hỗn lượn phân liệt tia điện dùng Dầu Sệ Tở Tạ làm trung tâm lan tràn ra, qua trong giây lát đem những cái kia mang độc dây leo đốt thành tro bụi, sau đó hắn lại đối hai cái chim sơn ca phất phất tay, từng đạo áo thuật bình chướng liền như thủy tinh hàng rào ngưng kết dâng lên, giam giữ lấy tinh linh song tử chạy trốn đường đi. Hai cái chim sơn ca đồng thời phát ra êm thai nhưng lại làm kẻ khác không rét mà run kêu to, từng đạo sóng gợn vô hình trong không khí nhộn nhạo, trở ngại lấy áo thuật bình chướng khép lại, ma lực khuấy động ra tầng tầng lớp lớp tia lửa, tại đây ở giữa trong thư phòng bốn phía nhảy vọt, tia lửa văng khắp nơi ở giữa, có một đạo mảnh khảnh hắc ảnh xuyên qua áo thuật bình chướng ở giữa khe hở, qua trong giây lát liền biến mất ở ngoài cửa sổ mang mang trong bóng đêm, mà một đạo khác cái bóng thì bị áo thuật bình chướng hình thành ma pháp lồng giam tóm được, Tả Sung hữu đột về sau ngã xuống đất. Dục Sệ Tở Tạ ổ chủ tù rồi mới từ bàn đọc sách sau đứng dậy, bên cạnh hắn tràn ngập nhảy vỏ táo thuật hồ quang điện, bước chân bước qua vẫn phả ra khói xanh thư phòng mặt đất, hắn tới đến cái kia ngã rơi xuống đất chim sơn ca trước, mà không thay đổi túi đầu nhìn xuống người sau, có thể bắt lấy một cái cũng là tốt. Nhưng mà hắn vừa dứt lời, cái kia chim sơn ca liền đột nhiên vặn vẹo run nhúc nhích một chút, ngay sau đó cấp tốc bị một vầng sáng bao phủ thôn vệ, biến thành theo gió tung bay hơi hạt ánh sáng, trong vài giây liền hoàn toàn biến mất tại Dầu Sệ Tở Tạ trước mắt. Dầu Sệ Tở Tạ lặng lặng mà nhìn xem một màn này, mãi đến cái kia chim sơn ca lưu lại ma lực phản ứng hoàn toàn biến mất, hắn mới mang theo một tia như có điều suy nghĩ nhẹ giọng lầm bầm lầu bầu, cái gọi là song tử, nguyên lai chỉ là một người sao? Cũng là có chút ý tứ. Một trận hơi lộ ra ngổn ngang tiếng bước chân theo trên hành lang truyền đến, cửa thư phòng bị người từ bên ngoài đẩy ra, mấy tên cung đình thị vệ cùng cả người khoác màu tím đầy sao pháp bảo cung đình pháp sư xuất hiện tại rồi sẽ tở tạ trước mặt. Này chút khoan thai tới chậm thủ vệ thấy được trong thư phòng bừa bộn cảnh tượng, biểu hiện trên mặt trở nên phá lệ đặc sắc. Cầm đầu cung đình pháp sư tại do dự chốc lát về sau mới chỉnh lý tốt câu nói, lấy dũng khí hỏi: "Bệ hạ, nơi này có khách tới thăm đêm khuya đến thăm." Đáng tiếc nàng không muốn nhiều dừng lại chốc lát, rồi sẽ tở tạ khoát tay áo, ra hiệu bọn thủ vệ không cần khẩn trương, quét dọn một chút đi, đều là chuyện nhỏ. "Vâng, bệ hạ." Rồi sẽ tở tạ. Ổ chủ tù khẽ gật đầu, tiếp lấy ánh mắt quét qua phụ cận giá sách cùng vách tường, rơi vào cách đó không xa trên bản đồ. Hắn nhìn chăm chú lấy tài phòn cùng Ảs Vương quốc biên giới. Ảs Vương quyền đã chung kết, này bức bản đồ cũng nên hay. Tài phòn biên cảnh, Đông Lang bảo bên trong, An Dê. Hoẹn được chính tướng tầm mắt theo tác chiến trên bản đồ thu hồi. Trường Phong cứ điểm cùng Đông Lang bảo xa xa giằng co, ở giữa chỉ cách lấy một mảnh bình nguyên, hai nước hòa bình hiệp nghị còn tại có hiệu lực, hiệp nghị bí ngân phó bản còn bị cất giữ trong ở giữa vùng bình nguyên ký hiệp ước bảo bên trong. Nhưng mà một loại không khí khẩn trương lại tại này đạo rằng có trên khu vực không ngừng nổi lên. Trường Phong cứ điểm tại tăng binh, Đông Lang bảo cũng tại tăng binh, song phương biên cảnh bộ đội tại ngắn ngủi trong vòng một tháng tăng lên cơ hồ gấp đôi, riêng phần mình bộ đội trinh sát tại khống chế khu và bước đệm khu ở giữa xen kẽ đi khắp, nhiều loại nhân viên tình báo đang cố gắng thẩm thấu đường biên giới phụ cận thành trấn cùng thôn xóm, tất cả mọi người không có thiêu phá thế cục, nhưng tất cả mọi người đang yên lặng làm lấy chuyện giống vậy một loại tràn ngập châm chọc tính ăn ý. Đang đối đầu giữa song phương tạo dựng lên, mà so này chiến tranh ăn ý càng thêm châm chọc, là vượt qua đường biên giới mậu dịch chuyển động còn tại như thường tiến hành, thậm chí tại gần nhất làm lớn ra quy mô. An Dê là một cái võ tướng, nhưng cũng không phải là hữu dung vô mưu võ tướng, nàng có thể theo những cái kia tại chính mình trưởng khống cửa ải bên trong lưu thông mậu dịch đơn đặt hàng bên trên nhìn ra rất nhiều tin tức, đơn đặt hàng quy mô mở rộng cùng thương nhân sôi nổi mang ý nghĩa hai chuyện. Thứ nhất, ác nguyên khí cũng không có lúc trước trong chiến tranh nhận quá lớn tổn thương, bọn hắn vẫn có năng lực mua sắm cùng tiêu hóa hết hàng loạt vật tư. Thứ hai, Sệ Sĩ gia tộc đã hoàn thành đối đông cảnh địa khu khống chế, bởi vậy mang theo Sệ Sĩ huy hiệu thương người mới sẽ hàng loạt xuất hiện tại đông cảnh cùng tại phòn cửa ải khu vực. Tuổi trẻ lang tướng quân nhịn không được nhéo nhéo mi tâm, giảm bớt lấy đầu não tích xúc áp lực, mà tiếng đập cửa thì hợp thời theo ngoài cửa phòng vang lên, cắt ngang suy nghĩ của nàng. Tiến đến, cửa phòng đẩy ra, một tên kỵ sĩ trẻ tuổi đi vào phòng. "Tướng quân, có mới tình báo." Kỵ sĩ trẻ tuổi đi vào An Dê trước mặt, hành lễ về sau dứt khoát hồi báo nói, lại có một nhánh ước chừng 2000 người bộ đội từ hướng tây bắc tiến nhập Trường Phong cứ điểm, chi đội ngũ này treo vùng núi binh đoàn huy hiệu, nhưng lĩnh quân tướng lĩnh không rõ, cũng không phải chúng ta người quen. Lại tăng lên 2000 người. An Dê nhíu mày lại. Bọn hắn vùng núi binh đoàn không phải tổn thương thảm trọng sao? Này là từ đâu tìm được nhiều như vậy bổ sung lính? Kỵ sĩ phó quan đã đi theo An Dê nhiều năm, bản thân cũng là một cái rất có kinh nghiệm sĩ quan, giờ phút này liền nói ra chính mình phỏng đoán, có lẽ chỉ là đánh lấy vùng núi binh đoàn cờ hiệu Bắc Cảnh tư binh, à, người đang hư trương thành thế, dùng sức chiến đấu thấp kém tư binh tới ngụy trang thành vương bại quân. Có lẽ có khả năng này, bất quá không quan hệ, cho dù là bọn họ nắm những tư binh kia đều kéo lên xung bề ngoài, số lượng cũng chung quy là có hạn, bọn hắn bổ sung lính hẳn là sẽ không lại có càng nhiều. An Dê lắc đầu, chỉ bất quá mệnh lệnh của bệ hạ là tại cha rõ hư thực trước đó không thể chủ động tiến công, để phòng rơi vào bẫy giờ, chúng ta còn là muốn chờ hiểu rõ Trường Phong cứ điểm cụ thể quân lực về sau mới có thể hành động. Kỵ sĩ phó quan nhìn xem cấp trên của mình, do dự một chút về sau vẫn là không nhịn được mở miệng nói: "Tướng quân, ngươi nói chúng ta năm nay đến cùng còn muốn đánh nữa hay không rồi?" An Dê nhìn người trẻ tuổi này liếc mắt: "Ngươi muốn đánh sao?" Dĩ nhiên, kỵ sĩ trẻ tuổi lập tức ngóc đầu lên, trên chiến trường tranh một phần vinh dự vốn là kỵ sĩ chức trách, huống chi chúng ta vẫn là Đông Lang quân đoàn. Nhìn xem cái này một mặt nhiệt tình thuộc hạ, An Dê trong lòng không khỏi hơi xúc động. Theo bệ hạ tân chính đi sâu, đế quốc hàng loạt nhỏ quý tộc nhận lấy tân chính ảnh hưởng, truyền thống dựa vào đất đai ngồi thu cung phụng quý tộc sinh hoạt trở nên không thể tiếp tục được nữa, những tiểu gia tộc này liền đưa ánh mắt đặt ở quân sự công huân bên trên, trên chiến trường kiến công lập nghiệp là tại bây giờ đế quốc chính sách hạ duy trì gia tộc thu hoạch của cải tốt nhất con đường, bởi vậy cũng liền có hàng loạt giống trước mắt này cái kỵ sĩ trẻ tuổi một dạng xuất thân hơi thấp nhỏ quý tộc dấn thân vào đến trong quân đội. Đương nhiên, hiện tại đế quốc đang ở hưng khởi ma đạo công nghiệp, đây cũng là một đầu nhường bên trong nhỏ quý tộc có cơ hội trở lại rực rỡ con đường, chỉ bất quá đầu tư mới phát sản nghiệp cần không chỉ là dũng khí cùng ánh mắt, còn muốn có cơ sở tài lực cùng nhân mạch, con đường này cũng không là thích ứng mỗi người. Ta cũng muốn, An Dê thu liễm lại suy nghĩ, nhẹ nhẹ thở hắt ra, trong đầu vẫn không khỏi đến lóe lên phụ thân khuôn mặt, yên tâm đi, trận chiến này cuối cùng là phải đánh lên đến. Chương 685, phòng ngự chiến thuật. Chiến tranh khí tức đang ở lân cận, nhưng mà đối với hiện tại Sệ Sĩ đế quốc mà nói, quả thực không phải tiến hành chiến tranh tốt nhất thời khắc. Trường Phong cứ điểm, nguy nga tường thành tại đồi núi cùng bình nguyên ở giữa đứng vững, kéo dài mấy chục cây số lăng bảo tường lũy đón càng ngày càng lạnh gió thu, tại cự nhật bỏ ra sáng lạn trong ánh nắng hiện ra một tầng đạm ánh sáng màu vàng nóng, trên tường thành khảm nạm phù văn thạch gạch bên trong hơi hơi lập lòe ma lực vầng sáng, khiến cho cả tòa cứ điểm đều bao phủ tại một tầng như có như không tâm chắn năng lượng bên trong, cảnh giác binh sĩ thì đứng tại tường thành cùng tháp canh. Bên trên, nhìn chằm chằm tại phòn đế quốc hướng đi. Cứ điểm bên trong, một đội mới vào ở cứ điểm binh sĩ đang sắp xếp tùng lỏng lỏng lẻo lẻo đội hình theo binh doanh ở giữa đi qua. Phụ trách huấn luyện nhóm này, tân binh Sệ Sĩ quân đoàn huấn luyện viên đứng tại đạo bên đường, biểu lộ cẩn thận tỉ mỉ, nhưng ở không thành tường xa xa bên trên, chú ý tới tân binh đội ngũ một tên cứ điểm lão binh lại nhịn không được lắc đầu, này chút binh căn bản không có cách nào chiến tranh. Ở trong nước đối phó sơn tặc cũng tạm được, tại đây bên trong cùng tặc phòn người đánh. 7-8 người trói một khối đều không đủ chết. Xệ sĩ quân đoàn những cái kia sách yếu lĩnh, có khả năng rất nhanh nhường những tân binh này phát huy được tác dụng, tối thiểu để bọn hắn hiểu được mệnh lệnh. Một tên khác lao binh ở bên cạnh nói ra. Vậy cũng phải muốn cái thời gian huấn luyện, này chút điều động binh sợ là hôm trước còn tại cầm lấy cái quốc cùng thảo xin đây. Một thân nhung trang mạ gì lẹn viện kiếm đi qua tường thành, lão binh nói chuyện với nhau rơi vào hắn trong tai, những tân binh kia biểu hiện cũng rơi trong mắt hắn. Hoàn thành dò xét về sau, vị này cứ điểm quan chỉ huy quay trở về ở vào thành bảo khu sở chỉ huy, phó quan của hắn bốn cái tóc đen hạt đồng tử, thông minh tháo vát người trẻ tuổi, đã chờ ở chỗ này. Tướng quân, phó quan tiến lên hành lễ, lính trinh sát chuyển về tình báo. Ừm, mạ gì lẹn gật gật đầu, tại phòn người lại có động tác. Một nhóm công trình pháp sư đang ở Đông Lang bảo phía tây đồi núi tu kiến ngoài định mức tường lũy cùng chuồng ngựa, doanh trại, quy mô không nhỏ. Cụ thể có thể chứa được nhiều ít người còn không rõ ràng lắm, nhưng có thể xác định bọn hắn ít nhất mới mở 4 cái giếng nước. Hắc Cương kỵ sĩ đoàn hoặc là Sát Sông kỵ sĩ đoàn sắp đến, bọn họ đều là am hiểu trọng trang đột kích cường công cứ điểm bộ đội, mà Dị Lèn trầm giọng nói, tài phòn người nên đợi không được quá lâu. Tuổi trẻ phó quan không nói gì, đã không sợ gì sợ cũng không dao động, trên mặt một mảnh yên tĩnh. Mà Dị Lèn đối tuổi trẻ phó quan phản ứng trong lòng âm thầm khen ngợi, sau đó xoay người lại đến sau cái bàn, cầm lấy trên bàn báo cáo nhìn thoáng qua. Phu cận có thể kiếm ra tới cuối cùng một nhóm tư binh cũng đến phòng tiến lên. Vị này cứ điểm quan chỉ huy khe khẽ thở dài, tại bọn hắn về sau, toàn bộ đông cảnh chỉ sợ liền một cái ngàn người đội đều gom góp không ra ngoài. Hiện trạng làm người lo lắng, nhưng mà sự thật liền là sự thật, lính giật gấu va vai, Trường Phong cứ điểm phòng giữ lực lượng cứ như vậy nhiều. Đế quốc vừa mới đã trải qua một trận dài đến một năm nội chiến cùng một trận bao phủ nửa cái bình nguyên thánh linh tai họa, nguyên bản vương quốc bộ đội chủ lực tại luân phiên trong chiến đấu tiêu hao hầu như không còn, bây giờ có thể phát huy được tác dụng ngoại trừ số ít may mắn còn sống sót tinh nhuệ bên ngoài, cũng chỉ có nam cảnh sẽ sĩ quân đoàn. Nhưng mà này chút trong quân đội có ít nhất một nửa đều phải ở lại trong nước dùng duy trì sau chiến tranh trật tự, có thể phái đến Trường Phong. Cứ điểm binh sĩ số lượng có hạn, thượng cấp đã đem trước mắt có thể điều động nhất bộ đội tinh nhuệ cùng vũ khí mạnh mẽ nhất đều đưa tới, nhưng mà gì lại biết, này chút còn chưa đủ. Tài phòn người cũng đang không ngừng tăng binh, mà lại là dùng ma pháp sư đoàn, kỵ sĩ đoàn, siêu phàm giả pha trộn quân đoàn hình thức không ngừng tăng binh, này chút quân đội cũng không phải có thể bị bình thường nong, có thể xạ tuyến thương cùng mấy môn trung đẳng đường kinh, cứ điểm pháo liền tùy tiện phá tan người bình thường, muốn đối phó bọn hắn hoặc là Trường Phong cứ điểm tinh nhuệ quân coi giữ lại gia tăng gấp đôi, hoặc là liền phải nắm thiết vương tọa vận đến phòng tuyến lên. Nhưng hai thứ này đều không có, mạ dị lèn tận mình có khả năng điều động đông cảnh quý tộc tư binh, lại thêm bắc cảnh trợ giúp chút ít vùng núi binh đoàn, cũng mới khó khăn lắm bổ khuyết bên trên phòng tuyến lỗ thủng mà thôi, nhưng chỉ cần nhận cường lực trùng kích, này chút lỗ thủng chỉ sợ trong vòng 2 ngày liền sẽ phá vỡ. Hắn nhất định phải nghĩ biện pháp tăng cường cứ điểm phòng giữ lực lượng. Mạ dị lèn ánh mắt ở bên cạnh tác chiến trên bản đồ di động tới, tầm mắt chậm rãi quét qua hai nước biên cảnh giám sát khu vực. Quét qua tài phòn người Đông Lang bảo cùng trước mắt đã xác minh mấy cái chẳng gác. Phòng ngự hàng đầu tiêu chuẩn là bảo vệ tự thân, mà bảo hộ tự thân có khả năng có rất nhiều loại phương thức, hoặc là để cho mình trở nên đau thương bất nhập, hoặc là tại bị thương tổn trước đó liền tiêu diệt uy hiếp, hoặc là để cho địch nhân không dám tiến công. Trường Phong cứ điểm phòng giữ lực lượng có lẽ vô phương tăng lên, nhưng hắn có khả năng thử nhường tài phòn người nghĩ lầm này tòa cứ điểm quân coi giữ còn đang tăng thêm. Tại một phen trong trầm tư, một cái to gan ý nghĩ dần dần thành hình, mạ dị lẹn ngẩng đầu, nhìn về phía mình phó quan. Nhường vùng núi binh đoàn dự bị binh đoàn ngụy trang thành thương nhân cùng dân phu, vụ trộm mang lên bọn hắn cờ hiệu cùng trang bị, tại trong 2 ngày từng nhóm ra khỏi thành, đến tây bắc biên cả dòng cốc tập hợp. Phó quan ngơ ngác một chút, trong lúc nhất thời có chút mờ mịt, sau đó thì sao? Sau đó đổi về vùng núi binh đoàn trang bị, theo cứ điểm bắc môn vào thành thời điểm động tĩnh làm lớn điểm, đừng làm quá khoa trương là được. 2 giây về sau, phó quan ý thức được mạ gì lẻn ý đồ, người trẻ tuổi này lộ ra bừng tỉnh đại ngộ biểu lộ, tiếp theo khâm phục không thôi mà nhìn xem tướng quân, là, ngài đây thật là cái biện pháp tốt. Ta cái này đi an bài. Như thế vẫn chưa đủ, diễn trò muốn làm nguyên bộ, mạ dị lẻn theo sát lấy bổ sung nói, tại phòn người không phải tại Đông Lang bảo phủ cận xây binh doanh sao? Chúng ta cũng xây, tại cứ điểm Nam Bắc 2 nơi thiết lập doanh địa, đào bới giếng nước, nắm một bộ phận điều động binh chuyển rời đến mới trong doanh địa, để bọn hắn ở nơi đó nổi lửa nấu cơm. Mặt khác lại phái người đi do bất bá tức lãnh địa một chuyến, mượn xe ngựa của hắn đội dùng một lát, dùng tới vận chuyển lương thực. Vâng. Phó quan đứng thẳng chào một cái, nhưng trước khi rời đi hắn đột nhiên lại có chút lo lắng, thế nhưng tướng quân dạng này thật có thể đem tài phòn người đều che giấu, có thể hù dọa một hồi, về sau bọn hắn khẳng định sẽ kịp phản ứng. Thế nhưng không quan hệ, chỉ cần có thể trì hoãn bọn hắn tiến công như vậy đủ rồi. Mạ dị lẻn không nhanh không chậm nói ra, ánh mắt lại rơi ở bên cạnh trên bản đồ, phía sau công trình đội đang ở tăng giờ làm việc chăn đệm nằm dưới đất bố trí tạm thời đường sát, thiết vương tọa cũng nhanh phải hoàn thành chữa trị, chỉ cần tài phòn người lưỡng lự như vậy một hồi, bọn hắn liền gặm không nổi Trường Phong cứ điểm. Xệ Xì Đế Quốc, thành thánh Suni, đại quy mô di chuyển công tác đã bắt đầu chuẩn bị. Gồ vẫn trên bàn công tác càng ngày càng nhiều chất đống liên quan tới rời đô công tác báo cáo. Lên ngôi nghi thức đã kết thúc, quý tộc ký tên giao quyền nghi thức cùng với cũ vương thất kỵ sĩ đoàn, quân cận vệ, hoàng gia ảnh vệ chờ bộ đội quyền chỉ huy giao tiếp cũng đã hoàn thành. Mới thành lập chính vụ sảnh đã trải qua một quãng thời gian rèn luyện cùng thích ứng về sau, đã trải qua sơ bộ đi đến quỹ đạo, khống chế được thánh xù nhì thế cục. Tạm thời chính phủ sứ mệnh đến tận đây tuyên bố kết thúc. dựa theo gỗ vẫn ngay từ đầu kế hoạch, tiếp xuống nên khởi động di chuyển công tác. Thánh Sú Nhi mặt ngoài trắng lệ, nhưng trên thực tế cơ sở công trình lạc hậu, thế lực cũ ảnh hưởng thâm hậu, càng quan trọng hơn là hệ thống truyền tin yếu kém, đối xệ sĩ quân đoàn chỉ huy chậm chạp, quả thực không phải khống chế đế quốc vận hành nơi tốt, nhưng mà rời đô dù sao cũng là chuyện lớn, cũng không phải đem nhân viên tương quan cùng vật tư đóng gói đưa đến địa phương mới coi như xong việc, dù cho từ giờ trở đi chấp hành, muốn triệt để hoàn thành thống trị cơ năng chuyển di cùng chủng, kiến chỉ sợ cũng cần nguyên một năm thời gian. Mà lại ở trong quá trình này, gỗ vẫn còn nhất định phải cân nhắc đến thống trị cơ năng chuyển di đưa đến ngắn ngủi hỗn loạn, muốn phòng ngừa này hỗn loạn sinh ra phản ứng dây chuyền, cho tài phòn thừa dịp cơ hội. Bạch Ngân lâu đài Long Nhung Thiên Nga trong thư phòng, gỗ vẫn chính tướng xem xong báo cáo đặt vào trên bản sách, mà trừ hắn ra, căn này trong thư phòng còn ngồi hắn ba vị đại chấp chính quan. Eden, hẳn phải cự tuyệt chính vụ sảnh chức vị, phải không? Gỗ vẫn ngẩng đầu, nhìn về phía ngồi tại đối diện Victoria. Vậy, đúng vậy, hắn còn cùng nhau từ đi cung đình chức vụ cùng vinh dự tính hư chức danh hiệu. Victoria trả lời nói, hắn nói hắn cảm ơn ngài mời chào, nhưng hắn tuổi tác đã cao, hy vọng có thể về nhà tĩnh dưỡng. Eden, đã từng thờ răng xít đệ hai ngự tiền thủ tướng, Ảt Vương quốc trung thành tuyệt đối lao thần, hắn gia tộc theo đệ nhất vương triều thời đại liền hiệu chung với Nguyên Vương thất, đã cần cù chăm chỉ làm quốc gia này phục vụ mấy trăm năm. Vị này trước thủ tướng tài cán nhường gỗ vẫn mong muốn đặc biệt mời chào, nhưng hắn cự tuyệt nhậm chức lựa chọn cũng là không ra gỗ vẫn đoán trước. Tôn trọng lựa chọn của hắn, gỗ vẫn khẽ gật đầu, mặt khác, hỏi một chút hắn có nguyện ý hay không nhậm chức Thánh Su Nhì thư viện quán trưởng, đây không phải chính vụ sánh chức vị, mà lại hắn còn có thể thủ lấy nguyên bản vương thất tàng thư. Nếu như hay là không muốn, liền để lão tiên sinh về nhà nắm, chính vụ sảnh sẽ theo tháng cho hắn cấp cho hưu đồng. Victoria gật gật đầu, ngài suy tính hết sức chu đáo chặt chẽ, hắn chắc hẳn sẽ không cự tuyệt chức vị này. Chúng ta hãy nói một chút rời đô sự tình, gỗ vẫn điều chỉnh một thoáng tư thế ngồi, tại ta trở về sẽ xỉ thành về sau, Thánh Sú Nhì chuyện bên này vụ tạm do Victoria cùng ba điển quản lý, các ngươi phụ trách sau khi hoàn thành tục công tác, nhất là hoàn thành theo Thánh Sú Nhì đến Bắc Cảnh, Tây Cảnh mạng online trải, bảo đảm thông tin thành lập. Mặt khác, hết thảy vương đô quý tộc, căn cứ gia tộc quy mô lớn nhỏ, đều cần đem nhất định tỷ lệ thành viên gia tộc mang đến Nam Cảnh định cư. Điểm này hẳn không có vấn đề đi. Đúng vậy, tại rời đô mệnh lệnh được đưa ra thời điểm bọn hắn liền làm xong chuẩn bị tâm lý, bà Điền. Phờ rằng Lin gật gật đầu, ngay sau đó khẽ cười một cái, dùng người chất đem đổi lấy sinh tồn, đây cũng là truyền thống quý tộc cách sinh tồn một trong. Đây cũng không phải là đơn thuần con tin, đây là đối cũ quý tộc thế lực phá giải cùng cải tạo tất yếu nhất hoàn. Dĩ nhiên hiện tại bọn hắn vẫn không rõ, này rất bình thường, gỗ vẫn lắc đầu, không sao, từng bước một tới. Hertie, vương quốc đường lớn cải tạo công trình chuẩn bị như thế nào? Go Eldens đã dẫn người đến bàn bối thành. Giai đoạn trước vật liệu cùng nhân viên đều đã vào chỗ, chờ đến hoàn thành thổ chất thăm dò về sau liền sẽ bắt đầu làm việc. Rất tốt, bộ phận này công tác rất trọng yếu, ưu tiên bảo đảm tài chính duy trì. Vâng. Gô Văn nhẹ nhẹ thở phào một cái, cảm giác lại có một hạng công tác đi lên quỹ đạo. Phân đất phong hầu vương quốc có khả năng lãnh chúa các cứ, đế quốc lại không cho phép các nơi cô treo, đối tập quyền hóa đế quốc mà nói, bảo đảm giao thông là bảo đảm thống trị trật tự điều kiện tiên quyết, nhất là đối hiện nay bách phế đại hưng, nhu cầu cấp bách trùng kiến trật tự sẽ xỉ đế quốc càng là như vậy. Gỗ vẫn sở dĩ dám nắm quốc gia thống trị cơ quan theo trung tâm địa khu hướng nam di chuyển, cũng là bởi vì hiện đại hóa giao thông kỹ thuật có khả năng xem nhẹ điểm ấy vật lý bên trên khoảng cách, mà xây dựng hiện đại hóa con đường thì là nhường kiểu mới phương tiện giao thông có thể phát huy đầy đủ hiệu lực trọng yếu nhất hoàn. Theo Thánh Sú Nhì đến Nam Cảnh, có một đầu gò cống hà làm vận chuyển động mạch, còn có một đầu vương quốc đường lớn sung làm đường bộ tuyến chính. Từ năm trước bắt đầu, Victoria cùng ngay lúc đó Ars Vương thất liền ở lực tu sửa vương quốc đường lớn, nhường đầu này hoang phế gần trăm năm con đường sơ bộ khôi phục cơ năng. Nhưng dựa theo cũ tiêu chuẩn tu sửa vương quốc đường lớn hoàn toàn không đủ để tiếp nhận thời đại mới giao thông áp lực, đồng thời trước đó tinh thốc chiến tranh cũng đối ở vào gò cống hà bờ đông vương quốc đường lớn tạo thành nhất định phá hư, bởi vậy theo thực tế xuất phát, gỗ vẫn quyết định phái ra Nam Cảnh công. Trình đội ngũ, tại cũ vương quốc đường lớn trên cơ sở trùng tu ra một đầu liên thông đế quốc Nam Bắc con đường T. Y. Tại phòn có cái đế quốc đường lớn, xe xì sau này cũng sẽ có một đầu. Mà tại đây đầu đế quốc đường lớn xây dựng đồng thời, gỗ vẫn còn kế hoạch tại gò cống hà bờ tây xây dựng một đầu quán thông Nam Bắc đường dây xe lửa, cũng dùng Thánh Sú Nhì làm trung tâm, đem đường dây xe lửa hướng đông tây hai cái hướng đi lại chi nhánh mở rộng, hình thành mới thập tự động mạch. Đương nhiên, này chính là một hạng quy mô hạo đại, hao thời hao lực công trình, hoàn thành cần thời gian rất lâu, nhưng mặc kệ tiêu hao lớn bao nhiêu, thập tự động mạch đều phải tạo dựng lên, này chính là đế quốc trăm năm cơ nghiệp điểm xuất phát. Trước không cân nhắc mới thập tự động mạch cần phải bao lâu mới có thể hoàn thành, liên tiếp Nam Bắc hai cảnh đường sắt bởi vì lộ trình hơi ngắn, nên rất nhanh liền có thể tạo xong, đến lúc đó theo Nam Cảnh đến Cố Đô, liền cùng lúc có đường sông, đường cái, đường sắt tam đại tuyến giao thông. Theo Thánh Sú Nhì đến Bắc Cảnh cũng sẽ có đường cái cùng đường sắt liên thông, đế quốc Nam Bắc giao thông trở nên cực kỳ tiện lợi, một phương diện an toàn quốc gia cùng ổn định sẽ có được bảo đảm, một phương diện khác đến từ phương Bắc dãy núi phong phú khoáng mạch cũng có thể cấp tốc bị vận chuyển đi ra, dùng thỏa mãn sẽ xỉ đế quốc cái kia đói khát công nghiệp cự thú trưởng thành cần thiết. Về phần hiện tại, mặc dù Nam Cảnh cùng Thánh Sú Nhì ở giữa còn không có đường sắt cùng đường cái, nhưng bởi vì gò cống hà tiện lợi cùng với kiểu mới máy móc thuyền hiệu suất, cũng không cần quá lo lắng giao thông vấn đề. Gò cống hà vận phát triển cũng là nhường gỗ vẫn có can đảm tại lúc này về sau liền khởi động rời đô một trong những nguyên nhân. Mặt khác còn có một việc, tại báo cáo xong xây đường công trình tiến độ về sau, Hở Tí lại một lần nữa mở miệng, "Tiên tổ, Thiết Vương tọa đã chữa trị hoàn tất." Chương 686, huyền chuyển. Thiết Vương tọa chữa trị hoàn thành. Tin tức này nhường Gộ Vạn Chân chân chính chính nhẹ nhàng thở ra. Chiếc kia bọc thép đoàn tàu là trước mắt Xệ Xỉ Đế quốc cường đại nhất lục địa chiến lực, bọc thép đoàn tàu thuộc tính đặc biệt để nó có thể cấp tốc di chuyển đến đường ray xe lửa nơi bao bọc địa khu, cũng tại không có ngoài định mức trợ giúp tình huống dưới một mình chống đỡ lấy tương đương cường độ phòng tuyến. Nó mạnh mẽ hỏa lực cùng hệ thống phòng vệ ở thời đại này tác dụng không thua gì một tòa ngoài định mức biên cảnh cứ điểm, mà bây giờ đế quốc thiếu nhất chính là như vậy một tòa biên cảnh cứ điểm. Trường Phong cứ điểm bên kia mỗi ngày đều tại truyền về đủ loại tin tức, tại phòn đế quốc tăng binh hành động đã bay lên đến trắng trợn trình độ. Ngày xưa Ars cùng Typhon ở giữa ký kết hòa bình hiệp nghị bây giờ mặc dù còn chưa bị xé rách, nhưng người sáng suốt đều có thể nhìn ra cái kia một tờ văn thư đối hai quốc gia lực ước thúc kỳ thật còn không bằng mấy cái đao thương, giống như gỗ vẫn ngay từ đầu liền dự liệu như thế, quốc gia và quốc gia ở giữa hòa bình, xưa nay không là dựa vào cái gì. Quân tử hiệp nghị liền có thể duy trì. Loại tình huống này, Thiết Vương tọa giá trị không cần nói cũng biết. Đường dây xe lửa trước mắt chạy tới chỗ nào? Hắn ngẩng đầu, nhìn về phía Hở Tí. Đã sỏ xuyên qua đông cảnh, trước mắt đang đến gần cả rổng thung lũng khu. Một hàng vừa mới phân phối trang bị hoàn thành công trình đoàn tàu tại theo đường dây xe lửa cùng nhau đẩy về phía trước tiến vào, công trình sẽ bị rút ngắn đến trong vòng 20 ngày hoàn thành. Hở Tí gật gật đầu, hoàn thành về sau Thiết Vương tọa đem có khả năng bố trí đến Trường Phong cứ điểm phụ cận khăn kéo mai người cao điểm, hỏa pháo có thể lật che toàn bộ gió mạnh phòng tuyến, mặt khác quân dụng đoàn tàu cũng có thể cấp tốc đem đến tiếp sau liệt trang bộ đội thiết giáp vận chuyển đến biên cảnh. Gô Văn một bên nghe một bên gật đầu, tại Hở Tí hồi báo xong liên quan tới Thiết Vương tọa cùng đông cảnh đường sắt sự tình về sau, hắn lại hỏi: Bình Nguyên Thánh Linh ô nhiễm khu thanh lý tình huống công tác như thế nào? Trước mắt Tịnh Hóa khu đã tiến lên đến phì nhiều cánh rừng, về sau tốc độ tiến lên sẽ tiến một bước tăng tốc. Hở Tí trên mặt tươi cười đến, tại thần nhân tạo sáng sau khi ngã xuống, tất cả tinh tốc cự nhân đều phát sinh trên phạm vi lớn suy yếu, không chỉ lực lượng biến yếu, hành động lực cũng cùng nhau hạ thấp rất nhiều, càng mất đi chủ động truyền bá ôn dịch năng lực. Hiện tại Tịnh Hóa đội ngũ đang nghiêm túc loại bỏ Bình Nguyên Thánh Linh bên trên ô nhiễm khu, còn chưa phát hiện còi ô nhiễm phản công dấu hiệu. Tại Vạn Vật Trung Vong Hội chế tạo cái kia cái quái thai tử vong về sau, tinh thốc cự nhân quân đoàn lập tức lâm vào suy yếu trạng thái, điểm này cùng trước đó trong quân đội tham mưu đoàn cùng với Xệ Xỉ thành các học giả đoán chừng một dạng. Tinh thốc cự nhân có được đặc thù tổ chức hình thức, bọn hắn hạ cấp đơn vị chịu lên một cấp tâm trí khống chế, thậm chí hạ cấp đơn vị năng lực suy tính đều muốn theo dựa vào thượng cấp tiết điểm tới giao phó. Này loại tổ chức hình thức để bọn hắn có được vượt xa quá cùng thời đại nhân loại quân đoàn hành động hiệu suất cùng thông tin năng lực, thậm chí để chúng nó có trình độ nhất định tâm linh cảm ứng, nhưng hắn nhược điểm ngay tại ở một khi trên đó cấp tiết điểm bị phá hủy, tất cả hạ cấp tiết điểm liền sẽ lập tức lâm vào sụp đổ. Nguyên bản tinh thốc quân đoàn là từ toàn bộ Vạn Vật Trung Vong Hội hàng loạt chủ giáo phân biệt khống chế, một cái tiết điểm bị phá hủy cũng chỉ là dẫn đến một cái chi nhánh quân đoàn xảy ra vấn đề. Nay loại nhược điểm còn không tính chí mạng, nhưng ở nhân tạo chi thần mất khống chế về sau, trên đó cấp tiết điểm bị toàn bộ tập trung đến thần linh trên thân, cái nhược điểm này liền chí mạng. Nhân tạo chi thần ngã xuống trực tiếp dẫn đến tinh thốc quân đoàn biến thành một đám suy nhược mà lỏng lẻo dã thú, này thật to giảm bớt đến tiếp sau đối Bình Nguyên Thánh Linh tiến hành tịnh hóa áp lực công việc, nếu không toàn bộ bên trên Bình Nguyên còn lưu lại gần trăm vạn quái vật. Dùng sau chiến tranh đế quốc nghiêm trọng thiếu binh lực, muốn đem hoàn toàn dọn dẹp sạch sẽ thật đúng là không dễ dàng như vậy. Một gốc mục nát đại thụ đổ, rơi là tả trên đất cành khô lá héo. Muốn quét sạch sẽ vẫn là đến phí chút tâm lực à, Gô Văn nhẹ giọng cảm thán, sau đó ngẩng đầu, đối ba vị đại chấp chính quan nói nói, Vạn Vật Trung Vong Hội kết cấu khổng lồ, ở quốc gia này kinh doanh đã lâu, thậm chí có không ít nhỏ quý tộc, thương nhân cùng giáo hội thần quan đều nhận hắn mê hoặc mà mục nát sa đoạn, bây giờ cái này giáo hội trụ cột đã ngã xuống, nhưng này chút chi nhánh còn sót lại chắc chắn còn thừa lại không ít, muốn quét dọn không chỉ có riêng là Bình Nguyên Thánh Linh. Bên trên quái vật. Victoria thật sâu cúi đầu xuống, thanh âm lạnh lẽo, "Vâng, chúng ta hiểu rõ." "Không, các ngươi chỉ hiểu rõ một bộ phận." Gô Văn lắc đầu, "Tà giáo đồ thế lực còn sót lại là khẳng định phải nổ tận gốc, nhưng chúng ta nhất định phải cảnh giác quá trình này diễn biến thành giống Thánh Quang giáo hội thiêu chết dị đoan như thế cực đoan bạo lực, đế quốc vừa mới thành lập, chúng ta đang ở tuyên truyền công chính cùng pháp trị trật tự mới, loại thời điểm này quyết không thể xuất hiện cũ phái tác phong, không thể đánh mặt mình, càng không thể nhấc lên khủng hoảng gây ra hỗn loạn. Ta về sau sẽ để cho Địch Mạn đem nhận biết hắc ám giờ ỉ chuyển động quy luật cùng ma lực đặc thù phương pháp tập hợp thành sổ, phân phát cho các nơi thần quan cùng quan phương giờ ỉ, nếu như phát hiện thần quan cấp bậc tà giáo đồ, theo nếp cho tử hình, nhưng nếu như chỉ là bị mê hoặc người bình thường hoặc tín ngưỡng nông cạn tầng dưới chốt giáo chúng, tận lực dùng lao dịch cùng tư tưởng cải tạo phương thức tới xử lý, tập thể đốt cháy dị đoan hành vi nhất định phải bị thủ tiêu. Victoria trừng mắt nhìn, nếu như này loại ôn hòa biện pháp không thể có hiệu trấn nhiếp những cái kia giáo đồ đâu. Bị tà giáo mê hoặc qua tư tưởng thường thường thâm căn cố đế, rất khó trong thời gian ngắn uốn nắn trở về. Từng tại Bắc Cảnh bắt lấy qua tà giáo đồ, cùng rất nhiều dị đoan phần tử đã từng quen biết nữ công tước, rõ ràng đối những cái kia lâm vào lạc lối người biết sơ lược. Đầu tiên, ngươi nên đối Xệ Xỉ thức lao động tư tưởng cải tạo công trình có lòng tin, chúng ta đã dùng phương pháp giống nhau cải tạo rất nhiều người, mà lại ta trả lại Vạn Vật Trung Vong Hội các tín đồ chuẩn bị đặc biệt tinh thần lương thực, Gô Văn cười cười, rất có kiên nhẫn nói nói, ta kế hoạch cho bọn hắn lập đi lặp lại phát ra săn giết nhân tạo chi thần hình ảnh, theo người dũng cảm rủ bắt, đến hải yêu vào ăn, toàn trình không có bất luận cái gì cắt giảm phát ra. Cùng ăn bài. Chuyên gia ở bên giải thích liên quan tới nhân tạo chi thần chi thức, mỗi ngày sáng trưa tối cắt phát ra một lần, ngày nghỉ còn có khả năng phóng nhất hạ cắt chém ngụy thần hải cốt, gia công xương sọ vương tọa phim phóng sự. Thứ hai, nếu quả như thật có ngươi nói cái chủng loại kia ngoan cố người, ta tin tưởng loại người này khẳng định là sẽ có, vậy cũng không quan hệ, đế quốc hiện tại có rất nhiều thiếu người quản mỏ, những người kia một năm cải tạo không hết liền cải tạo 2 năm, 10 năm cải tạo không hết liền cải tạo 20 năm, cả một đời cải tạo không hết, chúng ta liền tại bọn hắn chết đi về sau cho bọn hắn ban phát huân trường, cảm tạ bọn hắn vì đế quốc công nghiệp kiến thiết làm ra chắc tuyệt cống. Hiến. Bà Điền. Phờ rằng liền công tức có chút sững sờ nghe xong gỗ văn thoại, vừa nghe được nửa trước đoạn hắn liền mở to hai mắt nhìn, chờ nửa đoạn sau khi nghe xong hắn mới dùng một cái khoa trương biểu lộ sợ hãi than, nếu quả thật dùng tới ngài nói tinh thần lương thực, cái kia chỉ sợ không ai có thể kiên trì 2 năm trở lên, trừ phi bọn hắn chẳng những là mù lòa còn là kẻ ngu. Có đôi khi bị tà giáo tẩy não người cũng không thể so đồ đần mạnh bao nhiêu, Victoria lắc đầu, bất quá ta cũng cho rằng bệ hạ phương án sẽ rất hữu hiệu. Gỗ văn cười cười, vừa nhìn về phía Hertie, liên quan tới lâu đài sọ lìn phụ cận dưới mặt đất chỗ kia xảo huyệt, trước mắt có cái gì tân tiến dương sao? Hắn chỗ là vạn vật trung vong hội tại bình nguyên thánh linh đông bộ xảo huyệt, tại nhân tạo chi thần bị đánh giết về sau, tìm đòi bộ đội tại lâu đài sọ lìn phụ cận phát hiện quy mô khổng lồ kẽ nước, dựa theo thịt mạn cung cấp tình báo, cái kia kẽ nước phía dưới hẳn là vạn vật trung vong hội đại bản doanh, nên doanh địa quy mô khả năng tiếp cận ngỗ nghịch cứ điểm, hắn một bộ phận kết cấu thậm chí khả năng kéo dài đến đông cảnh cảnh nội, chôn giấu vô số bí mật, đã dọn dẹp ra mặt đất cùng với thấp tầng hang động cùng lối đi, nhưng cũng không đi sâu. Hợp Ty nhẹ nhàng lắc đầu. Phía dưới kết cấu quá phức tạp, trước mắt các học giả đang ở nếm thử phá giải ma lực của nó bấy dập cùng cơ quan quy luật, trước đó đội ngũ không dám tùy tiện đi sâu. Mặt khác dễ bẻ ỉ cả tại biết sau chuyện này từng kiến nghị chuyên gia đoàn hướng dưới mặt đất ném bom tới giải trừ bấy dập, xin yên tâm đã đánh qua. Gỗ Văn. Khu khu, biết, mấy giây về sau Gỗ Văn mới ho khan hai tiếng, đây đúng là dễ bẻ ỉ cả có thể làm ra sự tình, bất quá dù sao hài tử lớn, nói chuyện thời điểm vẫn là muốn bận tâm một thoáng mặt mũi của nàng. Vâng, tiên tổ. Hờ Tí một mặt nghiêm túc gật gật đầu. Còn bên cạnh Victoria cùng bà Điển hai vị đại chấp chính quan thì nhìn lẫn nhau một cái, ánh mắt bên trong hơi có chút ăn ý. Thấy Victoria cái này trong ngày thường cơ hồ không lộ vẻ gì biến hóa người khỏe miệng đều vểnh lên, Gô Văn liền biết rể bẹ ý cả sự tích chỉ sợ đã tại thánh sủ nhỉ truyền ra. Cũng thế, cô nương kia nếu như không có làm ra cái này đến cái khác nhiều loạn đến, hở tí như thế ổn trọng người hẳn là cũng không đến mức mang theo lớn như vậy hoán niệm tại hồi báo công tác thời điểm nói bóng nói gió nhường lao tổ tông chú ý hùng hài tử việc ác. Bất quá nói đến xấu hổ. Khi thật tại hở tỷ nâng lên chỗ kia dưới mặt đất xào huyệt có rất nhiều cơ quan cùng bấy dập thời điểm gỗ vẫn trong đầu cũng toát ra bạo phá bài trướng ý nghĩ, chỉ bất quá hắn cấu tứ chính là cao tinh độ bạo phá kỹ thuật, dễ bẹ ỉ cả trong đầu ấp ủ hỏa cầu thì khả năng so cửa thành còn đại. Dễ bẹ ỉ cả a. Gỗ vẫn nhịn không được mang theo nụ cười bất đắc dĩ khe khẽ thở dài, sau đó quay đầu, nhìn về phía cửa sổ hướng đi. Gió thu thổi qua thành bảo tháp lâu, tại phức tạp tháp nhọn cùng tường lâu ở giữa xoay quanh xuyên qua, mang đến ngày mùa thu lá rụng cùng đến từ bắc cảnh hàn khí, bất chi bất giác, đây đã là hắn dùng gỗ vẫn. Sẽ xỉ thân phận thức tỉnh năm thứ tư, cũng là nhận biết dễ bẹ ỉ cả cùng hở tỷ những người này năm thứ tư. Đều 4 năm. Đứa nhỏ này nhiều ít cũng nên học ổn trọng điểm a. Gió thu thổi qua thành bảo đình viện, thổi qua cao lớn thẳng tắp long lá cây cùng tu bổ đến mức rất chỉnh tề lùn cây cùng bồn hoa, một mảnh khô héo lá rụng xoay chuyển đập vào từ trên cao hạ xuống, bị một con hơi có chút mảnh khảnh nhẹ tay nhẹ tiếp được. Tóc đen thị nữ mạ ghi nhìn xem rơi vào bàn tay mình tâm lá khô, nay phiến lá có đặc thù không đối xứng tính. Thứ nhất một bên hẹp một bên rộng hình dạng cùng với rìa cao thấp không đều răng cưa để cho người ta khó tránh khỏi liên tưởng tới trong truyền thuyết cự long cánh, nàng còn nhớ mang máng, tại cố hương của mình, mỗi khi mùa thu đến thời điểm, đầu đường cuối ngõ đều sẽ rơi đầy dạng này diệp tử. Tại Ars tương đối có tiếng long lá cây, tại Thánh Long công quốc lại là cực kỳ phổ biến. Mã Ghi nhẹ nhàng nắm lên ngón tay, khô héo lá rụng tại nàng giữa ngón tay nổi lên một tia ánh sáng nhạt, đợi một lần nữa mở bàn tay về sau, lá rụng đã hóa vì một con do hư ảo hạt bụi nhỏ tạo thành chim chóc, nhẹ nhàng bay lên trời. Bay thật tốt. Nàng nhẹ giọng lầu bầu nói. Một trận tiếng bước chân đột nhiên theo sau lưng truyền đến, Mạc Nghi lập tức thu liễm lại thần tâm, nàng khôi phục trong ngày thường khôn khéo già dặn vừa vặn bộ dáng, xoay người thấy được hướng mình đi người tới. Là đế quốc công chúa điện hạ, Dễ Bệ Ỷ Ca. Xê xì. Điện hạ. Tại Dễ Bệ Ỷ Ca đi đến khoảng cách nhất định về sau, Mạc Nghi vừa đúng túi người, cung kính chào hỏi. Thượng lưu xã hội quy củ phong phú, văn bản rõ ràng quy củ cấp bậc lễ nghĩa bên ngoài lại có vô số bất thành văn lễ nghi, đến mức này vừa đúng không lưng thời cơ đều là một cái hợp cách nữ buộc bài tập, làm chủ nhân bên ngoài cao quý người hướng mình đi tới thời điểm. Người hầu mặc dù không cần đi tới nên đón, lại nhất định phải kịp thời hành lễ, mà không lưng thời gian quá sớm lại là một loại mạo phạm, này phảng phất như là tại thúc giục đối phương nhanh hướng mình đáp lại, không lưng quá. Muộn nhưng lại là không có giáo dưỡng cùng phản ứng trì độn biểu hiện, bên trong quy củ bây giờ nói không rõ có bao nhiêu. Mặc dù Victoria nói qua, này chút rườm rà quy củ sớm muộn có một ngày sẽ theo cũ quý tộc cùng một chỗ biến mất hoặc đơn giản hóa, nhưng đối mạ ghi mà nói, phương diện này động tác đã sớm thành thói quen của nàng, không cần lại tận lực duy trì. Ai ai, không cần phiền toái như vậy, không cần phiền toái như vậy. Dễ bẹ ỉ cả lại nhanh khoát tay áo, nàng có thể không rõ những quy củ này bên trong ẩn dấu chi tiết, nàng bình thường nhất thường tiếp xúc nữ buộc liền một cái ngốc ngốc bẹ tì, người sau lại là cái trên trời đánh lôi đều muốn lát nữa mới có thể giật mình cô nương, đến mức dễ bẹ ỉ cả cũng không biết mạ ghi này không người chào bên trong còn có một cặp muốn nói, ta vẫn rất không thích hứng. Mạ ghi lộ ra một tia ôn hòa mỉm cười, ngài là thành viên hoàng thất, luôn luôn thích hứng này chút. Đừng nói nữa, ta đến bây giờ còn có chút choáng, làm sao tổ tiên đại nhân ra ngoài đánh cái cẩm, trở về ta phong hào cũng thay đổi. Dễ bẹ ỉ cả gãi đầu một cái phát, trên mặt mờ mịt là không có chút nào giả dối, trước không nói cái này, ta có thể tính tìm được cơ hội nói chuyện với ngươi, trước đó tiệc tối liền không có gặp ngươi, bình thường ngươi lại không ra đi lại, ta lần này vẫn là cùng thị vệ nghe ngóng mới biết được ngươi trong sân. Mã Nghị hơi hơi nhíu nhíu mày, nàng cơ hồ không có cùng dễ bẹ ỉ cả tiếp xúc qua, hoàn toàn đoán không được vị này đặc lập độc hành công chúa điện hạ mạch suy nghĩ, ngài tìm ta làm cái gì? Dễ bẹ ỉ cả suy nghĩ một chút, chậm rãi liền toát ra một cái vô cùng sáng lạn lại để người sinh lòng hảo cảm nụ cười đến, xích lại gần nói ra, cái kia, ta nghe tiên tổ nói a, ngươi nhưng thật ra là một con rồng, đúng không? Mã Nghị ngơ ngác một chút, biểu lộ tựa hồ có chút biến hóa, nhưng cuối cùng vẫn là nhẹ nhẹ thở phào một cái, hơi hơi cúi đầu xuống, đúng thế. Nàng cũng không muốn khoa trương thân phận của mình, cho tới nay cũng là giống bảo thủ bí mật một dạng thủ hộ lấy chân thân của mình, nhưng lúc trước trong chiến tranh, thân phận chân thật của nàng đã bại lộ cho sệ sĩ quân đoàn rất nhiều người, cân nhắc đến cho đến nay sệ sĩ người đều không có bởi vì nàng này thân phận đặc thù mà đối với nàng có cái gì dị dạng thái độ, dễ bẹ ỉ cả trong ngày thường lại là cái rất làm người khác ưa thích hoạt bát cô nương, vị này hình người chi long vẫn là yên tâm. Kết, thản nhiên thừa nhận. A a, vậy thì tốt, vậy thì tốt. Dễ bẹ ỉ cả liên tục gật đầu, sau đó há to miệng, nổi lên lời kế tiếp. Nàng còn nhớ rõ tiên tổ nói qua phải gìn giữ lễ phép, phải tận lực không mạo phạm đến mạ gỉ tự tôn, bởi vì vị này Hắc Long tiểu thư tỷ huyết thống bên trong tựa hồ có cái gì nan ngôn chi ẩn, cho nên ở phương diện này mở miệng thời điểm nhất định phải huyền chuyển một chút. Cho nên dễ bẻ ỉ cả ở trong lòng thật tốt nổi lên một thoáng, mới vẻ mặt tươi cười nói, vậy ngươi biến một cái để cho ta nhìn một chút thôi. Chương 687, Long cùng bầu trời. Biến một cái. Nhìn một chút. Mạ gỉ biểu lộ có chút cứng ngắc mà nhìn trước mắt công chúa điện hạ. Quen thuộc thông thường cách tự hỏi nàng tại thời khắc này hoàn toàn theo không kịp dễ bẹ ỉ cả tiết tấu, chờ xác nhận chính mình không nghe lầm về sau, nàng mới cảm giác được có chút tức giận tới. Biến một cái cho nàng nhìn một chút. Đây là đem mình làm một loại nào đó động vật quý hiếm, xem như cái gì thú vị quang cảnh đến đối đãi sao? Bản thân cũng bởi vì thân thể dị dạng mà đối với mình long hình thái có nhất định mâu thuẫn, giờ phút này lại nghe được dễ bẹ ỉ cả này làm sao nghe đều giống như quý tộc con cái ngốc nghếch yêu cầu phát biểu, mà gỉ cảm giác mình toàn thân mạch máu đều hơi nhúc nhích một chút, nhưng lý trí lại làm cho nàng cưỡng ép khắc chế trong lòng tức giận. Dù sao thiếu nữ trước mắt là cái này tân sinh đế quốc pháp lý bên trên người thừa kế, thậm chí liền nữ chủ nhân của mình, tại đối mặt vị công chúa này thời điểm cũng là cần phải gìn giữ lễ phép, cho nên nàng đè nén tình cảm, tận lực dùng bình tĩnh ngựa khí hồi trở lại hỏi một câu, ngài vì cái gì muốn nhìn ta long hình thái? Đáng tiếc thô lỗ dễ bẻ ỉ cả căn bản liền không có cảm giác đến mạ gỉ cảm xúc biến hóa, nếu như nàng có thể cảm giác được tâm tình tự của người khác biến hóa cũng không đến mức bởi vì đầu sắt thường thường bị đánh một trận cô nương này chỉ là tiếp tục vui vẻ cười, một mặt sáng lạ, ta cũng muốn bay ai. Mạ Nghị đến tiếp sau thoại tất cả đều áp xúc thành 6 cái điểm cùng một cái dấu hỏi. Sau đó tại vị này Hắc Long tiểu thư càng thêm hoang mang cùng kinh ngạc ánh mắt bên trong, dễ bẹ ỉ cả không biết từ chỗ nào đột nhiên liền móc ra một cái cỡ lớn quyển trục đến, xoạt lập tức tại Mạ Nghị trước mắt run run mở cái kia rõ ràng là một phó thủ vẽ máy móc bản thiết kế, còn mang theo hàng loạt phù văn hàng ngũ hình vẽ. Một giây sau, dễ bẹ ỉ cả liền trực tiếp nắm bản vẽ bày trên mặt đất, tại một mặt ngượng ép Mạ Nghị trước mặt tràn đầy phấn khởi giải thích, ngươi xem, cái này gạo, cái này không phải cái rủi, đây là do ta thiết kế máy phi hành. Phía dưới này vòng gọi là phản trọng lực vòng, có thể cung cấp một cái thăng lực, đã làm xong, hết sức ổn định, sau đó bên cạnh đây là ma năng cánh tấm. Ma năng cánh tấm ngươi biết ta? Trên chiến hạm cũng có, cái này là do ta thiết kế máy phi hành bản. Ai ngươi ngồi xuống quá? Đứng đây có thể thấy rõ sao? Mạ Nghị trong đầu chuyển một thoáng chính mình nắm giữ người hầu lễ nghi, bao quát quý tộc đứng đấy thời điểm người hầu nên làm sao hầu hạ, quý tộc lúc ngồi người hầu nên làm sao hầu hạ, nhưng nếu là quý tộc tại trong đình viện đất trống bên trên ngồi xổm xuống nữa nha. Này giống như không có đối ứng quy củ. Bởi vì đầu góc bình thường quý tộc cũng sẽ không ở trước công chúng ngồi xổm trên mặt đất ta. Cẩn thận suy tư một chút về sau, Mạ Nghị vẫn là tại dễ bẹ ỉ cả bên người ngồi xổm xuống, ngược lại là dễ bẹ ỉ cả mở miệng trước. Nay là được rồi nha, dễ bẹ ỉ cả cao hứng nhìn Mạ Nghị liếc mắt, ngón tay tiếp tục tại cái kia trên bản vẽ kỳ lạ viên truy hình trên máy móc rời động, ta chỗ này tham khảo tinh linh phản trọng lực kỹ thuật, bọn hắn phụ không pháp thuật hiệu suất so với nhân loại cao hơn, nhưng ta đến bây giờ còn không nghĩ ra tới nên làm sao nhường thứ này gì chuyện tự nhiên. Phản trọng lực vòng chỉ có thể cung cấp thăng lực, hoặc là nghiêm ngặt mà nói là chỉ có thể cung cấp đảo ngược trọng lực, điểm này liền cùng sức đẩy ảo thuật không đồng dạng, nếu như nghiêng phản trọng lực vòng lực trường, nó sẽ không thu hoạch được một cái nghiêng tiến lên lực, mà là sẽ trực tiếp mất khống chế, ta lần trước liền đem máy nguyên hình đánh cho tới trên trần nhà. Ta còn nghiên cứu tinh linh tộc quần tinh thánh điện là thế nào bay, nhưng vật kia thật sự là quá phức tạp đi, là một cái gọi cái gì đợt hình dáng động cơ trang bị, mỗi cái tiến lên tổ đều so phòng ở còn lớn hơn. Mấu chốt là bên trong còn có rất nhiều kết cấu liền tinh linh đều làm không rõ ràng, cũng hủy đi không ra, nghe nói là bọn hắn tiên tổ kỹ thuật, đã sớm không ai sẽ tu. Có thể nói hủy đi một cái phế một cái, ta ban đầu muốn nói để bọn hắn hủy đi một cái thử xem, nhưng giống như không quá phù hợp. Mạ Nghị trong lòng nhất thời liền toát ra một câu, ngươi mới vừa rồi còn để cho ta biến một cái nhìn một chút đâu, liền thích hợp rồi. Dễ bẹ ỉ cả bên kia thì còn tại niệm niệm lại nhải, chỉ cần dính đến kỹ thuật lĩnh vực, nàng thật giống như nói không hết một dạng. Ta tìm biết phi hành thuật pháp sư, nhưng bọn hắn bay lượn pháp thuật đơn giản liền là bằng cảm giác, căn bản chuyển hóa không đến trên máy móc, ta còn thiết kế một loại hỏa cầu mạch xung tiến lên phương thức, nhưng bị bác gái bác bỏ, nói là dễ dàng nổ đến người một nhà. Ta dưới tay có cái ma đạo kỹ sư còn muốn cái dùng phong hệ phù văn chế tạo khí lưu tới thúc đẩy phương án, cũng là miễn cưỡng có tác dụng, nhưng lực lượng cực kỳ nhỏ, thí nghiệm cơ quả thực là đang bỏ. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, ta luôn cảm thấy cái này khí lưu thúc đẩy phương án mặc dù bây giờ nhìn xem tác dụng không lớn, nhưng tương lai nói không chừng lại là cái thứ tốt, nếu như có thể giải quyết công suất. Mạc Nghị nghe vị công chúa điện hạ này càng kéo càng xa, đã kéo tới chính mình hoàn toàn nghe không hiểu lĩnh vực, tranh thủ thời gian ở bên cạnh lên tiếng cắt ngang, "Điện hạ, ngài nói những thứ này cùng ta có quan hệ sao?" "A, ngươi?" Dễ Bệ ỉ cả ngơ ngác một chút, này mới phản ứng được, "À đúng, có quan hệ à. Các ngươi long là thế nào bay?" "Đương nhiên là dùng cánh." "Nhưng các ngươi cánh cũng không có thể cung cấp đầy đủ thăng lực, cũng không thể cung cấp đầy đủ tiến lên lực a." Dễ Bệ ỉ cả mặt mũi tràn đầy tò mò, "Các ngươi cánh xác thực rất lớn, nhưng các ngươi hình thể càng lớn, mà lại càng quan trọng hơn là ta nhìn thấy qua các ngươi long tộc là thế nào gia tốc cùng phanh lại, đó là một đầu lam long, gia tốc thời điểm cánh rịa rõ ràng có cái gì lực trường nổi lên, sau đó một đạo ma lực phát sáng đi qua, trong nháy mắt liền gia tốc đến con mắt đều đổi không kịp trình độ, ở trong quá trình này nàng chỉ vỗ một cái cánh. Điều đó không có khả năng là vỗ một cái cánh liền có thể lấy được tốc độ." Mã Nghị phá lệ ngạc nhiên nhìn xem Dễ Bệ Ỷ Cả, nàng giờ phút này cơ hồ đã quên ban đầu câu kêu biến một cái nhìn một chút, nàng ý thức được trước mắt vị này lô mãng công chúa căn bản không có ác ý gì, càng không phải là đầu nao nóng lên nói lên yêu cầu vô lý, nàng là tại nghiên cứu vật gì đó, một loại nào đó mặc dù mình không thể nào hiểu được, nhưng ý nghĩa phi phàm đồ vật mà vị công chúa điện hạ này đã đem toàn thân tâm đều đặt ở này chút nghiên cứu lên. Ta nghe Cắt Mèo đại sư nhắc qua, long tộc cũng không hoàn toàn là dựa vào vỗ cánh huy động không khí tới bay lượn. Dễ Bệ Ỷ Cả không có để ý Mạ Ghi biểu tình biến hóa, chỉ là tràn đầy phấn khởi tiếp tục nói, các ngươi trên thực tế là tại huy động ma lực, là chế tạo một loại nào đó lực trường, sau đó đáp lấy lực trường tại ma lực gợn sóng ở giữa cực tốc trượt, bởi vậy các ngươi có thể bay vô cùng cao, thậm chí bay đến không khí đều vô cùng mỏng manh trên tầng mây đi, mà đó là bất luận nhân loại nào pháp sư cùng phi điểu đều không thể chạm đến độ cao. Ta nghĩ dự thi long tộc phương thức phi hành, chế tạo ra có thể tại ma lực gợn sóng bên trong trượt trang bị, nếu như ma pháp của các ngươi hệ thống cũng có thể bị phù văn logic học kiêm dung, nói không chừng ta cũng có thể bay lên. Đương nhiên, Mạc Nghị nhưng trong lòng nhớ lại chính mình từng tại Cố Hương thư tịch bên trên thấy qua một câu, long có khả năng thừa lấy ma lực chi đợt bay lượn chân trời, thậm chí có thể chạm đến bầu trời phần cuối, đến tầng khí quyền đỉnh, ở nơi đó, bọn hắn khoảng cách mở viên tinh cầu này vẹn vẹn cách xa một bước, bởi vậy bọn hắn mới có tư cách được xưng bầu trời chúa tể, bởi vì hôm nay không phía dưới, đã không có bất kỳ cái gì sinh linh so với bọn hắn bay càng cao. Nàng nhẹ khẽ hít một cái khí, chậm rãi gật đầu, ngài nói không sai, long xác thực không là dựa vào cổ động không khí tới bay lượn, hoặc là nói cổ động không khí chỉ là để cho chúng ta điều chỉnh hướng đi cùng cảm giác hoàn cảnh phụ trợ phương thức, chúng ta chân chính bay lượn động lực là ma lực. Kèm theo câu nói này nhẹ giọng hạ xuống, vị này tóc đen thị nữ hơi hơi dương lên tay trái của mình, tại sau lưng nàng trong không khí, một đạo màu đen cánh lớn đột nhiên do hư mà thật nổi lên, ở giữa không trung hơi hơi bãi động. Cái kia cánh lớn so với nàng hoàn toàn long hóa về sau cánh muốn nhỏ một chút, nhưng vẫn nhường Dễ Bệ Ỷ Cả mở to hai mắt nhìn. Dễ Bệ Ỷ Cả tại cái kia màu đen cánh lớn dịa thấy được rất nhiều mơ hồ hiện hiện ma pháp phù văn, tại cánh lớn khung xương cùng mạch lạc ở giữa cũng có ma lực đường con mơ hồ hiện hiện. Tại thành bảo trong đình viện biến thành long sẽ làm ra nhiều loạn lớn, nhưng ta có thể đem chính mình bộ phận thân thể hình chiếu đi ra, Mạc Nghị chậm rãi nói, nàng cảm giác mình có chút xúc động, nơi này dù sao cũng là Bạch Ngân lâu đài đình viện, mặc dù bây giờ phụ cận không có người nào, nhưng khẳng định có thật nhiều vệ binh cùng người hầu có thể nhìn đến đây phát sinh sự tình, có thể nàng lại có chút hưởng thụ hiện tại cảm giác. Ngoại trừ rời quê hương lần kia bên ngoài, nàng đã quá lâu không có làm qua chuyện vận động, ngài muốn nhìn liền xem đi, nhưng nó khả năng cũng không hoàn chỉnh. Đúng vậy, Mạc Nghị trên cánh phủ văn cũng không hoàn chỉnh. Dễ Bệ Ỷ Cả vẹn vẹn nhìn lướt qua, liền ý thức được vị này Hắc Long tiểu thư cánh có vấn đề, làn danh của nó có một phần là tàn huyết, chủ thể khung xương cũng bày biện ra héo rút dị dạng dấu hiệu, giống như là phát dục đến một nửa thời điểm đột nhiên đình chỉ sinh trưởng, sau đó lại bị cái gì ngoại lực thô bạo tiến hành một phen phá hư, lần này thê thảm bộ dáng. Chắc không được Mạc Nghị sẽ đối với mình long hình thái lòng mang khúc mắc. Mà này tàn huyết cánh, không hề nghi ngờ cũng đưa đến phủ văn hàng ngũ tàn huyết. Dễ Bệ Ỷ Cả ánh mắt tại những cái kia phủ văn cùng ma lực hoa văn ở giữa quét qua, cuối cùng mới chậm rãi thu hồi lại, ta thấy được. Mạc Nghị phất, đem bộ phận hình chiếu ra thân thể một lần nữa thu hồi đi, tiếp lấy lắc đầu, thật có lỗi, ta chỉ có này chút tàn khuyết đồ vật, cho nên nếu như ngài nghĩ nghiên cứu cự long năng lực phi hành, tốt nhất vẫn có thể tìm được một đầu chân chính, khỏe mạnh cự long, ta cũng không là cái hợp cách đối tượng nghiên cứu. Tổ tiên đại nhân nói, trừ không tất yếu, bằng không tốt nhất chớ cùng cự long làm ăn, bọn hắn lại móc lại tham, Dễ Bệ Ỷ Cả vẻ mặt thành thật nói, mà lại ta cảm thấy cự long hẳn là cũng không vui theo ta làm nghiên cứu a. Lại móc lại tham. Mạc Nghị trừng mắt nhìn, đột nhiên nhịn không được liền cười ra tiếng, cười phá lệ vui sướng, ha ha, ngài nói thật tốt, đúng là lại móc lại tham. Mà lại những cái kia kiêu ngạo khỏe mạnh long tộc xác thực nên không vui bồi ngài làm nghiên cứu, dù sao bọn hắn là phải bị nghiên cứu. Ta cho rằng có ngươi những phù văn này hàng mẫu là đủ rồi, Dễ Bệ Ỷ Cả nói tiếp, bất luận cái gì có thể vận hành phù văn hàng ngũ đều tồn tại nhất định bản thân nói rõ lý do cùng bản thân bổ sung đặc tính, cái này đặc tính cũng là phù văn viện nghiên cứu bên kia dùng tới bài trừ truyền thống pháp trận trong vô hiệu kết cấu thường dùng dự thi tính chất. Ta quay đầu tìm Rèn Nhì mượn mấy người chuyên gia, có lẽ chúng ta là có thể đem người thiếu sót phù văn đều bổ sung hoàn chỉnh, còn có những cái kia bởi vì dị dạng mà xếp vặn vẹo bộ phận, hẳn là cũng có thể chữa trị trở lại như cũ đi ra. Trên lý luận chỉ cần có thể trở lại như cũ 70% phù văn, chúng ta liền có thể tạo ra đời thứ nhất có thể dùng máy nguyên hình, máy móc thiết bị thứ này nha, đều là phải. Dùng lấy dùng đến chậm rãi hoàn thiện. Nói đến chỗ này dễ bẻ ỉ cả suy nghĩ một chút, đột nhiên cao hứng trở lại, mà lại nói bất định chúng ta còn có thể tạo một bộ ngươi có thể sử dụng đồ vật ta. Ta có thể sử dụng. Mạc Nghị trong lúc nhất thời không có kịp phản ứng, đồ vật gì? Thử chữa trị ngươi cánh à, dễ bẻ ỉ cả mạch suy nghĩ thiên mã hành không dâng lên, người tàn tật có thể dùng chi giả, mặc dù không tiện, nhưng cũng có thể đứng lên đến, có lẽ chúng ta có thể cho ngươi tạo cái máy móc cánh, mặc dù khó dùng, nhưng ít ra có thể để ngươi chính mình bay lên, ta nghe nói ngươi nhất định phải dựa vào ngoài định mức khí lưu hoặc là theo trên vách đá trao liệm mới có thể cất cánh đúng không? Nếu như chúng ta thành công, nói không chừng ngươi ở trên đất bằng liền có thể bằng vào lực lượng của mình bay lên. Mạc Nghị mở to hai mắt, có chút ngây người mà nhìn xem dễ bẹ ý cả. Đây là hạng gì thiên mã hành không suy nghĩ cùng chủ nghĩa lạc quan tưởng tượng, nàng mình đã có bao nhiêu năm chưa từng làm qua dạng này một rồi. Tại ngây người nhiều giây về sau, dễ bẹ ý cả thanh âm đột nhiên truyền tới từ phía bên cạnh, ai, Mạc Nghị ngươi tại sao không nói chuyện? Bị ta ý nghĩ này hù đến à nha? Không, ta chỉ là... Được à, ta là có chút bị hù dọa, Mạc Nghị có chút luống cuống nói. Nàng cảm giác mình thật vất vả giữ vững nhiều năm trầm ổn khí chất tại vị này đặc lập độc hành công chúa trước mặt cấp tốc bị đánh nát ấy, nhưng nàng cũng không có chút nào tiếc nuối. Ngài ý nghĩ rất lớn mật, nhưng muốn thực hiện cũng không dễ dàng. Thân thể chúng ta bên trên phù văn cùng nhân loại các ngươi thường dùng phù văn cũng không giống nhau lắm, chúng nó có thể là long ngữ cơ sở nguyên tố. Chúng ta đã phá giải qua tinh linh phù văn ngữ điệu, cũng không ngại lại nhiều cái long ngữ phù văn, mặc kệ là cái gì hệ thống, ít nhất toán học là thống nhất. Dễ bẹ ỉ cả có chút tự tin nói, mà lại theo ta được biết, nhân loại sớm nhất ma pháp liền là dự thi tự nhiên ma vật trên người hoa văn sáng tạo ra, ban đầu thủy tổ phù văn liền là ma thú trên người tự nhiên hoa văn, nếu chúng ta tiên tổ đã tại ma vật trên thân thành công một lần, chúng ta này chút nắm giữ lấy hiện đại công cụ người. Hiện đại vì cái gì không thể lại thành công một lần đâu? Mạc Nghị nhìn dễ bẻ ỉ cả một hồi, nhịn không được lộ ra vẻ mỉm cười, ngài đây cơ hội là nắm long tộc cùng ma thú cùng cấp đối đãi ngôn luận, nếu để cho khác long tộc nghe được, sợ là muốn đánh lên đến. Hoa. Nhưng xin yên tâm, ta biết ngài không phải cố ý. Hả? Cái kia còn tốt. Dễ bẹ ỉ cả tranh thủ thời gian vô vô ngực, ngươi chớ để ý à, ta nói chuyện có đôi khi là có chút bất quá đầu óc, bác gái cùng tổ tiên đại nhân bình thường một mực nhắc tới, nói ta nói như vậy thoại sớm muộn muốn bị đánh, nhưng chính là không đổi được. Mạc Nghị mang theo vẻ mỉm cười nhìn xem dễ bẹ ỉ cả, đây thật là cái đáng yêu cô nương, nàng trước đó lại còn tưởng rằng nàng là cái ngốc nết lại vô lễ thô bạo quý tộc con cái, thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Cái kia ngươi có muốn hay không cùng ta hồi trở lại sẽ xì thành một chuyến? Dễ bẹ ỉ cả bạ lạ nói tiếp, nghiên cứu của ta công trình đều ở bên kia. Ta muốn trước thu hoạch được nữ chủ nhân đồng ý, Mạc Nghị suy tư, theo ta được biết, nàng sẽ tạm thời lưu tại phương Bắc. Ta đây đi nói với nàng coi như ngươi đồng ý. Chương 688, tắt. Long dược quét qua bầu trời, màu vàng nhạt hào quang phảng phất bị cánh lớn chém nát, hóa thành vô số lăn lăn hào quang mạ tại cái kia rộng rãi uy nghiêm vảy màu xanh lam bên trên, ma lực nước chảy xiết tại long dược diện ngưng kết thành băng rua ánh sáng nhạt vết tích, tại mây cùng tỉnh không ở giữa phát họa ra một đạo tráng lệ đường vòng cung thừa lấy ma lực gợn sóng, bầu trời này chúa tể vượt qua đại lục biên giới, vượt qua vô tận biển cả. Vượt qua cái kia đạo vĩnh viễn không ngừng nghỉ phong. Bạo la chắn, ở chân trời cự nhật rực rỡ hào quang bên trong, hướng về cực bắc chi cảnh tốc độ cao bay đi. Hàn phong gào thét, vùng cực bắc lạnh lẽo thấu xương không khí lạnh biểu hiện ra mục đích đã lân cận, Lam Long hơi đè thấp một chút độ cao, tại cái kia màu vàng nhạt khổng lồ dựng thẳng đồng tử bên trong, phản chiếu ra bắc cực biển băng bên trên trôi nổi rất nhiều băng sơn cùng nô ra mặt biển các loại vĩnh cửu hợp kim tạo vật, một chút nhỏ yếu vô hại sinh vật tại những cái kia băng sơn và bình đài bên trên nhảy vọt vui chơi lấy, làm Long ảnh cướp qua bầu trời thời điểm, một phần trong đó sinh vật lập tức nhảy vào trong biển lẩn trốn đi, mà đổi thành một chút thì ngơ ngác ngửa đầu nhìn lên bầu trời, phảng phất không biết hoảng hốt là vật gì. Liên miên băng nổi tại trong tầm mắt nhanh chóng lui lại, trung quanh trở nên càng ngày càng lạnh, nhưng đột nhiên, băng nổi số lượng giảm mạnh, trung quanh nhiệt độ không khí cũng khác thường thăng cao lên, Lam Long hơi thấp xuống tốc độ phi hành, mà tại tầm mắt của nàng phần cuối, một tòa rực rỡ tráng lệ đại lục đang phiêu phù ở sông băng ở giữa trống trải bình tĩnh trên mặt biển. Đó là một mảnh so lộ rèn đại lục muốn nhỏ rất nhiều lục địa, nhưng trên đó vẫn có núi non trùng điệp, rừng rậm dòng sông. Đại lục rìa đứng lặng lấy vô số tòa tản ra kim loại chất cảm ưu nhã tháp cao, bên trong tháp cao hồ quang điện nhảy vọt, hào quang lưu chuyển. Tại đây phía trên, một đạo quy mô đủ để khiến nhân loại trợn mắt hốt mồm, hùng vĩ trình độ vượt xa hoành vĩ chi tường lớn đại hộ thuẫn theo tháp cao vùng trời dọc theo người ra ngoài, bao phủ toàn bộ đại lục, mà tại đây tầng đại hộ thuẫn trên không bộ phận, còn có khả năng xem đến đại lượng phiêu phù ở không trung màu trắng bạc trang bị lơ lửng tại đặc biệt vị trí, dùng phương thức nào đó duy trì lấy hộ thuẫn hoàn chỉnh, vô số bay lượn trên không trung cái bóng tại những cái kia trang bị ở giữa. Ngang qua, nhìn qua bận rộn mà ngay ngắn trật tự, Lam Long phát ra một tiếng vui sướng gầm nhẹ, hướng về đại hộ thuẫn bên trong một cái khu vực bay đi. Tại nàng tới gần đến khoảng cách nhất định thời điểm, đại hộ thuẫn tự động mở ra một lỗ hổng, một đạo thật dài dẫn dắt chùm sáng theo lỗ hổng bên trong dọc theo người ra ngoài, tại tối tăm thiên quang ngón giữa dẫn trở lại quê hương phương hướng, cũng có một đường to lớn kim loại vòng tròn theo hộ thuẫn bên trong bay ra, dọc theo dẫn dắt chùm sáng đi vào Lam Long trước mặt, cùng Lam Long cùng nhau phi hành. Kim loại vòng tròn mặt ngoài lóe lên một đạo lưu quang, trí tuệ nhân tạo thanh âm từ trong truyền ra, thân phận nghiệm chứng. Ngoại phái nhân viên, người quan sát, bí ngân bảo khố một cấp người đại diện. Nghi tờ tạ. Tờ nỉ ạ, thân phận hạch nghiệm thông qua, hoan nên về nhà, đồng bào. Lam Long rõ ràng tâm tình hết sức vui sướng, cùng vòng tròn sau lưng trung ương trí tuệ nhân tạo chào hỏi, này. Omega, gần nhất ta có cái đại sự gì sao? Vòng tròn hơi dừng lại một chút, sau đó mặt ngoài lần nữa lóe lên hào quang. Kiểm tra hoàn tất hoàn cảnh khống chế tháp số 2 động lực đơn nguyên tại 72 ngày trước thành công hoàn thành thay đổi, nguyên lão viện đối nhân viên thi công gửi công văn đi khen ngợi, mái vòm trung tâm khống chế gần đây hoàn thành thăng cấp cải tạo, nguyên lão viện gửi công văn đi khen ngợi, đệ tam ấp trung tâm phá xác khỏe mạnh phòng thí nghiệm thành công cải tiến đối hợp thành lòng chứng phá xác trước 62 dị. Dạng si tra quá trình, khiến cho càng có nghi thức cảm giác, phòng thí nghiệm người phụ trách tại buổi họp báo dâng tấu chương bày tỏ không muốn chuyện như vậy kinh động nguyên lão viện, nhưng hy vọng có thể đạt được 12 năm được nghỉ phép kỳ, nguyên lão viện bác bỏ nên yêu cầu, nhưng N đối nó chắc tuyệt công tác kết quả gửi công văn đi khen ngợi. Ha, thật sự là không có bất kỳ cái gì đáng giá nghe xong tin tức a. Điểm ấy linh linh toái toái kết quả đã quanh đi quẩn lại nhiều ít vạn năm rồi. Lam Long hình dáng lì tờ tạ. Tờ nhỉ ạ thở dài, một bên theo vòng tròn bay về phía đại hộ thuẫn một bên thở dài, có quan hệ với xem xét đoàn tin tức sao? Tại ta lúc, Cự Long tồn tại hai cái cực kỳ trọng yếu quản lý quân thể, quy mô cùng quyền lực lớn nhất chính là Nguyên Lão Viện, bọn hắn phụ trách quản lý đại lục ở bên trên tất cả bên trong sự vụ, cũng tại ổ mẹ gạ hiệp trợ hạ khống chế ta lúc tất cả cổ đại kỹ thuật công trình. Một cái khác thì là phụ trách quản lý ngoại giao sự vụ cao nhất xem xét đoàn, mà xem như bí ngân bảo khố cán bộ cao cấp lì tờ tạ, trong ngày thường nhất thường liên hệ liền là xem xét đoàn các trưởng lão. Vòng tròn lần nữa dừng lại một lát, sau đó làm ra đáp lại, xem xét đoàn tại 3 ngày trước làm ra khấu trừ bí ngân bảo khố một cấp người đại diện lì tờ tạ. Tony A 10 năm tiền thưởng quyết định, dùng trừng phạt hắn tự tiện phá hư. Lì tờ tạ cánh nghiêng một cái suýt nữa rơi xuống, thật vất vả bình ổn thân hình về sau hít một hơi thật sâu, tốt ngươi không cần nói, chuyện này ta 3 ngày trước liền biết. Kịp thời nắm giữ cố hương tin tức có trợ giúp ngoại phái nhân viên giải quyết cô đơn, vòng tròn phát ra đơn điệu giọng nói tổng hợp, cũng dần dần giảm tốc độ dán vào tại đại hộ thuẫn mở miệng bên trên, lần nữa hoan nghênh ngươi về nhà, nghỉ tờ tạ, chúc ngươi vui sướng. Ta liền không nên hỏi ngươi một vấn đề cuối cùng, có thể vui sướng mới có quỷ. Nghỉ tờ tạ lầm bầm lầu bầu lầm bầm, cánh hơi vừa thu lại, xe nhẹ đường quen theo vòng tròn ở giữa tầng kia thật mỏng màng ánh sáng bên trong xuyên qua, trong nháy mắt hoàn thành trở về tạ lực nhất định trừ khuẩn kiểm dịch chờ hàng loạt quá trình, sau đó nàng tại đại hộ thuẫn bên trong xoay một vòng. Một lần nữa hiệu chỉnh phương hướng của mình cảm giác về sau, cấp tốc hướng về cách đó không xa một tòa kiến tạo tại dãy núi ở giữa to lớn thành thị bay đi. Đó là một tòa dùng tảng đá cùng kim loại kiến tạo mà thành đại thành, dọc theo cao ngất núi non trùng điệp một đường hướng lên bầu trời kéo dài, hắn hậu trọng đại khí, đường cong phức tạp lối kiến trúc cùng lộ diện đại lục ở bên trên đại bộ phận thành thị đều hoàn toàn khác biệt, mà lại lớn nhất đặc sắc là thành thị này bên trong kiến trúc quy cách còn phân làm hoàn toàn khác biệt hai loại, một loại có phá lệ to lớn kích thước, kết cấu hoa mỹ trang nghiêm, phảng phất trong truyền thuyết cự nhân. Chỗ ở kỳ môn hành lang cửa sổ động một tí cao 20-30 mét, một loại khác lại là phân bố tại đây chút cỡ lớn kiến trúc ở giữa, tựa như cỡ lớn kiến trúc phụ thuộc một loại nào đó vật phẩm trang sức kiến tạo tại lớn phòng nóc nhà hoặc trên vách tường. Bỏ N chúng kết cấu tinh xảo, lại có chút khảo cứu trang trí cùng màu sắc, cứ việc vẫn là khí phái phong cách, nhưng cùng những người khổng lồ kia trô ở phòng ốc so ra lại có vẻ đẹp đẽ lại đáng yêu. Lì tờ tạ ở trên bầu trời thành phố hơi giảm tốc độ, sau đó trực tiếp hướng về quen thuộc phương vị bay đi, ổn đương đương đáp xuống một tòa màu xám trắng lớn sân thượng lớn bên trên. Sau khi rơi xuống đất liền ngẩng đầu lên, phát ra cự long đặc hữu to thanh âm, "Lạ tạo ở, lạ tạo ở, ta trở về, ngươi có nhà không? Có ở nhà không?" Tại vừa thét lên một nửa, một cái hơi lộ ra thanh âm tức giận liền truyền vào lỗ tai của nàng, "Ta ở nhà, không cần kêu lớn tiếng như vậy." Nghi thở ta nhìn chung quanh một chút, "Ngươi ở đâu?" Thanh âm theo nàng đang phía dưới truyền đến, tại ngươi dưới lòng bàn chân. Nắm ngón chân của ngươi đầu nâng lên. Nghi thở ta tranh thủ thời gian túi lầu xuống, hai cái to lớn con mắt cơ hồ chen đến cùng nhau đi. Nghiêm túc phân biệt một phen về sau mới cuốn quýt xê dịch móng vuốt, nhìn xem một người mặc màu trắng quần áo, vàng nhạt tóc dài, khỏe mắt mang theo một khỏa nước mắt nốt rồi nữ tử chật vật theo nàng trước kia chân đạp địa phương bỏ lên. A, lạ tạo ở. Lì tợ tạ kinh ngạc không thôi, dùng chân trước cẩn thận từng ly từng tí nắm bằng hữu của mình bóp lấy, ta lần thứ nhất thấy ngươi tại ngủ nông bên ngoài thời điểm triệu bắt nhân loại hình dáng ta hoàn toàn không thấy ngươi. Đó là bởi vì ngươi ánh mắt không tốt. Lạ tạo ở vung một thoáng cánh tay, thoải mái mà thoát khỏi lòng chảo, vững vững vàng vàng nhảy trên mặt đất. Mà lại ta đương nhiên muốn triệu bắt nhân loại hình dáng hôm nay là thần thánh tế điện, lần này điện lễ nghi thức tại chúng ta tòa thành thị này cử hành, chẳng lẽ ngươi muốn ta dùng long hình dáng đi yết kiến thần linh sao? Nghi tợ tạ khổng lồ thân rồng bao phủ một tầng phát sáng, thân ảnh của nàng tại phát sáng bên trong cấp tốc thu nhỏ, cơ hồ qua trong giây lát liền biến thành nhân loại hình dáng, nghe bằng hữu cùng chính mình nhắc tới, nàng ngơ ngác một chút, sau đó biểu hiện trên mặt hơi có chút phức tạp nhẹ nói ra, "À, thần thánh điện lễ, ta suýt nữa quên mất, hôm nay là yết kiến long thần tháng ngày a." Giữ lại vàng nhạt tóc dài, khe mắt mang theo nước mắt nốt rồi lạ tở chú ý tới lì tở tạ biểu lộ, nàng mím môi một cái, cuối cùng vẫn là mang theo vẻ mỉm cười, nàng vĩnh viễn là bảo hộ chúng ta thần linh. Đúng vậy a, dù sao cũng là chúng ta thần linh. Lì tở tạ nói xong, khẽ lắc đầu, trước không nói cái này, ta muốn gặp A Lan nghị trưởng, ta mang về một phần đặc thù bí ngân ủy thác. Bí ngân ủy thác? Lạc ở tò mò nhìn lão Hữu liếc mắt, cái gì ủy thác vậy mà đáng giá nhường xem xét đoàn nghị trưởng tự mình xem qua. Govan, Ceci, ngươi nhớ kỹ cái tên này a. Cái kia khởi tử hoàn sinh nhân loại. Lạc ở nháy mắt mấy cái, hắn tờ danh sách ngươi còn tiếp a. Lần trước hắn sống lại muốn lấy hàng, bí ngân bảo khố có thể là bị dày vò quá sức. Sau này còn khắp thế giới đào mộ xác nhận đám kia chết đi người ủy thác sẽ không lại leo ra tới tìm chúng ta thực hiện đơn đặt hàng. Đó không phải là đến cuối cùng cũng không có theo khác trong mộ truyền đến thúc giục khoản thanh âm mà. Nghi tợ tạ khoát tay áo, thuận miệng qua loa đi qua về sau biểu lộ hơi nghiêm túc lên, ta không đùa giỡn với ngươi, lần này ủy thác thật sự có chút đặc thù, nhân loại kia so ngươi ta tưởng tượng còn có thú, hắn đang đánh tạo thế lực cũng xuất hiện vượt qua xem xét đoàn ban đầu dự liệu phát triển mà lại trọng yếu nhất chính là, hắn hiện tại liền đã chú ý tới. Nghi tợ tạ nói xong lời cuối cùng đột nhiên ngậm miệng lại. Nhưng ở tại Cự Long ở giữa, này đột nhiên yên lặng bản thân cũng đã là một cái ám hiệu. Lạc ở như mày, tiếp theo có chút không dám tin tưởng, người chắc chắn chứ? Nghi tở tạ khẽ gật đầu một cái, còn nhớ rõ cái kia nhân loại điên cuồng đế quốc sao? Còn có bọn hắn điên cuồng ngỗ nghịch kế hoạch chúng ta đều coi là một trận ma triều triệt để phá hủy những cái kia cả gan làm loạn phạm nhân cùng với bọn hắn hoành nguyện, nhưng trên thực tế, bọn hắn nhận tính và dũng khí vượt ra khỏi hết thể lòng tưởng tượng. Ngỗ nghịch. Bạch Long Lạc ở nghe được cái kia đặc thù chữ về sau không khỏi sắc mặt biến hóa, sau đó mang theo một tia cảm khái nhẹ giọng lặp lại cái kia từ đơn một lần. Nàng nhớ lại làm xem xét đoàn lần thứ nhất biết gọn đở đế quốc hư hư thực thực tại nghiên cứu nghịch thần chi lúc, cao nhất nghị trưởng làm ra đánh giá. Bởi vì tuổi thọ ngắn ngủi mà tràn ngập biên số, bởi vì sinh ra nhỏ yếu mà không sợ hãi, tại thần trước mặt, nhân loại so long dũng cảm. Được à, cách nghi thức còn có một quãng thời gian, ta đi an bài ngươi cùng A Lan nghị trưởng gặp mặt. Điện thoại mang. Tại đây tòa cự long trong thành thị, cao ngất dãy núi đỉnh chót, to lớn thần điện thẳng vào trong mây. Vùng cực bắc đang đứng ở cực chú giai đoạn, mỗi ngày một nửa thời gian bầu trời đều bị hào quang bao phủ. Này cực kỳ sáng lạn cảm giác hào quang xuyên thấu qua thần điện to lớn cửa sổ sắt đất, rải vào nó vàng son lộng lẫy bên trong điện, tại mỗi một tấc cổ lão gạch cùng mỗi một cây tang thương lập trụ bên trên đều bỏ ra loang lổ bóng mờ cùng điểm sáng, một vị người mặc màu vàng nhạt hoa mỹ váy dài, tóc vàng rủ xuống đến mặt đất, dung mạo xinh đẹp khí chất ung dung nữ tính đang đứng tại cung. Điện một chỗ cửa sổ sắt đất trước, ngắm nhìn phương xa hào quang, nhìn xuống thần điện phía dưới biển mây, cùng với biển mây bên trong loáng thoáng thành thị kiến trúc cùng các nơi lửa đèn. Cảnh tượng như vậy, nàng không sai biệt lắm đã nhìn 100 năm. Tươi đẹp đến đầu phong cảnh. Cũng cuối cùng cũng có phiền chán một ngày, tóc vàng rủ xuống đất nữ tính khe khẽ thở dài, quay đầu hướng cung kính đứng tại chính mình phía sau cao dài long tế tự nói, ngươi nói xem. Hệ dạ gò. Được xưng hệ dạ gò long tế tự hơi hơi cúi đầu xuống, màu vàng nhạt dựng thẳng đồng tử bị giấu ở pháp quan trong bóng tối, đây là bởi vì ngài vĩnh hằng đã siêu việt hết thảy phong cảnh, chủ ta. Có lẽ vậy, tóc vàng nữ tính hơi nhếch khóe môi lên lên, lại cơ hồ làm cho không người nào có thể phán đoán này đến cùng phải hay không một cái mỉm cười, thanh âm của nàng hâm nóng cùng thân thiết, nhưng này thanh tuyến thực sự quá hoàn mỹ vô khuyết. Đến mức phản khiến người ta hoảng hốt cùng mâu thuẫn, hệ dạ gò, ngươi là làm bạn ta thời gian dài nhất tế tự, sớm đã không cần như thế nịnh nọt trái lương tâm thoại làm người mệt mỏi, người nói cùng người nghe đều là như thế. Long tế tự không có ngẩng đầu, ta đối với ngài tôn kính là phát ra từ nội tâm. Tóc vàng nữ tính hơi hơi híp mắt lại, vẫn mỉm cười, hận ý đâu? Cũng giống như những người khác xuất phát từ nội tâm sao? Ta cho các ngươi lên một đạo khóa, các ngươi nên hận ta, nhưng mà thảm thương chính là, liền này hận ý cũng là bị khóa lại. Tóc vàng nữ tính quay đầu lại, nhìn phương xa mây tía nói, giống như này trăm vạn năm không đổi phong cảnh. Theo các ngươi ngẫu nghịch thất bại ngày đó lên, các ngươi liền vĩnh viễn bị khóa ở nơi này, khóa tại đây tuyên cổ bất biến ngày đêm giao thế bên trong. Xuất phát từ nội tâm hận ta đi, này là các ngươi phải làm. Thế nhưng không quan hệ, ta như cũng là của các ngươi thần hộ mệnh, ta sẽ trước sau như một bảo hộ các ngươi, hôm qua như thế, hôm nay như thế, vĩnh viễn như thế. Tóc vàng nữ tính nhẹ nói ra, nàng quay người rời đi cửa sổ sắt đất, hướng về thần điện chỗ sâu đi đến. Đáng thương sinh linh a, các ngươi liền bị vây chết tại trên viên tinh cầu này. Long tế tự hệ dạ gõ ngẩng đầu, nhìn thần linh bóng lưng, mặt không thay đổi bước chân, theo thật sát. Chương 689, A Lan nghị trưởng. Tại Đại Lục, Cự Long thành thị A Cống Đồn, xem xét đoàn vị trí to lớn trong cung điện, Lam Long lì tờ tạ. Tớ nhỉ ạ cùng Bạch Long lạ tờ đi qua cực kỳ rộng rãi cung điện hành lang, hướng về xem xét đoàn cao nhất nghị trưởng chỗ gian phòng đi đến. To lớn cung điện cổ xưa vạn năm như một ngày đứng vững trên phiến đại điện này, trong cung điện làm lì tờ tạ từ nhỏ xem đến lớn quen thuộc cảnh tượng, nàng nhìn thấy trang nghiêm màu vàng lập trụ chống đỡ lấy những cái kia phức tạp bụi lương. Ủi lương đan sen hình thành phảng phất một loại nào đó cự vật khung xương kết cấu, sáng tinh nham chế thành mái vòm bao trùm tại ủi lương bên trên, mỗi một mảnh nóc nhà đều điêu khắc rườm rà hoa văn phức tạp, miêu tả lấy long tộc lịch sử đáng giá kỷ niệm trong. Nháy mắt, mà tại hành lang hai bên, như thủy tinh hơi mở hợp thành vật chất dọc theo lập trụ rủ xuống rất xuống đến, lấm ta lấm tấm hào quang tại những cái kia thủy tinh màng mỏng bên trên du tẩu hiện hiện, tùy thời chờ đợi khách tới tham đọc cùng lẫn nhau. Đại khái là bởi vì thần thánh tế điện ảnh hưởng, xem xét đoàn trong cung điện khách tới tham giải giác. To như vậy trên hành lang ngoại trừ lì tợ tạ hai người bên ngoài liền chỉ có 3 năm cái nhân viên công tác đang đi lại, tự động vận hành phục vụ máy móc so với người còn nhiều, này chút có màu vàng nhạt hoặc màu lam nhạt vỏ ngoài sắt buộc vòng ánh sáng xoay nhanh, dọc theo trên sàn nhà năng lượng tuyến đường y mắng đi xuyên qua phiến phiến cửa chính cùng từng cái lập hạt hỉ giả mạ, để bảo toàn bên. Trong tòa cung điện này phức tạp cổ lão kỹ thuật công trình, hoặc là thi hành đến từ ổ mẹ gạ hắn ra lệnh, bận rộn, phảng phất vĩnh không thanh nhàn. Phức tạp, tinh mỹ, trang nghiêm đến làm người sợ hãi, tiên tiến đến không thể tưởng tượng nổi. Nhưng mà này tinh mỹ vỏ ngoài dưới, là đã trầm luân kỹ thuật vũng bùn. Nghi tở ta ngẩng đầu, nhìn xem mái vòm bên trên những cái kia phức tạp hoa văn cùng với dấu ở hoa văn ở giữa năng lượng con đường, nhịn không được nhỏ giọng thầm thì, lớn nhất thăng cấp thay đổi triều đại, cũng bất quá là thay cái hoa văn. Kỹ thuật đi đến cực hạn, một bức tường ngăn cản tại hết thảy nhà nghiên cứu trước mặt, trong tay hết thảy tri thức cùng công cụ đều không thể dao động bức tường này, thế là xã hội lâm vào dừng lại, văn minh đi vào bình cảnh, lại không mới lý luận bị phát triển ra đến, lại không mới nguyên lý bị người phát hiện, tất cả tiến bộ khoa học kỹ thuật đều là tại đã có kỹ thuật sản phẩm bên trên xây một chút bồi bổ, thậm chí đến cuối cùng liền xây một chút bồi bổ đều khó mà thực hiện, chúng nó tại công nghệ cùng vận hành trên nguyên lý đã đạt đến văn minh trình độ cực hạn, đạt đến trước mắt trình độ kỹ thuật hoàn mỹ trạng thái, lại cải biến một cái đinh ốc đều là rút lui cùng phá hư, thế là còn sót lại, còn có thể phát triển tiếp liền chỉ. Còn lại có nghệ thuật cùng thẩm mỹ, đám cự long có thể làm, cũng chỉ còn lại có dùng hoa văn, phù điêu, trang trí vật cùng phức tạp tinh mỹ tạo hình tới thể hiện sản phẩm đổi mới. Sau cùng, một lần thiên vị thu cạnh phải thiết thực phong cách cự long tại bọn hắn trong quốc gia xây lên này chút hoa mỹ cung điện, một cho tới hôm nay. Bạch Long lạ tờ lắc đầu, trên mặt mang theo một tia nhạt nhẽo mà bất đắc dĩ cười, trầm luân thời đại, không phải sao? Thế giới bên ngoài biến hóa rất nhanh, loại kia sinh cơ bừng bừng cảm giác lệnh long mê muội, Lý Tở Tạ nhẹ nói ra, cơ hồ mỗi ngày đều có người tại vì mới sự vật vui mừng khôn xiết, mỗi ngày đều có người muốn đối mặt biến hóa mới, mặc kệ là tốt hay là xấu, biến hóa vĩnh viễn là bọn hắn chủ đề. Tại tiếp xúc đến hàng rào trước đó, bầy cừu luôn luôn coi là trong sân rộng lớn cuối cùng, những cái được gọi là mới sự vật cùng biến hóa, tại quá khứ một mùa lại một mùa văn minh bên trong ngươi còn không có xem đủ sao? Lý Tở Tạ nhíu lông mày, nhìn hảo hữu của mình liếc mắt, lạ tạm ở, ta là một cái tuổi trẻ lòng, lòng hiếu kỳ của ta còn không có bị thỏa mãn đây. Bạch Long lạ tạm ở khẽ cười một tiếng, đại khái đi, chỉ mong cái kia làm ngươi hứng thú 10 phần đồ vật có thể làm cho cao nhất nghị trưởng cũng cảm thấy hứng thú, hắn nhưng là một vị cao tuổi lòng, lòng hiếu kỳ sớm đã không nổi sóng. Hành lang đã đến phần cuối, Hoa Lệ Hợp Kim cửa chính cảm ứng được khách tới thăm tới gần, gác cổng hệ thống lập tức đọc đến hai vị hình người chi long thân phận số liệu, kèm theo một trận êm thai vang lên, trên cửa chính chạy qua một chuỗi mỹ lệ lưu quang, thông hướng nghị trưởng gian phòng cửa vào mở ra. Tại một gian hình tròn rộng lớn trong đại sảnh, có màu vàng nhạt bình đài được an trí trong phòng, hàng loạt phóng ánh sáng long lanh thủy tinh màn vải theo bình trung quanh đài rủ xuống, mặt ngoài không ngừng soát tân lượng lớn số liệu cùng đồ án, mà tại trên bình đài, một vị phảng phất nhân loại phòng ốc thật lớn kim sắc cự long đang lặng lặng địa phủ nằm tại do vô số dây cáp đường ống cùng hàng dệt sen lẫn mà thành vương tọa lên. Dù cho dùng cự long tiêu chuẩn, hắn cũng đã tương đương giàn mua, đã từng mỹ lệ lân phiến mất đi sáng bóng, phảng phất thấp kém mảnh đồng bao trùm tại hắn thân thể khổng lồ bên trên. Hắn xương sống phụ cận sắp hàng hàng loạt tiếp lời cùng kim loại che tấm, cùng chân nhà rủ xuống rơi xuống dây cắp tương liên, máy móc cùng sinh hóa cải tạo dấu vết trải rộng tại đây thân thể giàn mua mặt ngoài, dưới da là lớp lánh ánh đèn mô phỏng sinh vật được ra, lợi chảo phía trên kết nối lấy băng lánh cứng rắn, hợp kim cung xương. Nghi tở tạ hướng về này đã nửa cơ giới hóa long tộc trưởng người đi đến, tại trước bình đài cuối người, hướng ngài gửi lời chào, A Lan nghị trưởng. Giàn mua kim sắc cự long gục đầu xuống, khảm nạm tại xương sọ bên trong một con máy móc nghĩa mắt có rối điều chỉnh tiêu điểm. Nhưng một cái khác hơi lộ ra vận đục sinh vật ánh mắt bên trong lại vẫn lập lòe trí tuệ cùng ấm áp hào quang, một cái giọng ôn hòa từ chung quanh nói chuyện khí bên trong truyền đến, "A, Nghị Tở Tạ. Bí ngân bảo khố ưu tú nhất người đại diện, hảo hài tử, ngươi là muốn tới hủy bỏ đối tiền thưởng của ngươi xử phạt sao?" Nghị Tở Tạ con mắt lập tức sáng lên, "Có thể chứ?" "Không thể." Ngắn ngủi mà xấu hổ sau khi trầm mặc, Nghị Tở Tạ khôi phục trạng thái bình thường, lấy ra để cho nàng lần này sớm trở về tà luật sự vật, "Nghị trưởng các hạ, ta được đến một dạng đặc thù ủy thác vật, hy vọng ngài có thể tự mình xem qua. Mặt khác liên quan tới lộ rèn đại lục gần nhất biến hóa, ta cũng có một chút tình huống hồi báo. Ủy thác vật có thể trực tiếp hiện lên đưa cho ta, ủy thác vật cũng không thấy nhiều. Đến từ tinh linh vương đỉnh, vẫn là một cái nào đó nguyên tố lãnh chúa. Gô Vân, Ceci, hừ hừ, A Lan nghị trưởng hơi hơi trầm mặc một chút, phát ra một tiếng cười khẽ, nghỉ thở tạ trong tay một chồng bản thảo tùy theo bay tới giữa không trung, tại vị nghị trưởng này trước mắt một phần phần trải rộng ra. Hy vọng lần này không phải cái gì bảo tồn vĩnh cửu. A, nội dung tựa hồ rất thú vị a. Vị nghị trưởng này cơ hồ trong nháy mắt liền hoàn thành đối hết thảy bản thảo nội dung quét hình cùng đọc, hắn xương sống phụ cận mấy cái kết nối phần cuối lập lòe ánh sáng nhạt, xương sọ phụ cận một cái phụ trợ suy nghĩ đơn nguyên cũng tỉnh lại, rõ ràng đã bị bản thảo bên trên nội dung đưa tới hứng thú, cứ việc chỉ là rất nhỏ hứng thú. Bao gồm đối sức sản xuất cùng quan hệ sản xuất lý giải, còn có xã hội biến đổi thôi diễn, cũng không rất sâu áo, nhưng ngươi nói đây là cái kia gồ vẩn. Xệ xì tại trước mắt thời đại tổng kết ra đồ vật. Nghi thở tạ cúi đầu, còn nên bao quát hắn tại gọn đỡ đế quốc thời kỳ kinh nghiệm. Ha. Gọn đờ đế quốc sức sản xuất kết cấu là dị dạng, bọn hắn chế độ xã hội có thể thúc dục không sinh ra kinh nghiệm phương diện này. A Lan nghị trưởng nhẹ cười rộ lên, máy móc nghĩa trong mắt lập lòe hơi hơi hồng quang, ta có một chút hứng thú, gỗ vẩn. Sẽ gì hy vọng bảo khố xử lý như thế nào này phần bản thảo. Đây chính là ta muốn hồi báo. Nghị tở ta ngẩng đầu lên đến, mang theo nụ cười nói ra. Nàng hồi báo hết sức kỹ càng, không chỉ bao gồm gỗ vẩn. Sẽ gì ủy thác nội dung, cũng bao gồm bản thân nàng đối vị kia khai thác anh hùng quan sát cùng đánh giá, cuối cùng nàng còn nâng lên trước mắt Xệ Xỉ đế quốc phát triển, cùng với cái kia cổ lão ngỗ nghịch kế hoạch tại trước mắt thời đại này kéo dài. Tóm lại, ta cho rằng gỗ vẫn Xệ Xỉ cùng với chế tạo trật tự có lẽ sẽ trở thành một cái có giá trị biến số, chúng ta nên tăng cường đối nó quan tâm, cũng tại lúc cần thiết tiến một bước để cao tiếp xúc đẳng cấp. A Lan nghị trưởng trầm mặc vài giây đồng hồ, hắn phụ trợ suy nghĩ đơn nguyên cao tốc vận chuyển một phen, cũng cùng ổ mẹ gạ tiến hành hàng loạt người ngoài không thể nào biết được số liệu trao đổi, cuối cùng mới mở miệng nói, trước mắt tiếp xúc đẳng cấp đã đủ cao, tạm thời không có tăng lên tất yếu, bất quá như lời ngươi nói biến số, xác thực có nhất định giá trị. Cái kia, nhưng hắn cũng không nhất định là duy nhất biến số. Hai tử, A Lan nghị trưởng thanh âm tiếp tục truyền đến, có mặt khác người đại diện truyền đến báo cáo, nhân loại tại Phồn Đế quốc đồng dạng tại sinh ra quy mô biến hóa cực lớn, kỹ thuật và văn hóa đột phá đều tại tiến hành, tinh linh bạch ngân đế quốc cũng tại dần dần băng tan, tại nếm thử lại bắt đầu lại từ đầu phát triển, mặc dù bọn hắn cũng lâm vào cùng chúng ta tương tự kỹ thuật vũng bùn, nhưng bọn hắn dù sao không có bị khóa kín, cũng là tồn tại phá phong khả năng. Ngoài ra, vì ố nẹt vương quốc, vua người lùn đỉnh, cáo lìn vương quốc cũng có phát sinh xã hội biến đổi hoặc kỹ thuật lớn đột phá dấu hiệu. Này chút, đều có thể làm biến số. Nghi tở tạ nháy mắt mấy cái, ngắn ngủi suy tư về sau nhẹ gật đầu. Ta có chút quá quan tâm Xệ Xỉ đế quốc. Nay bản liền là của ngươi phụ trách khu vực, chú ý nhiều hơn chuyện đương nhiên, mà lại. A Lan nghị trưởng thanh âm hơi có dừng lại, tựa hồ là đang cân nhắc từ ngữ, gồ vẩn. Xệ Xỉ biến số này, quả thật có chút không giống nhau, hắn năm đó lần kia rời cảng là bị người nào chỉ dẫn, chúng ta đến nay còn chưa điều tra rõ ràng. Tại tên nhân loại này trên thân ẩn dấu bí ẩn, khiến cho ta đều rất là tò mò. Liên quan tới điểm ấy, tựa hồ Gô Vân Xệ Xỉ bản thân cũng không rõ, Nghi Tở Tạ nói nói, ta cùng hắn nói chuyện với nhau qua rất nhiều lần, hắn liên quan tới lần kia bí mật rời cảng trí nhớ tựa hồ bị cái gì nhân tố thanh trừ, bao quát rời cảng trước cùng rời cảng sau tới tương quan hết thảy trí nhớ đều bị tẩy trừ sạch sành sanh, mà lại hết thảy năm đó cùng hắn cùng nhau hành động người đều chưa lưu lại mảy may manh mối, thậm chí tính cả hành chi người là ai cũng không tra được. Dấu giếm được bí ngân bảo khố con mắt, trên thế giới không có quá nhiều người có thể làm được. Gian mua hoàng kim cự long tiếng nói âm u, trầm ổn hùng hồn, bảo trì cùng gỗ vẩn. Xệ Xỉ tiếp xúc đi, này phần ủy thác, bí ngân bảo khố tiếp nhận. Nghi Tở Tạ cung kính hành lễ, vâng. Trong phòng một bộ phận ánh đèn sáng tối lóe lên một cái, gian phòng nơi hẻo lánh một cái cửa ngầm mở ra, một cái máy móc người hầu theo bên trong bay ra, nhận lấy những cái kia đã bị một lần nữa chỉnh lý tốt bản thảo. A Lan nghị trưởng thì đối Nghi Tở Tạ gật gật đầu, Nghi Tở Tạ, còn có chuyện khác sao? Nghi Tở Tạ vốn đã trải qua chuẩn bị cáo từ rời đi, nhưng lại do dự ngừng lại, tại lão nghị trưởng máy móc nghĩa mắt nhìn chăm chú bên trong. Nàng cuối cùng vẫn là không nhịn được mở miệng, "Nghị trưởng các hạ, ta tại Lộ Rèn Đại Lục gặp một con ghen thiếu hụt cự long." "Ồ, ngươi đi Thánh Long Công Quốc rồi?" "Không, là tại Ars cảnh nội, dĩ nhiên hiện tại đã là Xệ Xỉ Đế Quốc." Nghị Tở Tạ thở ra một hơi, lời nói một lần nữa trở nên thông thuận dâng lên, "Là một con hắc long, cánh đã phát dục đến một nửa, nhưng bởi vì di truyền thiếu hụt đỉnh chỉ phát dục, thân thể cũng có trình độ nhất định dị dạng, nàng chẳng biết tại sao rời đi Thánh Long Công Quốc, lựa chọn tại xã hội loài người sinh hoạt, mà lại tựa hồ đã sinh sống rất nhiều năm." A Lan nghị trưởng giọng ôn hòa cắt ngang Nghị Tở Tạ giảng giải, sau đó thì sao? Nghị trưởng các hạ, cái kia hắc long ngoại trừ thân thể dị dạng thiếu hụt bên ngoài, địa phương khác đều là bình thường, nàng có kiện toàn tâm trí, nhân loại hình dáng cũng vô cùng khỏe mạnh, đủ để đảm nhiệm hết thảy không cần bay lượn công tác, cho nên ta rất hiếu kỳ. Ở một bên thủy chung không có lên tiếng bạch long lạ tờ nhịn không được nhẹ giọng nhắc nhở, Lý Tở Tạ, cái đề tài này ngươi trước kia liền hỏi qua. Nhưng mà Lý Tở Tạ liền phảng phất không nghe thấy hảo hữu nhắc nhở, vẫn là chấp nhất mà hỏi thăm, ta rất hiếu kỳ ghen thiếu hụt người bị trục xuất nguyên nhân đến cùng là cái gì, liền chỉ là bởi vì bọn hắn sinh ra dị dạng sao? Thánh Long Công Quốc tại Lộ Rèn Đại Lục rét lạnh nhất đầu Bắc bị lưu đày nhiều năm như vậy, chẳng lẽ liền không có một cái nào kỳ hạn sao? Cự Long Đế Quốc chưa bao giờ yêu cầu kẻ lưu vong nhất định phải tại trong núi băng xây tổ, nguyên lão viện chỉ là để bọn hắn rời đi ta lục. Tại Lộ Rèn Đại Lục đầu Bắc An ra là bọn hắn quyết định của mình, mà về phần lưu vong lý do, ghen ô nhiễm đã đầy đủ. Nghi Tở Tạ ngửa đầu, cùng vị kia uy nghiêm mà già nua cổ đại cự long nhìn nhau, mà cái sau chỉ có một mảnh thản nhiên. Trọn vẹn 2 phút đồng hồ về sau, Nghi Tở Tạ mới tại cái kia máy móc nghĩa mắt nhìn soi mói rời đi ánh mắt, nàng cúi đầu xuống. Ta hiểu được, nghị trưởng các hạ. A Lan nghị trưởng nhìn chăm chú lên trước mắt tuổi trẻ hậu bối, trong phòng cùng hắn tương liên rất nhiều thiết bị phát ra êm thai trầm thấp vang lên, thanh âm của hắn theo nói chuyện khí bên trong truyền đến, "Nghị Tở Tạ, ngươi tuổi trẻ mà giàu có chí hướng, đây là trong Long tộc vô cùng quý giá phẩm chất, ta cũng không ngại ngươi bởi vậy đưa ra một chút lô mãng vấn đề, ta ngược lại hy vọng ngươi có thể dài lâu bảo trì này phần lòng hiếu kỳ, nguyện nó nương theo ngươi cả đời, nhưng có một số việc là ngươi bây giờ đã định trước vô phương cải biến, cũng không nên biết đến, này một tia hy vọng ngươi có thể minh bạch." Nghị Tở Tạ cung kính mà thành khẩn đáp, "Đúng vậy, nghị trưởng các hạ, ta hiểu rõ. Trở về đi, nghỉ ngơi một chút, sau đó làm yết kiến nghi thức làm chút chuẩn bị, thần hội xua tan ngươi mỏi mệt cùng đau xót, chờ ngươi hoàn toàn khôi phục tinh thần về sau, liền trở lại cương vị của ngươi lên đi." "Vâng, nghị trưởng các hạ." Chương 690, sinh tồn tiết điểm. Hai cái trẻ tuổi long tộc hậu bối rời đi, lớn như vậy nguyên hình trong phòng chỉ còn lại có một vị đã hoàn thành máy móc vĩnh sinh cổ đại cự long, cùng với bồi bạn cự long vô số máy móc thiết bị. Ở bên trong phòng đủ loại thiết bị phát ra êm thai kêu khẽ âm thanh bên trong, Hoàng Kim Cự Long A Lan hơi hơi bảy nhúc nhích một chút đầu, mấy trăm cái hợp kim khớp nối cùng điện tử bó thần kinh chung nhau phụ trợ hắn hoàn thành cái này động tác đơn giản, hắn ánh mắt chuyển hướng trước mắt một đạo thủy tinh rủ xuống mạng, bình đài cạnh nói chuyện khí bên trong truyền đến âm u phảng phất lẩm bẩm lầu bầu thanh âm, các ngươi làm sao xem chuyện này? Bình trung quanh đài từng đạo thủy tinh rủ xuống mạng đồng thời đình chỉ số liệu cùng hình vẽ quét mới, lưu động điểm sáng cấp tốc tổ hợp thành làm một vài bức rõ ràng hình ảnh, từng cái tràn ngập uy nghi long tộc xuất hiện tại những cái kia mỏng manh biểu hiện chất môi giới bên trên, bọn hắn có duy trì lấy cự long hình dáng, có thì là nhân loại hình ảnh, có như Alan tiến hành triệt để máy móc hoặc điện tử hóa cải tạo, có lại tuổi trẻ mà tự nhiên. Nay chút bình nghị đoàn trưởng lao nhóm tựa hồ một mực đang chú ý trong phòng này phát sinh sự tình, làm Alan tiếng nói vừa ra, lập tức liền có một tên màu lam cự long làm ra trả lời, bản quý phát triển văn minh con đường cùng biến đổi biên độ xác thực vượt qua di vãng, nhưng chúng ta không thể nào xác định bọn hắn kết cục sau cùng như thế nào, xét thấy ta lúc tình huống đặc biệt, chúng ta chỉ có thể áp dụng quan sát. Chúng ta đã quan sát mấy chục và năm, nhiều ít nguyên bản có nhất định hy vọng văn minh liền là tại chúng ta đang đứng xem hướng đi diệt vong, một vị khác cự long nhịn không được lên tiếng nói, có lẽ chúng ta lần này nên áp dụng một chút tích cực thủ đoạn. Muốn cảnh giác nghịch triều chi loạn mang tới giao hấn, chúng ta hết thể tích cực hành vi, cũng có thể dẫn đến càng lớn lực phản. Nghịch triều chi loạn tựa hồ là vĩnh viễn treo ở long tộc đỉnh đầu một thanh kiếm sắc, làm cái từ này nói sau khi đi ra, liền Á Lan nghị trưởng con mắt đều hơi híp. Mà tại ngắn ngủi yên tĩnh bên trong, lại có một vị trưởng lao đánh vỡ yên lặng, tinh linh bạch ngân đế quốc một lần đến qua kỹ thuật điểm giới hạn, mà đối với bọn hắn ảnh hưởng lớn nhất tự nhiên chi thần đã ngã xuống, ta cho rằng bạch ngân đế quốc là hết thể biến số bên trong đáng giá nhất quan tâm. Nhưng tinh linh có giống như chúng ta thiếu hụt, bọn hắn khó mà đột phá cái kia đạo khóa. Bọn hắn trung bình tuổi thọ quá dài. Nghe xem xét đoàn thành viên nhóm nói chuyện với nhau, Á Lan nghị trưởng chỉ là hơi lim di mắt, không nói một lời, mãi đến chung quanh tiếng thảo luận dần dần chìm xuống, hắn mới chống ra mí mắt, hơi hơi nhìn về phía trước, "Omega, ngươi đối Bạch Ngân Đế quốc ước định giá trị là bao nhiêu?" Trong phòng tiếng thảo luận trong lúc nhất thời an tĩnh lại, mà Á Lan trước mặt một đạo thủy tinh rủ xuống mạn thì đột nhiên ảm đạm đi, sau đó một đạo không ngừng vỡ tan trọng tổ vòng tròn hình ảnh hiện lên ở biểu hiện chất môi giới bên trên, cũng kèm theo một cái cơ giới hóa giọng nói tổng hợp truyền đến. 0.3%, Á Lan, cái kia tân sinh sẽ xì đế quốc đâu? Chưa đủ chi tiết, tạm thời chưa có pháp ước định. Alan, lúc trước gọn đờ đế quốc cao nhất ước định giá trị là bao nhiêu? Thẩm tra lịch sử tư liệu. %0.42. Alan biểu đạt cảm tạ, tại ổ mẹ gã số liệu kết nối một lần nữa đi vào trạng thái chờ về sau, vị này cổ đại cự long dương mắt lên, nhìn chung quanh một vòng. Hiện tại liền thảo luận sau cùng ước định còn hơi sớm, các bằng hữu, Bạch Ngân đế quốc cũng tốt, Sẻ Xì đế quốc cũng được, bọn hắn muốn trở thành biến số, ít nhất phải trước sống sót. Alan vừa nói, trong đầu một bên nổi lên đoạn thời gian gần nhất do các cấp người đại diện truyền về, liên quan tới lộ rèn đại lục các nước thế cục biến thiên. Một cái tân sinh, nhu cầu cấp bách nghỉ ngơi lấy lại sức Sẻ Xì đế quốc, một cái phát triển đến then chốt giai đoạn, nhu cầu cấp bách đột phá bình cảnh tại phòn đế quốc. Tại bên ngoài thế giới, biến hóa vĩnh viễn không thôi, tại nhân loại chúa tể trên đất, vương triều thay đổi, quốc gia biến hóa, tại đây kịch liệt dung chuyển kỷ nguyên giao thế chi niên, cái kia tân sinh quốc gia có thể sống sót sao? Cũng hoặc là sẽ trở thành làm một cái khác đế quốc to lớn chất dinh dưỡng. Sẻ Xì đế quốc biên cảnh, Trường Phong cứ điểm, quan chỉ huy Mạ Dị Lẹn dẫn theo chính mình thân tín nhất phó quan đi tới thành bảo khu phía nam quân doanh khu. Mấy đội tân binh đang ở thành bảo bên ngoài đất trống kể trên đội huấn luyện, này chút theo vùng đồng ruộng điều động dâng lên nông phu bị huấn luyện viên triệu tập đến một khối đất trống bên trên, từ sáng sớm đến tối chấp hành một chút cơ sở nhất mệnh lệnh, sắp hàng chỉnh tề, xếp hàng đi, dừng bước, phía bên trái hoặc phía bên phải xem, quay người, lần nữa xếp hàng đi. Một huấn luyện liền là mấy canh giờ, liên tục mấy ngày đều là như thế. Huấn luyện bọn hắn là đến từ Nam Cảnh Sệ Sĩ quân đoàn huấn luyện viên, nay chút huấn luyện viên trải qua bình nguyên thánh linh bên trên nhất nghiêm trọng chiến trường khảo nghiệm, nhưng bọn hắn tại đây bên trong phải đối mặt là một loại khác khảo nghiệm. Kỷ luật thấp kém chữ lớn không biết đông cảnh điều động binh so tảng đá còn muốn chỉ độn, bọn hắn liền tả hữu chân đều không phân biệt được, càng đừng đề cập nghe rõ huấn luyện viên mệnh lệnh, để bọn hắn xếp hàng tiến lên đối tất cả mọi người. Là một loại khảo nghiệm, nơi này tất cả mọi người bao quát tiếp nhận huấn luyện binh sĩ, cũng bao quát chấp hành huấn luyện viên, thậm chí bao gồm ở bên cạnh quan sát quá trình lão binh cùng những liên đội khác chỉ huy viên. Nhưng các huấn luyện viên vẫn có 10 phần kiên nhẫn, cùng với đủ loại có hiệu quả rõ ràng thủ đoạn, tại đây cái tầng dưới chốt nông hộ cực đoan nghèo khó niên đại, một quả trứng gà hoặc một bát cháo thịt ban thưởng đủ để cho những cái kia lăng đầu lăng não điều động binh vùi đầu huấn luyện cả ngày, mà đủ loại giản hóa chỉ lệnh cùng với trí nhớ chỉ lệnh đần biện pháp thì có thể làm cho những cái kia mù chữ binh sĩ tại trong thời gian nhanh nhất hiểu rõ quan chỉ huy ý đồ, làm mạ gì lẻn đi qua sân. Huấn luyện thời điểm, hắn liền thấy một đội binh sĩ đang đứng tại một đạo hẹp hẹp sườn đất bên trên, huấn luyện viên cầm lấy thật dài cây trúc ở bên cạnh hô hào tả hưu khẩu lệnh. Hô trái thời điểm cây trúc sẽ theo sườn đất bên trái gõ tới, hô phải thời điểm cây trúc liền sẽ gõ một bên khác, dựa theo mệnh lệnh nhấc chân liền có thể tránh khỏi gõ. Không phân rõ mệnh lệnh binh sĩ thì sẽ chật vật không chịu nổi lăn xuống đến, đập cái cả ngày, ngày thứ hai cũng đã biết tả hữu. Nếu như đập một ngày không dùng được, vậy liền đập hai ngày không được liền ba ngày. Biện pháp hết sức đần, nhưng có hiệu quả rõ ràng, tại đại bộ phận binh sĩ không biết chữ điều kiện tiên quyết, đây cơ hồ có thể nói là quản dụng nhất thủ đoạn. Mà những cái kia đã tiếp nhận một tuần tả hữu huấn luyện binh sĩ, tại biểu hiện bên trên liền rõ ràng so vừa đến nơi đây điều động binh cường rất nhiều, bọn hắn ít nhất có thể tại 1-2 vòng trên đường đi bảo trì đi một đường thẳng, mà lại dừng bước xếp hàng thời điểm gần như không sẽ đụng thành một đoàn. Này đơn giản thấp kém tiêu chuẩn tại một tên sệ sĩ lão binh xem ra có lẽ có thể nói là hài hước, nhưng mà gì lẻn biết này chút điều động binh vừa tới thời điểm là bộ dáng gì, cũng biết nhường một đám mù chữ binh sĩ hiểu rõ cất bước đi cùng đứng nghiêm hai cái mệnh lệnh có nhiều khó khăn, hắn thấy những cái kia có thể đi một đường thẳng tân binh đội ngũ đã là cái kỳ tích. Hắn thấy các huấn luyện viên chuyên môn mang theo những cái kia có thể xếp hàng chỉnh tề huấn luyện tân binh tại thao trường rìa đi tới đi lui, mang theo bọn hắn ngẩng đầu ưỡn ngực đi qua những cái kia còn đang huấn luyện trái cùng phải điều động binh trước mặt, cái trước đội ngũ từng cái đều ngẩng đầu, bởi vì bọn hắn đã mặc vào chỉnh tề vải huấn luyện phục, cái kia đều nhịp chế phục tựa hồ cho những tân binh này mang đến một loại nào đó không thể tưởng tượng nổi cảm giác kiêu ngạo. Ban đầu vinh dự cảm giác ngay tại thống nhất chế phục cùng sân huấn luyện biểu diễn bên trong thành lập. Những cái kia đều nhịp, phảng anh tuấn màu xanh đậm vải huấn luyện phục là gần nhất mới phát xuống, bình thường vải vóc cũng không thể giống phụ ma kim loại một dạng mang đến cái gì chiến trường phòng hộ, nhưng huấn luyện nuốt vào đế quốc huy hiệu cùng với hàng loạt chế phục thống nhất cảm giác tại trong sân huấn luyện đủ để cho các binh sĩ mang đến một loại nào đó cổ vũ, mặc dù dứt bỏ hai điểm này không nói, đối phần lớn đến từ nghèo khổ nông hộ điều động binh mà nói, đầu quân có thể có được một kiện bền chắc xinh đẹp quần áo mới bản thân cũng đã là kiện thiên đại hảo sự, phải biết tại dưới tình huống bình thường, một cái nghèo khổ nông hộ nguyên một năm cũng là không có cái mới y phục mặc. Mã Dĩ Lèn nghe Philip nói qua, này chút chế phục chi phí khá thấp liêm, chế tạo chúng nó dùng vải vóc một bộ phận đến từ Nam Cảnh xưởng may, một bộ phận khác đến từ tại phòn, tại công nghiệp sản xuất thôi thúc dưới, đã từng giá cả đắt đỏ vải vóc cùng với sản phẩm sớm đã trở nên giá rẻ, tại trong vòng 2 năm, càng nhiều xưởng may cùng chế áo nhà máy sẽ còn khai biến Đông Cảnh, bởi vì Đông Cảnh có mảng lớn bông vải ruộng, tiện nghi thợ may chẳng mấy chốc sẽ trên vùng đất này người người có khả năng có sự vật, tựa như Nam Cảnh đã phát sinh như thế. Ít nhất, những tân binh này đã có một bộ kiêu ngạo. Mạ Dĩ Lèn tại đi qua sân huấn luyện về sau đối người bên cạnh nói nói, dạng này bọn hắn đứng tại trên tường thành thoạt nhìn tựa như là từng cái binh, mà không là một đám vừa nắm thảo xin đổi thành đào thương nông phu. Mới huấn luyện sách yếu lĩnh, quả thật có thể trong thời gian ngắn nhất nhường tân binh nắm giữ cơ sở kỷ luật, nhưng kiêu ngạo chúng quy là kiêu ngạo, cũng không biết có thể hay không hù sợ tại phòng người. Phó quan ở bên cạnh nói nói, trước đó tăng binh hành động sát thực sinh ra nhất định hiệu quả, nhưng cũng có thể cũng đưa tới tại phòng người hoài nghi, gần nhất bọn hắn tại tập lập phái ra thám tử, tại cứ điểm chúng quanh chuyển động, tựa hồ là muốn tiến một bước tìm hiểu. Không sao, kế hoạch của chúng ta không ngừng nhất hoàn. Mạ Dĩ Lèn cười lắc đầu, mang theo thân tín rời đi sân huấn luyện, về tới trong thành bảo tư nhân gian phòng, tại lui trừ phó quan bên ngoài nhân viên không quan hệ về sau, hắn mở ra chính mình chuyên dụng bộ kia ma đạo thiết bị kết nối đầu cuối. Xệ xí thành, máy móc chế tạo chỗ, bị gọi đùa làm máy móc vương tọa trung tâm trên bình đài, tròn vo nỉ cô lạc. Chứng tổng đang phiêu phù ở lĩnh vực của mình trung tâm, điều khiển một đống lớn phiêu phù ở chung quanh linh kiện, vui sướng tổ hợp ra đủ loại kiểu dáng bản kế hoạch yêu cầu kết cấu, các loại cô máy cùng ma đạo trang bị vận hành lúc tiếng vang vờn quanh tại bên cạnh hắn. Này tại thường người trong thai nghe tới gần như tiếng ồn thanh âm, tại hắn nghe tới lại phảng phất một loại nào đó nhịp điệu duyên dáng âm nhạc, lệnh tâm cầu tỉnh dễ chịu. Chế tạo bị chúng cơ giới học sĩ cùng ma đạo kỹ sư nhóm gần nhất thường lời đàm luận đề chính là đế quốc thành lập cùng với trận kia lệnh người khắc sâu ấn tượng lên ngôi nghi thức, thành bên trong những người đi đường cũng đang thảo luận lấy gần nhất thị trường biến hóa cùng phát thanh bên trong tin tức, nhưng nghỉ cổ lật chứng tổng đối những chuyện này rõ ràng còn không có đối máy móc cùng kim loại hứng thú lớn, hắn càng say mê tại gần nhất rể bè ỷ cả bộ trưởng phát cho mình, liên quan tới phi hành khí mới bản kế hoạch cùng với chiếc thứ hai bọc thép đoàn tàu thiết vương tọa trần thế cự mãng kiến tạo kế hoạch, đối với hắn mà nói, bây giờ không có so cùng kim loại, cùng máy móc liên hệ càng chuyện thú vị. Nhưng một cái ngoài ý liệu thông tin cắt ngang hắn hôm nay vui sướng công tác kế hoạch, bốn tên người mặc công tác chế phục cơ giới học sĩ vội vàng đi vào máy móc vương tọa trước, la lớn, "Sở trưởng, ngài mặt online thông tin đến từ trường phong cứ điểm." Nicolas, chứng tổng có chút buồn bực lầm bầm vài câu, trung quanh trôi nổi kim loại linh kiện tùy theo chậm rãi rơi đến mặt đất, hắn một bên bay xuống sân khấu, vừa hướng bên cạnh trợ thủ giao phó, "Những thứ kia đừng lộn xộn, ta trở về tiếp tục." Rời đi náo nhiệt xưởng, Nicolas. Chứng tổng đi tới an tĩnh phòng truyền tin bên trong, mặt online đầu cuối cơ đang trong phòng lập lòe ánh sáng nhạt, trường phong cứ điểm quan chỉ huy Mạ Dĩ Lèn thân ảnh đang hiện lên ở hình chiếu 3D lên. Thấy vị này trước đó một mực tại tìm chính mình thúc dục đơn quan chỉ huy, thiết cầu tinh nhân chủ động chào hỏi, "Hả, Mạ Dĩ Lèn, thiết vương tọa đã sửa xong, nhưng còn phải đợi đường sắt bày sẵn mới có thể mở đến ngươi nơi đó." "Ta biết, ta không phải tới thúc dục thiết vương tọa." Hình chiếu 3D bên trong cứ điểm quan chỉ huy vừa cười vừa nói, "Ta là tới tìm ngươi hạ cái mới đơn đặt hàng." Đơn đặt hàng? To lớn quả cầu kim loại giữa không trung di động một chút, "Cái gì đơn đặt hàng?" "Đặt trước một nhóm ma đạo áo giáp cùng tác chiến ba lô, còn có nguyên bộ dung cắt kiếm cùng ma đạo thiết bị kết nối đầu cuối, trong 5 ngày giao phó." "Hả? Nghe vào vấn đề không lớn, muốn bao nhiêu?" "7-8 ngàn bộ đi, nếu như có thể nói 1-2 vạn bộ cũng không phải không." "Nicolas." Chứng toàn thân tử run lên, tại chỗ kém chút rơi trên mặt đất, "Mẹ a, bản bóng một cái thẳng đứng cất cánh và hạ cánh nện ngươi sọ đầu được a. Ngươi cùng tài phòn người mắt lớn trừng mắt nhỏ nhảm chán tới tiêu khiển bóng a." "Ta còn chưa nói xong." Mạ Dĩ Lèn hoảng vội vàng cắt đứt, "Ta là muốn đặc chế." "Đặc chế? Làm sao cái đặc chế pháp?" "Theo ta được biết, chế tác ma đạo áo giáp cùng nguyên bộ ma đạo vũ trang, phức tạp nhất hao tổn lúc trình tự làm việc hẳn là khắc họa phù văn cùng khảm nạm tinh thể khâu, hẳn là không sai a." "Ừm." "Không sai biệt lắm là như thế này." Nico lật chứng theo vừa rồi kinh dị trạng thái tỉnh táo lại, tại ý thức đến đối diện cứ điểm quan chỉ huy không phải đang nói đùa về sau, hắn cũng bắt đầu nghiêm túc tự hỏi, "Ngoài ra còn có đối hiệu chỉnh kết cấu điều chỉnh khảo thí, ma đạo thiết bị kết nối đầu cuối, bên trong có thể di động máy móc kết cấu lắp ráp cũng là hao tổn lúc khâu, bộ phận này chỉnh tự làm việc còn là dựa vào sức người hoàn thành. Vậy nếu như chỉ là một bộ vỏ bọc đâu? Không muốn phù văn, không muốn khảm nạm tinh thể, không muốn bất luận cái gì bên trong máy móc kết cấu. Vậy thì đồng nghĩa với dập thành hình kim loại tấm mà. Mã Dĩ Lèn trên mặt mang theo cười, dùng sức gật đầu, thậm chí có khả năng đơn giản hơn một điểm, dùng sắt cây một lần thành hình cũng được, gia công có tỷ vết chuẩn bị trở về lô khiếm khuyết phẩm cũng được, dù cho chất lượng kém đến chỉ có thể dùng dây kém cố định, ta đều muốn. Ngươi là muốn làm gì? Nico lật trứng một mặt mờ mịt, mặc dù hắn mặt ngoài mặt vẫn là một mặt buồn cười, chờ một chút, ngươi này đơn đặt hàng thượng cấp đồng ý sao? Ta đã hướng thượng cấp đệ trình xin, ngươi bên kia nên hôm nay chạm vạng tối trước đó liền sẽ nhận được tin tức, đến mức ta muốn làm gì? Mã Dĩ Lèn mỉm cười, ta dự định thiên quân vạn mã hùng cứ hùng quan. Chương 691, thiên quân vạn mã hùng cứ hùng quan. Trường Phong cứ điểm, Mã Dĩ Lèn kết thúc cùng máy móc chế tạo chỗ thông tin, đứng tại bên cạnh hắn phó quan lúc này mới nhịn không được mở miệng, tướng quân, ngài là định dùng một nhóm giả trang thiết bị ma đạo tới vũ trang những cái kia vừa mới triệu tập lại điều động binh. Mã Dĩ Lèn gật gật đầu, chính là cái này ý tứ, để bọn hắn mặc vào giả trang bị, đứng tại trên tường thành, nhưng mà này còn thiếu rất nhiều. Còn chưa đủ. Nam cảnh trong vòng mấy ngày có thể cung ứng đồ dòm số lượng vẫn là có hạn, mà lại trong thời gian ngắn chỉ có thể giải quyết đơn binh trang bị, những vật này chỉ sợ còn dọa không được tài phong người, chúng ta còn muốn tự nghĩ biện pháp. Mã Dĩ Lèn tiếp tục nói, trước đó tăng trúc doanh địa công trình đội cũng đã nhàn xuống tới, truyền mệnh lệnh của ta, tại Trường Phong cứ điểm cánh bắc đồi núi cùng khăn kéo mai người cao điểm một vùng khởi công xây dựng thổ mục, nắm chỗ nước cạn bên kia. Trong chất vật liệu gỗ đều vận đi qua, ta cho ngươi biết ta muốn làm gì. Trường Phong cứ điểm phòng giữ lực lượng lại một lần nữa bắt đầu vận hành, tại tài phòn người đợt tiếp theo điều tra đến trước đó, mấy cái công trình đội ngũ dựa theo Mã Dĩ Lèn mệnh lệnh bắt đầu một vòng đại quy mô thổ mục kiến thiết, theo Trường Phong cứ điểm cánh bắc đồi núi đến cứ điểm phía nam khăn kéo mai người cao điểm. Liên tiếp hơn 10 tòa công sự phòng ngự hoặc hỏa lực trận bắt đầu bị xây dựng dâng lên. Khăn kéo mai ngươi cao điểm, số 4 hỏa pháo trận địa bên trên, công binh nhóm đang gia tăng đảo mở chiến hào, vương bước mặt đất, võ trang đầy đủ lũ lính gác đứng tại tạm thời dựng trên khán đài, không ngừng cảnh giác quét mắt chu vi khoáng đạt hoang nguyên, hai tên trang bị công trình dùng ma đạo thiết bị kết nối đầu cuối binh sĩ đang ở cắt chém vật liệu gỗ, có khác mấy người thì tại xử lý lấy bó lớn tấm bạt đậy hàng cùng có lại tới dây thừng, hiện trường một mảnh bận rộn, nhưng lại trật tự rành mạch. Phụ trách chỉ huy công trình đội quan chỉ huy đi qua một đạo vừa mới đào mở khe đất, nhìn xem các binh sĩ công tác tiến độ, khẽ gật đầu, đối bên cạnh binh sĩ nói ra, liền theo tốc độ này, tại trước giữa chưa nắm kiêu ngạo đứng lên. Trưởng quan, dạng này thật được sao? Binh sĩ gãi đầu một cái phát, dựa vào này chút chủ nghĩa hình thức hù dọa người. Thi hành mệnh lệnh, quan chỉ huy nhìn binh sĩ liếc mắt, ngay sau đó nhếch môi nở nụ cười, mà lại ta cảm thấy rất có thể được. Hắn ngẩng đầu, thấy cách đó không xa mấy tên lính đang ở đem cắt chém tốt vật liệu gỗ đính dâng lên, khoác lên đống đất sườn dốc bên trên. Sau đó dùng tấm bạt đậy hàng che lại, tấm bạt đậy hàng bốn cái sừng lại chặt chẽ vững vàng đính trên mặt đất, mặt khác một chỗ hố đất bên trong thì dựng lên một môn chân chính ma tinh quỹ đạo pháo, gia tốc đạo quỹ chỉ hướng bình nguyên phương hướng, pháo trên người tấm bạt đậy hàng đang che đến một nửa. Trên thực tế, cái kia chính là trên trận địa duy nhất một môn chân chính pháo, cái khác hết thể quỹ đạo pháo đều là dùng mảnh gỗ hoặc sắt vụn lập nên. Đây là một cái giả trận địa, dùng giả loạn thật giả trận địa, tương tự trận địa tại phụ cận còn có mấy cái, tại cứ điểm phía bắc lại có càng nhiều, nhưng cũng không phải là tất cả trận địa đều là giả. 10 cái trận địa bên trong có ước chừng 1/4 là thật, an bài khẩn cấp theo bình nguyên thánh linh phân phối tới quỹ đạo pháo cùng sung túc lính, tuyệt đối là khó gặm xương cứng. Đây là truyền thống quý tộc quân đội chưa bao giờ nghĩ tới chiến trường trí tuệ, là cùng cái gọi là chính trực, thành thật chờ kỵ sĩ tinh thần hoàn toàn không dính dáng xảo trá hành vi, nhưng sệ sĩ quân đoàn chỗ trải qua to to nhỏ nhỏ chiến trường đều đã chứng minh một sự kiện, kỵ sĩ chiến tranh thời đại đã qua, bị vùi lấp tại nóng bỏng pháo hôi cho tàn bên trong, thời đại mới chính nghĩa tiêu chuẩn, do đường kính cùng tầm bắn chung nhau hạch toán. Đừng quên một sự kiện, những tài phòn đó người còn không có bị ma đạo đại pháo nổ qua đây, do lão binh tấn thăng mà đến quan chỉ huy nết miệng cười, đối bên cạnh binh sĩ nói, trong bọn họ đại đa số người không biết chân chính trang thiết bị ma đạo dáng dấp ra sao, nhất là tại chúng ta tiến hành qua ngụy trang về sau, chỉ cần bọn hắn một tuần này bên trong nhận không ra, thiết vương tọa đã có thể đến rồi. Trường Phong cứ điểm trên tường thành, Mạ Dị lẻn chống kiếm đứng ở một môn ma tinh quỹ đạo pháo bên cạnh, tại bên cạnh hắn cách đó không xa, liên tiếp một môn chân chính ma đạo pháo hụ súng bên trên. Các binh sĩ đang ở đem nguyên bản dùng cho gia cố tường thành thép tấm cùng xi măng khối đắp dựng lên, mà một nhóm lính tuần tra thì đang từ phía sau hắn cách đó không xa đi qua. Những lính tuần tra kia mặc trên người kiểu dáng cổ quái giáp nhẹ giáp, đội ngũ chỉnh tề, tinh thần sung mãn. Ít nhất nhìn bề ngoài là như thế này. Tại phòn trên biên cảnh quân đội cũng chưa từng thấy tận mắt trang thiết bị ma đạo, nhưng tình báo của bọn hắn nhân viên khẳng định hồi báo qua những vật này đại khái hình dáng cùng mỹ lực, cái này là tình báo sai lầm. Mạ Dị lèn nhẹ thở nhẹ một cái, đối phó quan nói, tại số 8 trận địa hoàn thành về sau. Đôi sám đầm vũng bùn hướng đi tiến hành một vòng hỏa lực bao trùm, sớm thả ra tin tức, liền nói là vì khảo thí đời thứ 2 kiểu mới vũ khí, số 12 trận địa hoàn thành về sau đồng. Dạng như thế tới một lần. Vâng, tướng quân. Phó quan túi đầu lĩnh mệnh. Mạ Dĩ lèn nhẹ gật đầu, ánh mắt vượt qua tường thành tường gò, nhìn xuống phương xa mạng lớn hoang nguyên. Hư giả lực uy hiếp đã có, nhưng cũng phải làm tốt một phần vạn tài phòn người sớm nhìn thấu hoặc là dứt khoát không có mắc lựa chuẩn bị, chiến tranh cuối cùng là phải dựa vào ngạnh thực lực đến nói chuyện, tại xây dựng những cái kia hư giả trận địa đồng thời. Mạ Dĩ Lèn cũng một mực tại tăng cường Trường Phong cứ điểm chân chính lực lượng phòng ngự, bộ phận then chốt đầu đường địa lôi trận địa đã bố trí xuống, cứ điểm chung quanh bấy giờ, chiến hào công trình một ngày không ngừng, tại cứ điểm bên trong tân binh huấn luyện càng là không có chút nào qua loa, thủy chung tại có thứ tự tiến hành. Dù sao ngoại trừ những cái kia chỉ có kỳ biểu trang thiết bị ma đạo bên ngoài, phía sau còn vận tới một nhóm chân chính ma đạo vũ trang, mà những trang bị này đặc điểm lớn nhất liền là dễ dàng điều khiển, dễ dàng hình thành sức chiến đấu. Người bình thường chỉ cần huấn luyện 3 ngày liền có thể chính xác nổ súng, tân binh đi qua hơn 10 ngày huấn luyện liền có thể miễn cưỡng đứng lên tường thành. Tại đây thời khắc quan trọng nhất, mỗi nhiều huấn luyện một tên binh lính đi ra, đế quốc biên cảnh an toàn liền nhiều hơn một phần bảo đảm. Hắn đã từng thất thủ qua một tòa cứ điểm, sinh thời hắn không hy vọng chuyện giống vậy lại phát sinh lần thứ hai. Tại bên cạnh hắn đã đi theo nhiều năm, theo cứ điểm bản thạch thời kỳ liền theo đi tả hữu, chung nhau đã trải qua bản thạch chiến dịch, cải tạo lao động, san thần chiến dịch, tuổi trẻ phó quan cũng tại ngắm nhìn này mảnh phòng tuyến rộng lớn, người trẻ tuổi màu đồng cổ gương mặt bên trên tựa hồ có phức tạp cảm xúc. Vài phút sau khi trầm mặc, Mạ Dị Lèn mở miệng hỏi, "Bèn, ngươi đang suy nghĩ gì?" "Tướng quân." Tuổi trẻ phó quan do dự một chút, cuối cùng vẫn là mở miệng nói, "Ta chỉ là đột nhiên hơi xúc động, lần trước thủ vệ cứ điểm thời điểm, kỵ sĩ tinh thần vẫn là ta duy nhất tín điều. Bảo vệ quốc gia cũng là kỵ sĩ tinh thần, mà lại là càng cao kỵ sĩ tinh thần, chúng ta thủ ở nơi này, liền là đang bảo vệ nhiều người hơn." Mạ Dị Lèn lắc đầu, "Mà về phần trên chiến trường sử dụng thủ đoạn, thời đại biến, Bèn, ta tại cự pháo trước mặt đạt được đốn ngộ, ngươi cũng nên thử xem." "Ngài nói có đạo lý, tướng quân." Trường phong cứ điểm cùng với xung quanh phòng tuyến bên trên phát sinh biến hóa không có dấu giếm được tài phòn người lính chính xác, liên tục không ngừng tình báo rất nhanh liền tập hợp đến Đông Lang Bảo sở chỉ huy bên trong. An Dê hiện tại thu đến những tin tình báo này thời điểm thậm chí kinh ngạc đứng lên, vị này tuổi trẻ lang tướng quân hoàn toàn không nghĩ tới sẽ xỉ người lại đột nhiên cấu trúc lên đạo thứ hai phòng tuyến. Đối mặt tài phòn người không ngừng gia tăng quân sự áp lực, sẽ xỉ người chẳng những không có áp dụng co vào phòng tuyến sách lược, ngược lại tích cực cấu trúc nổi lên một nhóm mới trận địa. Đây có phải hay không mang ý nghĩa bọn hắn hậu bị lính so ngay từ đầu tưởng tượng còn muốn nhiều? Đến đây hồi báo bộ đội trinh sát quan chỉ huy đứng tại An Dê trước mặt, cẩn thận báo cáo tình huống: "Tướng quân, chúng ta tại khăn kéo mai ngươi cao điểm một vùng phát hiện ít nhất 6 cái mới dựng lên trận địa, cũng có hàng loạt binh sĩ đóng giữ, phía bắc đồi núi địa khu cũng phát hiện số lượng không rõ quân đội cùng trận địa, mặt khác căn cứ qua lại thương nhân tình báo, sẽ sĩ người trong khoảng thời gian này một mực tại tập lập điều động bộ đội, có rất nhiều binh sĩ cùng đội xe theo tây, bắc, tây nam phương hướng tiến vào Trường Phong cứ điểm." An Dê nghĩ đến trước đó không lâu nhận được tình báo, nghĩ đến Trường Phong cứ điểm không ngừng tăng binh báo cáo, bọn hắn theo từ đâu xuất hiện nhiều binh lính như thế? Tuổi trẻ lang tướng quân chau mày, có thể xác nhận những binh lính kia cùng trận địa nội tình sao? Những binh lính kia tựa hồ liền là theo như đồn đại sẽ xỉ ma đạo quân đoàn, trang bị của bọn họ cùng bình thường binh sĩ hết sức không giống nhau, mang theo mang tính tiêu chí tác chiến ba lô, mà lại tính kỷ luật rất mạnh, đến mức những cái kia trận địa. Lính trinh sát không có tiếp xúc quá gần, nhưng chúng ta xác thực quan sát được những sẽ xỉ đó người khảo thí vũ khí cảnh tượng, uy lực như trước đó tình báo thuật một dạng to lớn, hoàn toàn có khả năng tất địch ma pháp của chúng ta sư đoàn. An Dê rời đi bên cạnh bàn, đi vào phụ cận treo tác chiến địa đồ trước, dựa theo lính trinh sát chuyển về báo cáo, tại Trường Phong cứ điểm phòng tuyến vị trí làm ra từng cái đánh dấu. Là một đầu hoàn chỉnh phòng tuyến, quy mô cùng trước đó tăng binh tình huống nhất trí. Khăn kéo mai ngươi cao điểm cùng phía bắc đồi núi có đại quân đoàn tập kết. Bọn hắn đã làm tốt ứng đối sát sông kỵ sĩ đoàn quân đoàn cấp pháp thuật chuẩn bị. Ngắm nhìn trước mắt tác chiến địa đồ, An Dê hẹn đèo lâm vào lâu dài trong suy tư. Thông qua ma pháp đưa tin tháp bất kể chi phí tiếp sức, đến từ biên cảnh tình báo trước tiên đã tới rốt sẽ tờ tạ. Ô chủ tủ trước mặt. Tờ đi khanh, ác người lại một lần nữa tại phòng tuyến bên trên tăng binh. Vị này tại phòn hoàng đế ngẩng đầu, nhìn xem đứng ở trước mặt mình lão công tức nói ra. Hiện tại đã để bọn hắn xê xì người, bệ hạ, tờ đi. Hẹn trầm giọng nói nói, bọn hắn dùng vốn có Trường Phong cứ điểm phòng tuyến làm cơ sở, cấu trúc một loạt kéo dài trận địa, kết hợp trước đó lấy được tình báo, bọn hắn hẳn là làm xong ứng đối sát sông kỵ sĩ đoàn chuẩn bị. Sát sông kỵ sĩ đoàn có thể tại một lần công kích bên trong chế tạo ra phạm vi gần 2 cây số cơn bão năng lượng, cực kỳ am hiểu phá hủy hạng nặng cứ điểm hộ thuẫn, nhưng nếu có hàng loạt có viễn trình hỏa lực trận tiến hành liên tục công kích cùng cái nhiễu, sát sông kỵ sĩ đoàn quân đoàn cấp pháp thuật liền sẽ bị đánh tan. Trường Phong cứ điểm mới quan chỉ huy là cái người có kinh nghiệm. Tờ đi công tức nhẹ gật đầu, An Dê bộ đội trinh sát đã cùng đối diện đỏ sức mấy lần, sẽ xỉ người lính trinh sát kinh nghiệm phong phú, trang bị hoàn mỹ, mặc dù đại bộ phận đều là người bình thường, nhưng tại đối mặt siêu phàm giả thời điểm hoàn toàn không rơi vào thế hạ phong, nên đúng là tinh nhuệ. Dầu sẽ tờ tạ không có lên tiếng, chỉ là lặng lặng mà ngồi tại ghế dựa cao, đối diện tờ đi thì tại dừng lại một lát sau tiếp tục nói, hoàng gia cố vấn đoàn ước định đoạn thời gian gần nhất cùng sẽ xỉ người mậu dịch tình huống cùng với theo dân gian con đường thu thập được tình báo, cho ra kết luận là không nên khai chiến. Cố vấn đoàn ý kiến đồng đều căn cứ vào gián tiếp tình báo, nhưng An Dê tình báo là trực tiếp tiếp xúc lấy được, dầu sẽ tờ tạ đánh vỡ yên lặng, chúng ta nhất định phải làm ra quyết định, nếu như muốn đánh, hiện tại là cơ hội cuối cùng, nếu như không đánh, chúng ta cũng nhất định phải hiện tại liền muốn tốt đối quý tộc nghị hội lý do thoái thác. Tờ đi trầm mặc nửa phút, cuối cùng mới nghiêm túc mở miệng. Ý kiến của ta cùng cố vấn đoàn nhất trí, không nên khai chiến, vậy hạ. Nguyên nhân đâu? Chúng ta công nghiệp cùng kinh tế đang phát sinh đại biến cách, ở trong quá trình này, trước đó tích lũy một bộ phận lớn cải cách áp lực đều có thể đạt được thư hiệu, chúng ta đã không có như vậy bức thiết chiến tranh cần, mà theo một phương diện khác, một khi sẽ xỉ người thật làm xong chuẩn bị nên chiến, vậy chúng ta nhận ngăn trở đem so với trước đó dự đoán càng lớn, không chỉ áp lực nội bộ vô phương giảm bớt, thậm chí liền đang tiến hành công nghiệp kiến thiết cũng sẽ bị cắt ngang. Công nghiệp cùng kinh tế đại biến cách. Dầu sẽ tờ tạ như mày. Tờ Đỉ Trô nói có đúng không cho coi nhẹ sự thật, tại Phòn Đế quốc đang tiến vào thời đại mới điểm mấu chốt, mới phát ma đạo công nghiệp đã định trước sẽ hoàn toàn thay đổi xã hội quy tắc vận chuyển, mà tại có khả năng mong muốn phạm vi bên trong, này chút cải biến sinh ra ích lợi có thể sẽ vượt qua trước đó mấy trăm năm. Dưới loại tình huống này, tại Phòn thật còn cần một cuộc chiến tranh sao? Dầu sẽ tờ tạ đứng dậy rời đi bàn đọc sách, tại bên bàn đọc sách chậm rãi bước chân đi thong thả. Trọn vẹn sau mười mấy phút, hắn mới ngừng lại được. Nhường An Dê co vào binh lực, nắm sát sông kỵ sĩ đoàn rút về đến Đông Lang bảo phòng tuyến dùng đông. Vâng, bệ hạ. Làm ra sau khi quyết định, dầu sẽ tờ tạ cả người nhìn qua phảng phất dễ dàng một chút, hắn chậm rãi thở ra một hơi, ánh mắt nhìn về phía Tờ Đi, hy vọng chúng ta quyết định của ngày hôm nay là chính xác, Tờ Đi khanh. Chương 692, bước ngoặt. Bầu trời mây đen giăng kín, mang theo ở mức bùn đất khí tức gió theo cánh bắc dãy núi phương hướng vụ vụ thổi tới, ngày mùa thu khô héo lá rụng cùng ngọn cỏ bị gió xoáy lên, xoay chuyển đập vào đập xuất hiện xe sạch sẽ trên cửa sổ xe. Philip đứng tại Thiết Vương tọa chiến thuật đoàn chỉ huy chỗ bên trong, nhìn chăm chú lấy ngoài cửa sổ xe không ngừng lui về phía sau hoang nguyên cùng rừng tây, ánh mắt trầm tĩnh. Thời gian sẽ để cho một người trở nên thành thục, nhất là làm này thời gian trên chiến trường vượt qua, lại thanh sáp người cũng sẽ lịch luyện thành hơi trầm ổn chiến tướng, đã từng tuổi trẻ mà nhuệ khí xệ xỉ kỵ sĩ bây giờ đã trở thành đế quốc lục quân quan chỉ huy tối cao, ổn trọng đáng tin khí chất thành này vị trẻ tuổi bây giờ thu hoạch lớn nhất, hắn yên tĩnh đứng ở nơi đó, cùng 4 năm trước so ra, lộ ra phong mang nội liễm rất nhiều. Các nhân viên kỹ thuật tại Thiết Vương tọa trước đài điều khiển bận rộn, một bên khống chế đài này khổng lồ cô máy chiến tranh vận chuyển, vừa cùng tiền tuyến, cùng phía sau duy trì thời khắc thông suốt liên lạc, một tên kỹ thuật quân sĩ theo phụ cận mỗi đài trên thiết bị sao chép một chút số liệu, đi vào Philip bên cạnh, tướng quân, dẫn đường công trình đoàn tàu truyền đến báo cáo, đường dây đã khép kín, tạm thời đô đứng đã sẵn sàng, Thiết Vương tọa có khả năng hết tốc độ tiến về phía trước. Philip nhẹ gật đầu, hết tốc độ tiến về phía trước, Trường Phong cứ điểm bên kia có cái gì tình huống mới sao? Tại phòn người không có ngoài định mức động tác, mà gì lẻn tướng quân tại tiếp tục đề phòng. Philip ừ một tiếng, không nói thêm gì nữa. Hắn không nghĩ tới, từng tại cứ điểm bàn thạch lo liệu lấy truyền thống kỵ sĩ tinh thần đối ma đạo chiến hạm phát động công kích, tác phong tương đương cứng nhắc lạc hậu mạ gì lẹn kỵ sĩ, vậy mà lại dùng một chuỗi không tưởng tượng được kế sách hù dọa mất mật trên biên cảnh tại phòng người. Vị kia đầu giống như hòn đá lạc hậu kỵ sĩ tại lòng trời lở đất thời đại trước mặt cũng cuối cùng học xong cơ mưu xảo tính, mặc dù hắn còn không có nắm giữ Trường Phong cứ điểm một chuỗi hành động chi tiết tình báo, nhưng chỉ từ trước mắt truyền về tin tức, hắn cũng không khó đoán được vị kia mạ gì lẹn tướng quân đều đã làm những gì. Nhưng thủ đoạn như vậy chung quy là không có thể dài lâu giữ được biên cảnh. Thật chính là muốn ngăn trở tại phòng người, vẫn là phải dựa vào Thiết Vương tọa dạng này di chuyển cứ điểm. Làm lục quân quan chỉ huy tối cao, Philip giờ phút này đang phụ mệnh tự mình dẫn theo một nhánh đội ngũ, ngồi chữa trị đổi mới hoàn toàn Thiết Vương tọa đi tới Trường Phong cứ điểm, bây giờ lộ trình đã qua nửa. Dùng chiếc này đoàn tàu tốc độ, lại thêm trước mắt đã thông suốt đường dây xe lửa, muốn tới mục đích không được bao lâu thời gian. Bầu trời xa xăm càng thêm âm trầm một chút, mây đen bao phủ hướng đi đang ở đông bộ đường biên giới, một trận có khả năng mong muốn mưa to đang nổi lên, dựa theo giờ ỷ nhóm suy tính, mưa xuống phạm vi hẳn là sẽ bao trùm toàn bộ gió mạnh phòng tuyến. Thế nhưng đây đối với Thiết Vương tọa cũng không có ảnh hưởng, là một tòa tân duệ cơ động cứ điểm, lần này bọc thép đoàn tàu cũng không thèm để ý trên lục địa tuyệt đại bộ phận mưa gió. Gió lạnh thổi tại Đông Lang bảo cao cao tháp lâu tường ngoài bên trên, mang theo màu đen cờ xí phần phật bay lượn, phiên trực các kỵ sĩ tận chức tận trách đứng đấy cương vị, không ít người ánh mắt cũng nhịn không được nhìn về phía Trường Phong cứ điểm phương hướng, nhưng tất cả ánh mắt sau cùng đều chỉ có thể dừng ở nhìn ra xa. Đến từ đế đô co vào mệnh lệnh đã hạ đạt mấy ngày, Đế quốc kỵ sĩ đoàn cùng ma pháp sư đoàn đồng đều dựa theo mệnh lệnh lưu thủ tại Đông Lang bảo sườn đông trụ sở bên trong, cứ việc đối trì bầu không khí vẫn hết sức khẩn trương, nhưng giàu có kinh nghiệm các lão binh đã đoán được thế cục, trận chiến này sợ là không đánh được. Tường ngoài tháp canh bên trên, một tên lính gác pháp sư hủy bỏ ưng nhãn thuật, hòa hoãn lấy bởi vì thời gian dài chấp hành giám sát mà hơi có chút mệt mỏi tinh thần, một tên khác lính gác pháp sư thì hợp thời tiếp nhận, ưng nhãn thuật phù văn lại một lần nữa hiện lên ở tháp canh vùng trời trong không khí, bị rút lui bị thay thế pháp sư một bên vuốt mắt, vừa có chút bị đè nén nói thầm lấy, thật tốt. Quân đoàn cấp thủy tinh hàng ngũ đều đưa ra, vậy mà liền không đánh. Đây là mệnh lệnh, các trưởng quan có lo nghĩ của mình, bên cạnh nghỉ ngơi dưỡng sức chiến đấu pháp sư mở mắt ra, không có biểu tình gì nói, mà lại ngươi không thấy những cái kia trận địa sao? Sệ sĩ người rõ ràng đều chuẩn bị xong, bọn hắn đào một đống hố, ngươi còn chủ động muốn tới nhảy vào sao? Ai? Cấp trên suy tính sự tình, chúng ta này chút làm lính cũng đừng nghĩ, lính gác pháp sư lắc đầu, một trận gió rét thổi tới, lại để cho hắn nhịn không được rụt cổ một cái, tê. Thật đúng là đến mùa thu, càng ngày càng lạnh. Đúng vậy a. Mùa thu đến, chiến đấu pháp sư đứng dậy vỗ tay phát ra tiếng, triệu hồi ra một đạo gió nhẹ hộ thuẫn bao phủ tại tháp canh đỉnh chót, sau đó cúi đầu nhìn thoáng qua thành bảo lầu chính phương hướng, nếu như An Dê tướng quân tại cuối tháng trước đó hạ lệnh rút lui, chúng ta còn có thể theo kịp về nhà qua lệ An Linh đây. Một mảnh lá rụng theo lũ lính gác trong tầm mắt sẽ qua, trong gió bay múa, rơi vào bên trong pháo đài tường, rơi vào cứ điểm quan chỉ huy trên bệ cửa sổ. An Dê xám tóc dài màu trắng bị gió thu thổi lên, tuổi trẻ lang tướng quân giơ tay lên, vuốt qua khuôn mặt tóc xám. Sợi tóc ở giữa lộ ra ánh mắt bên trong mang theo một tia không cam lòng cùng u ám. Phó quan đứng ở trước mặt nàng, túi đầu nhắc nhở, "Tướng quân, mệnh lệnh của bệ hạ đã hạ đạt mấy ngày, sát sông kỵ sĩ đoàn không thể một mực lưu tại Đông Lang bảo phòng tuyến bên trên, ngài ít nhất nên hạ lệnh để bọn hắn trở lại đông bộ trong doanh địa, bằng không trong nước quý tộc nghị hội sợ rằng sẽ trong vấn đề này chỉ trích ngài. Nghị hội bên trong gia hỏa vĩnh viễn sẽ không biết biên cảnh thế cục có bao nhiêu khẩn trương. An Dê sốt ruột đứng lên, cắt ngang lời của phó quan, mà lại ta vẫn cảm thấy có cái nào không đúng. Hết thảy đều quá đương nhiên, nhất hoàn phụ lấy nhất hoàn, logic bên trên không có bất cứ vấn đề gì, nhưng trực giác đang cấp ta cảnh báo. Làm một vị quân đoàn quan chỉ huy, An Dê biết mình không nên dùng trực giác loại hình lý do để giải thích vấn đề. Nếu như nàng là cái chiêm tinh sư hoặc thông linh sư nói như vậy vẫn còn vấn đề không lớn, nhưng nàng là một tên siêu phàm kỵ sĩ, nàng cần có nhất bảo trì liền là lý trí cùng cẩn thận. Nhưng mà từ những sệ sỉ đó người tại phòng tuyến tăng binh, từ khi biên cảnh lâm vào rằng có tạo áp lực trạng thái đến nay, càng ngày càng nghiêm trọng cảm giác buồn bực ngay tại ảnh hưởng tâm tinh của nàng. Đến bây giờ đế đô càng là truyền đến phòng tuyến co vào, sát sông kỵ sĩ đoàn lui về mệnh lệnh, loại kia nguồn gốc từ trực giác cảnh báo càng làm cho nàng đứng ngồi không yên. Liên phảng phất trong cõi u minh có cái thanh âm đang không ngừng nói với chính mình, nàng đang ở bỏ lỡ một cái đủ để cải biến lịch sử điểm mấu chốt. Phó quan nhìn xem trưởng quan của mình hiện lộ ra cùng thường ngày không giống nhau trạng thái, tại một lát yên lặng cùng cân nhắc về sau, tên này trước sau như một trầm ổn kỵ sĩ nói ra, tướng quân, có lẽ ngài cần lại nhìn một chút gần nhất trường phong cứ điểm tăng binh ghi chép cùng bọn hắn trận địa trải tình huống. An Dê trầm mặc một lát, đột nhiên gật gật đầu, nắm ghi chép lấy ra, ngoài ra còn có đoạn thời gian gần nhất sẽ xỉ người đại thương đội tại mấy cái mậu dịch trấn mua sắm ghi chép. Vâng, đem. Phó quan gật gật đầu, nhưng mà hắn lời vừa nói ra được phân nửa, ngoài cửa phòng liền đột nhiên truyền đến một trận vội vã bước chân cùng vài tiếng la hét ầm ĩ, có một cái hơi lộ ra sắc nhọn thanh âm tại trên hành lang cao giọng hét to, ta muốn gặp An Dê tướng quân. Vạn phân khẩn cấp. Vạn phân khẩn cấp. Người nào? An Dê ngẩng đầu, cao giọng nói, khiến cho hắn tiến đến. Cửa phòng bị vệ binh mở ra, một người mặc học sĩ ngắn bảo, trong tay nắm lấy một thanh trang giấy, trên thân đeo đế quốc huy hiệu người trung niên lảo đảo chạy vào, hắn tựa hồ tại cứng rắn sông tới thời điểm cùng binh sĩ phát sinh một chút xung đột, nhìn qua hơi có chút chật vật, nhưng hắn tại An Dê trước mặt vùng vẫy những cái kia trang giấy thời điểm vẫn tiếng nói to, tướng quân, sẽ xỉ người phòng tuyến có vấn đề, chúng ta có thể mắc lửa. An Dê cẩn thận phân biệt hai mắt về sau mới nhận ra đây là Đông Lang Bảo cố vấn học giả một thành viên, tại quân đội cải chế về sau, dầu sẽ thở ta đại đế tại trong quân đội thiết trí cố vấn học giả cái này đặc thù đoàn thể. Này chút để cho người ta liên tưởng đến hoàng gia cố vấn đoàn người bình thường là đồng thời có chiến trường kinh nghiệm cùng học thức chiến đấu pháp sư hoặc tế tự, bọn hắn so với bình thường binh sĩ cùng võ tướng am hiểu hơn suy nghĩ, lại so thuần túy quan văn quen thuộc hơn. Chiến trường, bọn hắn dùng kinh nghiệm của mình cùng nhu lực đến phân tích đủ loại tình báo, dùng dự thi, đề nghị phương thức làm quân đội thống soái tối cao đưa ra ý kiến, là hiện đại tập phòn trong quân đoàn vô cùng trọng yếu nhân viên. Một chút lạc hậu kỵ sĩ thống soái cũng không là hết sức ưa thích này chút luôn luôn đối bọn hắn líu lo không ngừng cố vấn nhân viên, nhưng An Dê luôn luôn coi trọng cố vấn học giả ý kiến. Nàng thậm chí cân nhắc qua mấy cái nhằm vào cố vấn học giả quần thể cải tiến phương án, đệ trình cho hoàng đế bệ hạ về sau khiến cái này cố vấn có thể tại trong quân đội sinh ra càng tác dụng tích cực. Giờ phút này thấy một cái cố vấn học giả vội vàng như thế tìm đến mình, nét mặt của nàng lập tức nghiêm túc. Lên, thiên sinh, xảy ra chuyện gì? Tướng quân, sẽ xì người phòng tuyến có vấn đề, bọn hắn. Khu khu, bọn hắn có thể là đang trì hoãn thời gian. Người trung niên khi lấy được đồng ý về sau lập tức đi vào An Dê trước mặt, đem trang giấy trong tay mở ra đặt lên bàn. Cái kia nguyên lai là một phần danh sách, ngài xem. Những này là bọn hắn tăng binh ghi chép, những này là bọn hắn trận địa tăng trúc tình huống, những này là vật liệu của bọn họ, chúng ta thông qua tình báo thủ đoạn mặt bên thu thập được, phỏng đoán đến vật tư lưu thông số liệu, ngài nhìn một chút, ngài nhìn một chút những chữ số này. Nhìn qua rất bình thường, An Dê nhìn kỹ hai mắt, chau mày, nhưng ta cảm thấy có cái nào không đúng. Dĩ nhiên không đúng. Những chữ số này bản thân không có vấn đề, nhưng biến hóa của bọn nó có vấn đề. Người trung niên lớn tiếng kêu lên, quá vững vàng, biến hóa quá có quy luật. Binh sĩ gia tăng cùng vật liệu lưu thông nếu như riêng phần mình vẽ một đường hình sợi, vậy cái này hai đầu đường cơ hồ là thẳng, mà lại nhất là vật tư phương diện này tình báo khó khăn nhất thu thập tình báo là không thể nào chính xác, nếu như chuẩn xác đồng thời bày biện ra quy luật tính, vậy liền nhất định là giả, là đối thủ cố ý cho chúng ta xem. Một tia sáng lóe qua bộ não, An Dê rốt cuộc biết chính mình mơ hồ lo lắng đến từ nơi nào. Quá ngu, ta thật sự là quá ngu. Tuổi trẻ lang tướng quân thấp giọng lẩm bẩm, trong đầu lại đột nhiên nhớ lại phụ thân đã từng tự nhủ qua một câu. Nhất xảo trá kẻ địch không phải đem bí mật của mình đều giấu đi nhường ngươi nhìn không thấy, mà là cái gì đều cho ngươi xem, ngươi lại nhìn không ra nào là thật, nào là giả. Nàng bỗng nhiên đứng người lên, ngữ tốc nhanh chóng, đông sói đệ nhất kỵ sĩ đoàn, quần áo nhẹ đi ra ngoài, hướng hạ rẽ cao điểm tiến lên, ta tự mình dẫn đội. Mệnh lệnh sát sông kỵ sĩ đoàn tại bình nguyên khu tam giác tập kết, cờ đen ma pháp sư đoàn chờ lệnh, hết thảy quân đoàn cấp quả cầu ma pháp thêm nhiệt, làm tốt xuất kích chuẩn bị. Phó quan cao giọng đáp lại, vâng. Hắn không có hỏi thăm tướng quân một phần vạn phán đoán sai lầm nên làm cái gì, làm lang tướng quân. Làm hẹn đèo gia tộc người thừa kế, vị này thoạt nhìn tuổi trẻ nữ sĩ tại hạ mệnh lệnh thời điểm liền sớm đã nghĩ kỹ hết thảy hậu quả, nếu như lần này phán đoán thật xảy ra vấn đề, nàng cũng nhất định sẽ đem hết toàn lực nhường đệ nhất kỵ sĩ đoàn rút về đến, sau đó chính mình gánh chịu hết thảy trách nhiệm. Hắn cũng không có nghi vấn tướng quân này chống lại hoàng đế mệnh lệnh hành vi có thỏa đáng hay không, bởi vì tại Đông Lang quân đoàn thành lập ngày đó trở đi, lang tướng quân liền được trao cho nhất định tiền tuyến quyết đoán quyền, làm phát sinh khẩn cấp tình thế mà không kịp liên lạc cảnh nội thời điểm, lang tướng quân là có quyền lực này áp dụng quyết đoán. Mà về phần Sệ Sĩ người có thể hay không bởi vậy bị chọc giận, có thể hay không bởi vậy tìm tới đại nghĩa tên tuổi, có thể hay không đối đế quốc tạo áp lực, phó quan cũng không thèm suy nghĩ quá nhiều. Đế quốc là mỗi một cái tài phòn quân nhân hậu thuẫn, mà quân nhân được phái đến tiền tuyến là tới chiến tranh không phải tới dưỡng lão. Một nhánh trang bị hoàn mỹ, cơ hồ 1/3 thành viên đều do siêu phàm giả tạo thành kỵ sĩ đoàn bị cấp tốc tổ chức, tại càng lâm trầm sắc trời dưới, tại càng lạnh lẽo trong gió thu rời đi Đông Lang Bảo, dọc theo bình nguyên nam bộ khúc hành lang khu vực cấp tốc hướng về vạ rẹ một cao điểm xuất phát, mà tài phòn đế quốc tinh nhuệ nhất kỵ sĩ đoàn một trong sát sông kỵ sĩ đoàn thì cấp tốc tại Đông Lang Bảo trước ba góc khu vực tụ họp lại, tên nhọn xa xa chỉ hướng phương xa trường phong cứ điểm. Lấy ngàn mà tính chuyên môn bồi dưỡng chiến đấu pháp sư cũng đi tới địa điểm tụ họp, tùy thời chờ đợi đệ nhất kỵ sĩ đoàn tin tức truyền đến. Sao sạc gió lạnh thổi qua bình nguyên, bị gió bao phủ chiến kỳ trong gió cổ động, kỵ sĩ đoàn danh hạ sư thiếu kỵ sĩ ở trên không lượn vòng lấy, phát ra to gió kêu to, tại gió lạnh gào thét bên trong, An Dê mang lên trên da chuyển cánh nón trụ, dùng ngựa chạy qua các kỵ sĩ hình thành đội ngũ, tại đội ngũ phía trước nhất rút ra trường kiếm, tiến lên. Vạ rẹ mẹo cao điểm. Tiến lên. Bọc thép sư thiếu lướt qua tầng mây, tại mây đen điểm hộ bên trong lách qua tài phòn người sư thiếu lính chính xác. Tại đây áo giáp mánh cầm trên lưng, mang theo thông khí kính sệ sĩ kỵ sĩ túi người xuống, đem tin tức cấp tốc chuyển về cho cứ điểm quan chỉ huy. Tại phòn người một cái đầy biên đại kỵ sĩ đoàn đột nhiên đối vạ rẹ mở cao điểm phát động tiến quân. Mã Dĩ Lèn đứng tại trong phòng chỉ huy, nhìn chằm chằm trước mắt địa đồ, nhìn chằm chằm trên bản đồ đánh dấu đi ra mũi tên hướng đi. Chi kia tại phòn kỵ sĩ đoàn chỉ hướng phương hướng là cái giả trận địa. Bọn hắn khám phá tại Thiết Vương tọa đến trước đó. Chương 693, ngẫu nhiên cùng chắc chắn. Lạnh gió càng mạnh lạnh lẽo, bị cuốn lên cờ sĩ đập tại kim loại chế trên cột cờ. Mang ra trận trận báo táp vang lên, cứ điểm bên trong đám binh sĩ tại khẩn cấp tập hợp mệnh lệnh dưới bị cấp tốc động viên, đi vào tường thành, tháp canh, lô cốt các nơi vị trí chiến đấu bên trên, một tên người khoác màu xanh đậm ngắn áo choàng kỵ sĩ giơ cao lên treo có hẹp một bên đuôi én cờ trường thương, một đường hô to khẩu lệnh tiếng chạy qua cả đoạn tường thành, tại càng u ám sắc trời dưới, kỵ sĩ áo giáp khe hở ở giữa phủ văn tại trên tường thành xẹt qua một đạo lưu quang. Mã Dĩ Lèn thu hồi nhìn về phía tường thành ánh mắt, chuyển hướng đi theo chính mình nhiều năm phó quan, "Bèn, những tài phòn đó người còn bao lâu đến vạ rẹ mẹo cao điểm?" 2 giờ bên trong, phó quan lập tức đáp nói, nếu như trước lúc này mưa không có hạ lên. 2 giờ. Mã Dĩ Lèn nhíu nhíu mày, lính trinh sát thấy rõ ràng chi tiêu kỵ sĩ đoàn cụ thể cờ hiệu cùng quy mô rồi hả? Bởi vì tầng mây cùng kẻ địch sư thiếu kỵ sĩ quá nhiều, tầm mắt rất kém cỏi, không có cách nào phán đoán đối phương đến cùng có bao nhiêu người, nhưng có thể xác định không phải sát sông kỵ sĩ đoàn hoặc hắc cương kỵ sĩ đoàn. Không phải sát sông kỵ sĩ đoàn cùng hắc cương kỵ sĩ đoàn. Mã Dĩ Lèn ngơ ngác một chút, trên mặt đột nhiên hiện ra thần sắc suy tư. Phó quan lộ ra một chút không hiểu biểu lộ, đúng vậy, tướng quân ngài nghĩ đến cái gì? Đối diện còn mang theo cuối cùng một tia cẩn thận, phái ra chính là Đông Lang quân đoàn thông thường bộ đội. Có lẽ này ngược lại sẽ trở thành cơ hội của chúng ta. Mã Dĩ Lèn nhìn thoáng qua sắc trời bên ngoài, thần sắc nghiêm túc, tư duy chuyển nhanh chóng. Bọn hắn hẳn là mong muốn đầu tiên dùng thông thường kỵ sĩ đoàn điều tra trận địa tình huống, sát sông kỵ sĩ đoàn hoặc hắc cương kỵ sĩ đoàn tại bình nguyên địa khu chờ lệnh. Cái kia hai chi kỵ sĩ đoàn có quân đoàn cấp công kích chiến kỹ, một khi tại bên trên bình nguyên xúc tích lên đầy đủ lực lượng, có thể trong khoảng thời gian ngắn phá hủy thành thị cấp bậc hộ thuẫn. Trường phong cứ điểm đại hộ thuẫn có lẽ có thể ngăn cản, nhưng hẳn là sẽ cản vô cùng gian nan. Nếu như kẻ địch quan chỉ huy đánh giá ra phòng tuyến của chúng ta bên trên cũng không có đầy đủ binh sĩ, nên rất nhanh liền có thể đánh giá ra trường phong cứ điểm cũng không có đầy đủ quân coi giữ. Đến lúc đó sát sông kỵ sĩ đoàn liền sẽ phát động công kích, dù cho vô phương một lần phá đi trường phong cứ điểm đại hộ thuẫn, cũng đủ để trọng thương chúng ta. Càng quan trọng hơn là bọn hắn tại đây về sau sẽ tiến vào trường phong cứ điểm khoảng cách gần phạm vi, Thiết Vương tọa không có cách nào cung cấp pháo kích trợ giúp. Này hết sức cẩn thận, chiến thuật không có vấn đề chút nào, nhưng sẽ sinh ra một cái hết sức chí mạng chênh lệch thời gian. Thiết Vương tọa số không hiện tại ở nơi nào? Phó quan hơi suy nghĩ một chút, một lần cuối cùng thông tin lúc đang khi tiến vào cả rồng thung lũng. Tốc độ của bọn hắn còn có thể tăng tốc sao? Phó quan nhíu nhíu mày, khả năng này sẽ đối với động lực sống lưng tạo thành rất lớn gánh vác. Về sau nên cần trình độ nhất định điều chỉnh cùng sửa chữa. Không sao, tại đây về sau trong một đoạn thời gian nó có khả năng an an ổn ổn đứng ở vạ rẽ mèo cao điểm, không cần như lần trước một dạng dẫn cái nổi giận thần linh vượt qua toàn bộ bình nguyên. Ma đạo kỹ sư nhóm có thời gian chậm rãi chữa trị nó. Mạ Dĩ Lèn cực nhanh nói, đối Philip tướng quân gửi thư tín, mời hắn lại thêm mau một chút tốc độ. Chỉ cần Thiết Vương tọa có thể kịp thời đến, tại phòn người đem không đủ gây sợ. Vâng, tướng quân. Phó quan cao giọng lĩnh mệnh. Mạ Dĩ Lèn hít sâu một hơi, ngày mùa thu mưa gió nổi lên hàn phong xuyên qua cửa sổ, thổi tiến gian phòng, tại đây ẩn chứa ẩm ướt bùn đất khí tức gió bên trong, hắn nhẹ giọng nói một mình lấy, trời mưa đi. Mưa tựa hồ liền muốn hạ đi lên, nhưng lại giống như còn tại bị mây dây dưa. Thiết Vương tọa sâu lắng đen kịt xe bọc thép đầu bổ ra ướt át không khí, trong gió vượt qua đông cảnh cái cuối cùng hành tinh biên giới tuyến, quỹ hai bên đường cây cối cùng hòn đá tại ngoài cửa sổ xe cực nhanh lui lại lấy, mà kèm theo gió lạnh cùng nhau đến, còn có đến từ trường phong cứ điểm truyền tin khẩn cấp. Tại phòn người đã bắt đầu tiến quân, trường phong cứ điểm thế cục nguy cấp. Philip sải bước đi tới Thiết Vương tọa trung ương trước đài điều khiển, hỏi đến thao túng chủ động lực sống lưng kỹ thuật quân sĩ, tốc độ còn có thể để cao sao? Đã nhanh nhất, tướng quân, kỹ thuật quân sĩ cao giọng đáp nói, động lực sống lưng chứa đầy, hết thể sức đẩy đơn nguyên đều đã kích hoạt lên. Chúng ta cần nhanh hơn chút nữa, Philip trầm giọng nói, ta trao quyền ngươi quá tải chủ động lực sống lưng mặt khác, nắm hộ thuẫn năng lượng toàn bộ chuyển rời đến tiến lên đơn nguyên lên. Một cái bước ngoặt đang ở lân cận, Philip loáng thoáng đã nhận ra sự xuất hiện của nó. Cái này bước ngoặt liền là tại phòn người quân đoàn cấp công kích cùng thiết vương tọa pháo kích cái nào có thể trước đến tiền tuyến. Ở thời đại này, tại thường quy cứ điểm công phòng chiến bên trong, chiến tranh là dài dằng dặc lại chậm chạp, một nhánh truyền thống quân đội thường thường cần phải năm này tháng nọ vây công mới có thể quyết định một tòa cứ điểm tồn vong thuộc về. Này tại cũ Ars trong vương quốc bộ cơ hồ hết thảy quý tộc trong chiến tranh đều là thái độ bình thường, nhưng đông cảnh những cái kia lưu thủ cứ điểm lão binh nhắc nhở qua, tại phòn siêu phàm giả quân đoàn đã cải biến này loại chiến tranh quy tắc. Tại phòn người đem siêu phàm giả coi là nghề nghiệp hóa binh sĩ, thậm chí theo 6 tuổi liền bắt đầu bồi dưỡng những cái kia có cơ sở thiên phú trẻ em, này chút sản xuất hàng loạt hóa siêu phàm giả thiên phú rất kém cỏi, đặt ở truyền thống pháp sư trong mắt có lẽ thậm chí không đủ tư cách làm cái học đồ, nhưng tại phòn người lại đem bọn hắn tập trung lại, để bọn hắn vài chục năm như một ngày nắm giữ như vậy một hai loại năng lực. Sau cùng huấn luyện được đặc thù siêu phàm giả quân đoàn những binh lính kia khả năng chỉ hiểu được một cái kỹ năng, sẽ chỉ kỵ sĩ công kích hoặc là một tia chớp tiễn, nhưng bọn hắn ngàn vạn tụ hợp lại liền sinh ra được xưng quân đoàn cấp pháp thuật lực lượng đáng sợ. Tại vứt bỏ siêu phàm giả vô vị tiêu ngạo cùng với quen cũ chính thống học phái trói buộc về sau, này chút chuyên vì chiến tranh mà thành nghề nghiệp binh sĩ hoặc chiến đấu pháp sư có thể trên chiến trường phát huy ra không thua gì sẽ xỉ ma đạo binh đoàn lực lượng. Bọn hắn đại quân đoàn tụ hợp lại, một khi xúc tích lên lực lượng, liền có thể thời gian ngắn quyết định một trận cứ điểm công phòng chiến thắng bại. Tại phòn người cái này then chốt cải cách thi hành hơn 10 năm, xét thấy sản xuất hàng loạt siêu phàm giả trưởng thành chu kỳ, mấy cái vương bài kỵ sĩ đoàn cùng pháp sư đoàn mãi đến mấy năm gần đây mới hoàn thành sau cùng tổ kiến. Tại mấy năm trước lần thứ nhất tiếp xúc bên trong, ngay lúc đó đông cảnh binh đoàn liền suýt nữa bị thiệt lớn nếu như không phải tại phòn người đối với quân đoàn cấp pháp thuật nắm giữ còn chưa đủ thuần thục, lại thêm ngay lúc đó xì lạt lộ rèn công tức phản ứng kịp thời, chỉ sợ trường phong cứ điểm sớm đã luôn hãm. Nhưng lúc đó Ars vương quốc vẫn trầm luân tại ca múa mừng cảnh thái bình bên trong. Trầm luân tại hư giả thối nát hòa bình giả tượng bên trong bọn hắn rơi ở phía sau dòng dã một thời đại, đông cảnh mối nguy nhưng không có đem bọn hắn bừng tỉnh, nam cảnh tiếng pháo cũng không có đem bọn hắn thức tỉnh. Bây giờ tại phòn người đã một lần nữa tụ hợp nổi bọn hắn siêu phàm giả quân đoàn, năm đó trong lúc giao thủ bạo lộ ra nhược điểm cùng thiếu hụt hắn đã nhận được đền bù, nhưng ngày xưa Ars vương quốc cũng đã thoát thai hoán cốt tân sinh đế đoàn có lẽ non nớt, nhưng chỉ cần về thời gian kịp, trường phong cứ điểm liền chịu nổi. Nếu như trường phong cứ điểm đầu tiên tại tập phòn người quân đoàn cấp pháp thuật đã kích xuống mất đi sức chiến đấu, như vậy thiết vương tọa mặc dù đến vạ rẻ mà cao điểm cũng không cách nào một mình tiếp tục chống đỡ. Nếu như thiết vương tọa đầu tiên đến pháo kích vị trí, như vậy còn không có chuẩn bị sẵn sàng tập phòn siêu phàm quân đoàn liền đem bị trọng thương. Hai quốc gia dây dưa lâu như vậy, bước ngoặt liền bị áp xúc ở sau đó trong vòng mấy canh giờ. Kỹ thuật quân sĩ đem bàn tay hướng về phía đài điều khiển phía dưới một cái ẩn dấu cơ quan, chuyển động chìa khóa về sau, đài điều khiển bên trên một khối nguyên bản tỏa định tấm che lệch cạch bắn lên. Một cái bắt mắt đại hồng cái nút xuất hiện tại tấm tre dưới lỗ khảm bên trong, ấn tay cầm bên trên chỉ có mấy cái từ đơn, toàn hệ thống quá tải. Đại hồng cái nút bị dùng sức vỗ xuống, cực kỳ ngắn ngủi trì hoãn về sau, chỉnh chiếc đoàn tàu trong nháy mắt chấn động, tất cả máy móc trang bị đều phát ra gạo trầm thấp, tất cả ma lực đơn nguyên tiếng ông ông đều trở nên vang dội cao vút. Thiết vương tọa hai bên phía dưới vỏ bọc thép tại máy móc kết cấu thôi thúc dưới mở ra từng đạo khe hở, ảm đạm hồng quang tại khe hở bên trong hiện hiện, động lực sống lưng quá tải sinh ra nhiệt lượng vặn vẹo đoàn tàu phụ cận không khí. Dùng cho khẩn cấp để nguội dự trữ nước bị rót vào động lực sống lưng cùng máy móc trang bị ở giữa vết xe bên trong, hàng loạt hơi nóng gào thét lên lao ra đường ray, thiết vương tọa số không khổng lồ thân xe thì tại hơi nước bên trong lại một lần nữa gia tốc, cấp tốc phóng tới đông cảnh biên giới. Gió biến lớn, ướt lạnh không khí cuốn lên dẫn đường kỵ sĩ trong tay đuôi én cờ, cho dù có gió nhẹ hộ thuẫn hoặc khí tức phòng hộ hiệu quả ngăn cản lấy chung quanh hàn phong, cái kia không ngừng bên thai bên cạnh tiếng gió gào thét vẫn đủ để cho lòng người phiền não. An Dê ngẩng đầu nhìn liếc mắt sát trời, lại liếc mắt nhìn đã trong tầm mắt vạ rẹ mèo cao điểm. Trầm mặc dẫn theo đội ngũ tiếp tục hướng phía trước. Một điểm phi thường nhẹ hơi tiếng vang theo trên mũ giáp truyền đến, kèm theo một loại nào đó nhẹ nhàng gõ. An Dê vươn tay, nhìn xem một giọt nước nơi tay giáp mặt ngoài nở rộ, sắc mặt của nàng cùng ánh mắt đều trong nháy mắt u ám xuống tới. Trời mưa, tướng quân. Một bên phó quan thấp giọng nói ra. Ta thấy được. An Dê trầm muộn nói ra, càng ngày càng nhiều giọt mưa hợp thành mưa đường, tại nàng trong tầm mắt trở nên tập trung dâng lên. Chúng thần tựa hồ muốn đứng tại sẽ xì người phía bên nào. Nhưng An Dê chỉ là mặt không thay đổi nâng lên trường kiếm, hướng về phía trước vung xuống. Tiếp tục đi tới, mưa sẽ giảm bất kỵ sĩ đoàn tiến lên tốc độ, mặc dù bọn hắn là đế quốc tinh nhuệ, mặc dù siêu phàm giả có thể rất lớn trình độ bỏ qua thời tiết ảnh hưởng, này loại chậm chạp cũng là tồn tại, khác nhau chỉ ở tại trình độ. Đông Lang quân đoàn đệ nhất kỵ sĩ đoàn tại trong mưa trầm mặc đi tới, hết thảy tướng sĩ đều trung thực thi hành đến từ quan chỉ huy mệnh lệnh, trên không xoay quanh sư thiếu kỵ sĩ hạ thấp độ cao, tận khả năng làm bộ đội trên đất liền cung cấp lấy hữu hiệu tầm mắt cùng báo nguy trước, nhưng theo mưa rơi càng biến càng lớn, chung quanh tia sáng càng ngày càng tối tăm, bầu trời mây dày bên trong bắt đầu ấp ủ tia chớp. Sư thiếu các kỵ sĩ độ cao vừa giảm lại hàng, đến cuối cùng đã cơ hồ là tại các kỵ sĩ đỉnh đầu cách đó không xa xoay quanh. Dạng này buôn ba lại kéo dài một quãng thời gian, tại An Dê đã trải qua bắt đầu hoài nghi những sệ sỉ đó người căn bản không tồn tại thời điểm, nàng đột nhiên nghe được trên không sư thiếu phát ra một trận to rõ mà cực kỳ lực xuyên thấu kêu to. Xa xa cao điểm bên trên có ánh sáng lóe lên. Phòng ngự. An Dê trước tiên cao giọng hô, mà cơ hồ là đồng thời, hết thảy kỵ sĩ đều rút ra trường kiếm dọc tại trước mặt, ma lực khuấy động, từng đạo cạn hào quang màu trắng khuyết tán ra đến. cũng qua trong giây lát tạo thành bao phủ tại đội ngũ phía trên hộ thuẫn. Một lát trì hoãn về sau, một loại nào đó mắt trần rất khó bắt vũ khí liền rơi vào tầng kia hộ thuẫn phía trên. Ầm vang một tiếng thật lớn, xe sĩ người vũ khí chế tạo ra mạnh mẽ nổ tung, một chút kỵ sĩ hơi tao nhúc nhích một chút, nhưng này tầng ngưng tụ hộ thuẫn lù lù bất động. An Dê nắm chặt trường kiếm, hộ thân linh khí kích động, làm xong dẫn dắt quân đoàn cấp pháp thuật ứng đối với địch nhân chuẩn bị, nhưng giống trong tình báo nâng lên cái chủng loại kia liên miên không dứt oanh kích cũng không đến. Duy trì phòng ngự tư thái, tiếp tục đi tới. Kỵ sĩ đoàn cầm kiếm nơi tay, đang chỉ huy quan mệnh lệnh dưới tiếp tục trầm mặc đẩy về phía trước tiến vào, mà tại sau một lát, loại kia kèm theo nổ đùng cùng tiếng rít công kích lại một lần nữa đến. Lần này, An Dê cùng binh lính của nàng nhóm không còn mảy may dao động, tuổi trẻ lang tướng quân thậm chí nổi lên một trận vui sướng. Nàng cược đúng rồi. Kỵ sĩ đoàn tốc độ dần dần bắt đầu tăng tốc, mà đang phát ra lần công kích thứ 3 về sau, xe sĩ người trên trận địa liền không còn có động tĩnh truyền đến. An Dê một ngựa đi đầu, dẫn theo toàn bộ đội ngũ dùng chạy chậm tốc độ vượt qua đến mục tiêu trận địa ở giữa cuối cùng một khoảng cách trở ngại, kèm theo từng đợt quân mã hí lên, cái kia mảnh đi qua vương vức cùng gia cố xây dựng đất đai xuất hiện tại tầm mắt của nàng bên trong. Nguyên bản trên trận địa xe sĩ người đã toàn bộ rút lui, chỉ để lại một cái trống rỗng bãi đất cao, cùng với một đống lớn không kịp rút đi tạp vật cùng bị tấm bạt đậy hàng che lại, hình thù kỳ quái đồ vật. Cái này trận địa là giả. Phó quan cao giọng hô nói, tướng quân, ngài phán đoán đúng rồi. Các kỵ sĩ hai mặt nhìn nhau, ngay sau đó đánh trống reo hò dâng lên, có người bắt đầu mang theo khâm phục cùng kính ý hô to lên An Dê tên, cũng chuẩn bị tiến lên thu nạp xệ xì người trận địa cùng những cái kia chưa kịp rút đi vật tư đối thủ rút lui rõ ràng vô cùng nội vàng, những cái kia theo như đồn đại, trầm trọng ma đạo vũ trang không có khả năng tất cả đều mang đi, bọn hắn lưu tại những thứ kia, chính là tài phòn đế quốc quý giá tình báo nơi phát ra. Nhưng An Dê đột nhiên nâng tay lên, lớn tiếng quát dừng lại các bộ hạ hành động, trước chớ tới gần. Quát bảo ngưng lại bộ hạ về sau, nữ kỵ sĩ tung người xuống ngựa, tiện tay xoay tròn một thoáng trường kiếm trong tay, ngay sau đó đột nhiên nâng lên trường kiếm, hướng về phía trước vung tới. Trường kiếm mặt ngoài lưu động lên một tầng chói mắt phát sáng, vung vậy bên trong hóa thành một đạo uy lực mạnh mẽ sóng xung kích, quét qua xa xa một mảnh đống đồ lộn xộn xạc. Đinh Hai nhức góc nổ tung lập tức dùng những cái kia tạp vật làm trung tâm, dọc theo trung quanh chiến hào cùng tấm bạt đậy hàng bao trùm vật buộc phát ra. An Dê không biết xệ si người trang thiết bị ma đạo có nhiều ít nhiều kiểu, có nhiều ít loại, nhưng cảnh giác trên chiến trường ma pháp bấy dập là mỗi một người lính nhất định phải có được tố chất. An Dê cùng phó quan phát động hộ thân linh khí chặn một chút tứ tán sụp đổ nổ tung mảnh vỡ, phụ cận các kỵ sĩ thì thoảng qua lui lại nửa bước, có người trên mặt lộ ra xấu hổ vẻ mặt. An Dê chỉ là nhìn bọn hắn liếc mắt, lắc đầu, vĩnh viễn không nên coi thường kẻ địch, cho dù các ngươi mỗi lần uống rượu khoác lác thời điểm đều đang giễu cợt bọn hắn. Nói xong câu đó, nàng tiện tay lắc lắc trường kiếm, đối bên cạnh theo quân pháp sư gật gật đầu, cho sát sông kỵ sĩ đoàn phát tín hiệu đi xệ xỉ người chế tạo cuộc nháo kịch này nên kết thúc. Chương 694, cùng lưỡi đao sát vai. Một đoàn chói mắt bạch sắc quang cầu vạch phá hắc ám, ở trong mưa gió sông hướng lên bầu trời, tại âm trầm mây đen trong bối cảnh tỉnh thịch nổ tung, hóa thành một đoàn tại chỗ rất xa đều có thể thấy rõ ràng sáng ngời trùng sáng. Và rẽ cao điểm tây bắc bộ, bị địa thế cùng rừng cây che giấu một mảnh trận địa trung ương, một đài khổng lồ mà tràn ngập lực áp bách cô máy chiến tranh đang lặng lặng ngủ đông ở trên quỹ đạo, tập trung màn mưa rội cọ rửa nó đen kịt vỏ bọc thép, tài phón người đạn tín hiệu đánh ra chớp lóe chiếu rọi tại ướt xuống thép tấm mặt ngoài, nổi lên một mảnh phù quang. Thiết Vương tọa đóng lại thân xe bên ngoài hết thể chủ yếu ánh đèn, các cửa sổ buồng xe cũng dâng lên không thâu ánh sáng miếng bảo hộ, tại một mảnh mờ tối, chỉ có chút ít mấy chỗ mỏng manh đèn tín hiệu tại xe mặt ngoài thân thể lập lòe, này mỏng manh hào quang bị màn mưa cùng tối tăm sắc trời bao phủ, mông lung, ngoài trăm thước liền cơ hồ khó mà phát giác. Bọc thép đoàn tàu chiến thuật đoạn bên trong, một tên quan chỉ huy đi vào Philip trước mặt, tại phòn người dẫn đường kỵ sĩ đoàn đánh tín hiệu. Bọn hắn đang cấp phía sau chờ lệnh siêu phàm giả quân đoàn đánh tín hiệu, Philip bình tĩnh nói, thông chi kho vũ khí đoàn chuẩn bị sẵn sàng. Hết thể chủ pháo chỉ hướng trường phong cứ điểm đông bộ bình nguyên. Vâng, tướng quân. Philip quay đầu lại, nhìn về phía cách đó không xa hình chiếu 3D, đang phát ra thăm thẳm ánh sáng màu lam thủy tinh vùng trời, hiện ra chính là bên ngoài máy giám thị truyền đến đoàn tàu ngoại cảnh tượng. Mưa càng rơi xuống càng lớn, sắc trời càng ngày càng âm trầm, hàn phong lôi cuốn lấy màn mưa, rồi tại đây mảnh tới gần biên cảnh trên đất. Cảm tạ trận mưa này, Thiết Vương tọa sớm tại nửa giờ sau liền đã tới vạ rẹ cao điểm tây bắc dự định vị trí, sau đó liền vào trạng thái yên lặng, một mực chờ tới bây giờ. Ở trong mưa gió, màn đêm đã dần dần buông xuống. Hiện tại, liền chờ tại phòn người siêu phàm giả quân đoàn tiến vào giảm sóc bình nguyên, mặc kệ bọn hắn là sát sông kỵ sĩ đoàn vẫn là hắc cương kỵ sĩ đoàn, chỉ cần đi vào tụ quần công kích trạng thái, bọn hắn liền chắc chắn không rảnh trèo chống hộ thuẫn, không rảnh ngăn cản đến từ Thiết Vương tọa chủ pháo oanh kích, bốn môn cứ điểm cấp chủ pháo oanh tạc lại thêm trường phong cứ điểm trước mắt trang bị hạng nhẹ, cỡ trung ma đạo pháo hỏa lực, bất luận cái gì quân đoàn đều chỉ có thể ngã vào công kích trên đường. Đáng tiếc, trận mưa này cũng ảnh hưởng tới chúng ta chính xác, một tên sĩ quan ở bên cảm thán. Bọc thép sư thiếu vô phương tại loại khí trời này bay lên không, bằng không chúng ta liền có thể rõ ràng hơn mà nắm chặt tài phòn người động tĩnh. Tài phòn người so với chúng ta chịu ảnh hưởng càng tập thể hơn, nhóm ít nhất còn có gió mạnh trong phòng tuyến tháp canh, bọn hắn cũng chỉ có vô phương bay lên không sư thiếu. Philip nói, kiên nhẫn chờ đợi trưởng phong cứ điểm tín hiệu đi, đừng nghĩ nhiều như vậy. Mặc dù là nói như vậy lấy, nhưng Philip đang nghe bộ hạ cảm thán về sau vẫn là không nhịn được có chút suy nghĩ chập trùng. Bọc thép sư thiếu là tại truyền thống binh chủng cùng trang thiết bị ma đạo ở giữa điều hòa phương án. Nhưng mà sư thiếu bản thân hạn chế đã sớm quyết định cái này điều hòa phương án cực hạn, Bình Nguyên Thánh Linh chiến tranh đã chứng minh trên không lực lượng tác dụng to lớn, nghe nói hiện tại Ma đạo kỹ thuật sở nghiên cứu bên kia một mực tại nghiên cứu hoàn toàn căn cứ vào hiện đại kỹ thuật máy phi hành. Cũng không biết cái kia máy phi hành đi ra phòng thí nghiệm còn cần bao lâu thời gian. Đông Lang bảo Tây bộ ba góc bên trên bình nguyên, phương xa bay lên ma pháp quang diễm chiếu sáng các kỵ sĩ bị dầm mưa ẩm ướt khôi giáp cùng vũ khí, tại hào quang ngấm dần lên ngấm dần diệt biến hóa bên trong, sát sông kỵ sĩ đoàn đoàn trưởng Ma Gịt lập kệ bá tức trở mình lên ngựa, khôi giáp tiếng va đập là này yên lặng kỵ sĩ đoàn bên trong duy nhất tiếng vang. Lặng lặng nhìn chăm chú lấy phương xa chân trời ma pháp quang diễm tại tầng mây ở giữa tản mắt ra, Ma Gịt lập kệ bá tức chậm rãi giơ lên trong tay trường kiếm, hiệu lệnh tiếng vang triệt để toàn bộ kỵ sĩ đoàn, toàn thể đều có đội thứ ba hình, chậm rãi gia tốc, tiến lên. Toàn bộ kỵ sĩ đoàn không có người nào phát ra tiếng vang, nhưng tất cả kỵ sĩ cùng bọn hắn dưới hông chiến mã đều trong cùng một lúc hưởng ứng mệnh lệnh, kèm theo móng ngựa giẫm đạp đại địa ầm ầm tiếng vang lên, mấy ngàn kỵ sĩ hình thành đội hình sắt cánh nhau bắt đầu cất bước hướng về phía trước. Hắc ám u ám thiên quang dưới, yên lặng các kỵ sĩ phảng phất sắp hàng chỉnh tề 6000 bức tượng điêu khắc, dọc theo một cái phương hướng bắt đầu chậm rãi gia tốc, tinh xảo sắt thép phụ ma chế tạo khôi giáp tại màn mưa bên trong hiện ra một loại sâu lắng màu sắc, âm trầm như mực, chỉ có tia chớp vẽ qua bầu trời thời điểm, này chút bao trùm tại máu thịt bên trên sắt thép mới có thể nổi lên một mảnh có khác với bùn đất cùng đầm nước phản quang, phảng phất sát sông phun trào, tĩnh mịch trang nghiêm. Mà theo kỵ sĩ đoàn chỉnh thể gia tốc, ở khắp mọi nơi dòng ma lực động đột nhiên tăng tốc, năng lượng khổng lồ bị này mấy ngàn tên từ nhỏ cùng một chỗ tiếp nhận huấn luyện, tiếp nhận giáo dục, chung nhau sinh hoạt các kỵ sĩ dẫn dắt đến, từng chút một tại hàng ngũ vùng trời ngưng tụ thành mơ mơ hồ hồ cao năng đám mây phía trước xa xa chỉ hướng trường phong cứ điểm. Tại kỵ sĩ đoàn phía sau, đệ nhị chi bộ đội cũng bắt đầu di chuyển về phía trước. Đây là một nhánh không có mặc bất luận cái gì kim loại khôi giáp quân đội, nhưng mỗi người bọn họ trong mắt lấp lánh ma pháp còn sáng lại làm cho bất luận cái gì người đều sẽ không khinh thị bọn hắn trên chiến trường tác dụng. Chi đội ngũ này đều người khoác màu xanh đen ngắn bảo, bên hông đeo pháp sư đoàn kiếm cùng sản xuất hàng loạt ma điện, tay cầm đoạt gậy ngắn, vài mặt màu đen cờ xí tại hắn hàng ngũ vùng trời. Đón gió mưa cổ động không ngớt. Khăn Lâm Đông bảo bá tức người khoác đầy sao pháp bảo, giơ lên cao cao trong tay pháp trượng, cờ đen ma đạo sư đoàn, tiến lên. Cũng rất nhiều người ấn tượng bên trong trên chiến trường hành động chậm chạp pháp sư khác biệt, tại phòn đế quốc chiến đấu các pháp sư cũng là muốn tiếp nhận tương đương trình độ kỹ thuật huấn luyện, ngoài ra còn có hộ thân kiếm thuật cùng trình độ nhất định huấn luyện thân thể. Đây là bởi vì binh sĩ hóa chiến đấu pháp sư thường thường chỉ trong tay nắm giữ hạn 1 đến 3 loại tác chiến pháp thuật, ngoài định mức huấn luyện là để bọn hắn trên chiến trường phát huy tác dụng tất yếu bảo đảm. Tại đây chút huấn luyện trên cơ sở, kỹ thuật tinh xảo ma pháp sư đoàn hoàn toàn có thể làm được cùng kỵ sĩ đoàn cùng nhau hành động, trừ phi người sau phát động công kích, bằng không ma pháp sư đoàn đem từ đầu tới cuối duy trì cùng kỵ sĩ đoàn đồng bộ tác chiến, hình thành không gián đoạn viễn trình trợ giúp. An Dê không nhìn thấy sát sông kỵ sĩ đoàn động tĩnh, nhưng nàng biết, làm tín hiệu đánh lên đi về sau, sát sông kỵ sĩ đoàn cùng cờ đen ma pháp sư đoàn chắc chắn đã xuất phát. Trường phong cứ điểm sẽ xì người có lẽ đã thu đến đế quốc tiến quân tình báo, nhưng bọn hắn chuẩn bị ứng đối như thế nào sắp đến quân đoàn cấp pháp thuật đã kích đâu. Đã từng cứng như sắt thép đông cảnh quân đoàn đã không còn nữa, xảo trá xì lạt lộ rèn nghe nói mất tích tại Bình Nguyên Thánh Linh trên chiến trường, chỉ dựa vào một nhóm rừng chân chưa ổn sẽ xì binh sĩ, khẳng định là thủ không được trường phong cứ điểm. Nếu như bọn hắn có thể giữ vững, cũng rất không cần phải tại cứ điểm chung quanh thiết trí nhiều như vậy giả trận địa tới cố làm ra vẻ bí ẩn. An Dê phất tay đẩy ra chung quanh mưa đường, đối thủ hạ mình cố vấn có thể kịp thời phát hiện sẽ xỉ trận địa dị thường thấy phát ra từ nội tâm vui mừng, bằng không tương sĩ của đế quốc nhóm chỉ sợ đến bây giờ còn bị những cái kia phô trương thanh thế cho siết mơ mơ màng màng, đế quốc cũng đem bỏ lỡ nhất cử mở ra sẽ xỉ cửa ra vào nhất tốt cơ lại. Nhưng ngay tại nàng cảm thán như thế thời điểm, một cỗ đột nhiên dâng lên nghi hoặc lại làm cho vị này tuổi trẻ lang tướng quân nhíu nhíu mày. Hư giả trận mà không thể có thể thật giữ vững biên cương, đạo lý đơn giản như vậy chính mình có thể minh bạch, sẽ xỉ người khẳng định cũng có thể minh bạch. Bọn hắn chế tạo này chút giả trận địa rõ ràng không phải dùng để ngăn cản tại phòn, mà là tại kéo dài thời gian. Kéo dài thời gian, vô cùng có khả năng liền mang ý nghĩa sẽ xì người thật sự có viện quân, bọn hắn không phải thật sự chống rỗng, mà là viện quân cần thời gian mới có thể đến biên cảnh. Theo trường phong cứ điểm lần thứ nhất khác thường tăng binh đến bây giờ, đã qua thời gian rất lâu, như vậy. Sẽ xì người là không kỳ thật đã kéo đủ thời gian, chính mình hủy đi phá bọn hắn nhất trọng giả tượng về sau. Đằng sau ẩn giấu có phải hay không là mặt khác nhất trọng giả tượng. Nhiều khi, bén nhạy tư tưởng chỉ cần mở ra một cái lỗ hổng, một cách tự nhiên liền có thể đem rất nhiều dễ dàng bị sơ sót manh mối xuyên kết hợp lại. An Dê cảm giác mình là suy nghĩ quá nhiều, có chút quá tải khẩn trương, nhưng mà một khi bắt đầu hướng phía âm mưu phương hướng cân nhắc, nàng liền phát hiện ý nghĩ của mình căn bản là không dừng được. Theo sệ sĩ người tiếp quản trường phong cứ điểm về sau, sự tình vẫn tràn ngập quỷ dị, này mảnh rộng lớn rằng có trên khu vực phát sinh sự tình đã dần dần vượt ra khỏi truyền thống chiến tranh quy tắc xác định ra hệ thống, nàng đột nhiên cảm thấy chính mình nhất định phải suy nghĩ nhiều một bước. Phải biết, tại trường phong cứ điểm cùng Đông Lang bảo ở giữa, có thể là cho tới bây giờ đều không thế nào giảng kỵ sĩ quy tắc. Một đạo sấm sét đột nhiên ở trên trời nổ vang, sáng ngời điện quang xẹt qua trời cao, chiếu sáng chung quanh cao thấp chập trùng hòn đá cùng thảm thực vật. An Dê đột nhiên nhớ lại khi trước phát hiện chỗ kia giả trận địa, nhớ lại chỗ kia giả trận địa một chi tiết. Sẽ xí người nên chỉ ở mỗi cái giả trận địa lưu lại vô cùng có hạn binh sĩ, dùng tới sung làm đồn quan sát cùng diễn viên, ít như vậy binh sĩ bị bố trí tại cùng trường phong cứ điểm có so sánh cự ly xa và rẻ mèo cao điểm, tại đối mặt một cái chỉnh biên kỵ sĩ đoàn thời điểm không có khả năng không có bối rối chút nào, cho dù là bọn họ thật ý chí vững như sắt thép, bọn hắn cũng ít nhất phải làm an toàn của mình suy nghĩ một chút, trừ phi bọn hắn căn bản không có ý định sống sót rút lui, nhưng nếu như là dạng này, bọn hắn liền sẽ không rời đi trận địa, mà là sẽ dùng trên trận địa những cái kia chất nổ cùng tài phòn các kỵ sĩ đồng quy vu tận mới đúng. Nhưng trên thực tế, những xệ xỉ đó binh sĩ là tại đối tài phòn kỵ sĩ đoàn tiến hành 3 lần công kích về sau mới ung dung không vội rời đi trận địa, hợp lý lúc đã đến kỵ sĩ đoàn có khả năng tiến hành ngắn công kích khoảng cách. Như thế thông dong, tất nhiên là có đường lui, cái kia đường lui không thể nào là xa xôi trường phong cứ điểm, cũng không thể nào là vạ rẹ một cao điểm bên trên mặt khác phòng ngự trận địa, mặc dù những cái kia trận địa bên trong có một hai nơi là thật, cũng ngăn không được nguyên một cái đông lang kỵ sĩ đoàn trùng kích. Đường lui của bọn hắn là một cái năng lực tác chiến tiếp cận trường phong cứ điểm, có thể bảo đảm trong thời gian ngắn tiêu diệt nguyên một cái tài phòn kỵ sĩ đoàn chiến đấu tập đoàn, mà lại cái này chiến đấu tập đoàn nhất định ngay tại vạ rẹ một cao điểm phụ cận. An Dê trong nháy mắt mở to hai mắt, ngay sau đó quay người hạ lệnh, sư thiếu kỵ sĩ, bay lên không. Bên cạnh phó quan bị giật nảy mình, tướng quân, sẽ sĩ người khả năng ở phụ cận đây ẩn giấu có thể công kích từ xa hàng loạt bộ đội. Trận mưa này ảnh hưởng tới tầm mắt của chúng ta. Phó quan bị An Dê ánh mắt chấn nhiếp, ngay sau đó liền ý thức được tình huống tính nghiêm trọng, cơ hồ không có chút nào chần chờ, hắn liền hạ lệnh trước mắt trạng thái tốt nhất sư thiếu kỵ sĩ lập tức bay lên không. Tại đây thời tiết ác liệt dưới, sư thiếu bản năng cự tuyệt tới gần tầng mây chỉ lệnh, người cưỡi không thể không đem một cây chú có dược tề rống ruột ống tiêm đâm vào sư thiếu phần gáy, dùng ma dược cùng đặc thủ chú văn cưỡng ép khu xử sư thiếu nghịch mưa gió bay hướng lên bầu trời. An Dê ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm cái kia hình thể khổng lồ mãnh cầm tại tối tăm sắc trời bên trong càng bay càng xa, dần dần trở thành một cái mơ hồ mông lung điểm đen, mà tại đây về sau nàng cũng không có đợi bao lâu, sư thiếu kỵ sĩ rất nhanh liền quay trở về mặt đất. Ma dược chúng độc sư thiếu lão đảo rơi trên mặt đất, thân mang giáp nhẹ kỵ sĩ theo vật cưỡi trên lưng nhảy xuống tới, tướng quân, hướng tây bắc, có một cái vô cùng lớn lao, hình thù cổ quái đồ vật, giống như là sẽ xì người bán cho chúng ta đoàn tàu, nhưng hết sức to lớn, hết sức cổ quái. An Dê bắt đầu lo lắng, đang hỏi rõ trắng vật kia phương vị về sau, trước đó hỏng bét dự cảm triệt để biến thành hiện thực. Nhưng đại bộ đội tại chỗ chờ lệnh, nàng mang theo một bộ phận tinh nhuệ tướng sĩ đi tới sư thiếu kỵ sĩ chỉ ra một chỗ an toàn quan sát vị trí, thấy được dấu ở rừng cây cùng cự thạch ở giữa cỗ máy chiến tranh. Cái kia khổng lồ sắt thép quái vật lặng lặng ngủ đông ở trên quỹ đạo, toàn thân mặc giáp trụ lấy làm người e ngại bọc thép, vô số to to nhỏ nhỏ ma pháp vũ khí đem vũ trang làm người sợ hãi. Mà nhất làm người sợ hãi là này sắt thép quái vật đầu đuôi hai đầu to lớn ma đạo pháo. An Dê trước đây cũng chưa từng thấy tận mắt vật kia, nhưng nàng tại trong báo cáo nhìn qua, tại một chút chân quý nhân viên tình báo liều chết đưa ra tới ma pháp trong chân dung nhìn qua, nàng biết vật kia có thể sử dụng tới làm gì, có thể cậy mở trên thế giới kiên cố nhất thành lũy. Mà những vũ khí kia hiện tại liền lặng lặng chỉ rõ mạnh phòng tuyến phương hướng sát sông kỵ sĩ đoàn cùng cờ đen ma đạo sư đoàn đang ở hoàn toàn không biết gì cả hướng nó đã kích phạm vi tiến lên. An Dê đại khái vĩnh viễn cũng sẽ không biết, này làm người hoảng hốt cô máy chiến tranh vẹn vẹn đến sớm nửa giờ mà thôi. Coi là sát sông kỵ sĩ đoàn phát động công kích chênh lệch thời gian cùng với thiết vương tọa pháo kích thời gian chuẩn bị kém, nàng và cái kia có thể quyết định tài phòn cùng sẽ xỉ vận mệnh bước ngoặt, vẹn vẹn kém không đến một giờ. Tướng quân, đây là một cái bẫy. Phó quan ở bên cạnh nhẹ giọng nói, chúng ta nhất định phải phá đi thứ này. Đã không thể nào, trừ phi chúng ta có cỡ lớn công thành máy móc hoặc là nửa cái ma pháp sư đoàn. An Dê cắn chặt hàm răng, sau đó đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía đông bộ bình nguyên phương hướng. Phó quan cùng với mấy tên đi theo bộ hạ cũng nhìn về phía đồng dạng hướng đi, mỗi người đều ý thức được An Dê này nhìn một cái hàm nghĩa. Nhất định phải lập tức nhường phía sau bộ đội dừng lại. An Dê giơ tay lên, liền muốn hạ lệnh đánh ra tín hiệu. Nhưng nàng ngừng lại bởi vì nàng ý thức được, một khi tín hiệu đánh đi ra, liền mang ý nghĩa chính mình chi bộ đội này sẽ bại lộ tại cái kia lặng im cỗ máy chiến tranh trước mắt. Cái kia cỗ máy chiến tranh hẳn phải biết có một nhánh tài phòn bộ đội liền tại phụ cận, nhưng nó cùng nó bên trong người còn không biết cái bẫy này đã bại lộ, nó còn đang ngủ đông lấy, đông sói đệ nhất kỵ sĩ đoàn còn có rút lui cơ hội. Nhưng mà đợi đến đông lang kỵ sĩ đoàn rút lui đến khoảng cách an toàn về sau, chỉ sợ sát sông kỵ sĩ đoàn đã tiến vào sẽ xì người cái bẫy này phạm vi công kích. An Dê không dám chờ đến lúc đó lại đánh tín hiệu, nàng không dám đánh cược. Không có người biết rõ cái kia cỗ máy chiến tranh phạm vi công kích có bao xa, nhưng theo hắn bố trí vị trí cùng với liên quan tới sẽ xì ma đạo vũ khí tình báo suy đoán, nàng biết mình đã không có bao nhiêu thời gian. Sát sông kỵ sĩ đoàn hành quân tốc độ rất nhanh, lúc này chỉ sợ đã tiến vào gió mạnh bình nguyên, nàng nhất định phải tại vài phút bên trong nhường chi bộ đội kia cùng với phía sau ma pháp sư đoàn dừng lại. Cho nên tại đây bên trong nhất định phải có một người thoát ly đại bộ đội đi phát tín hiệu, kỵ sĩ đoàn những người khác thì cấp tốc chuyển di vị trí và rẽ một cao điểm phạm vi rất lớn, giờ phút này lại ánh mắt cực kém, cái kia cố máy chiến tranh nên chỉ có thể khóa chặt phát tín hiệu người, vô phương khóa chặt đã chuyển di vị trí đại bộ đội. Đây là tổn thất nhỏ nhất phương án. Tại An Dê ngắn ngủi đang do dự, một tên người mặc ngắn pháp sư bảo binh sĩ đã từ phía sau đi tới. Tướng quân, ta lưu lại phát tín hiệu, xin ngài mau sớm rút lui. An Dê nhìn chằm chằm cái này đứng ra binh sĩ, mà cái sau thản nhiên đáp lại, tướng quân, ta là chuyên môn gửi đi tín hiệu phụ trợ pháp sư, ta sẽ chỉ đủ loại ma quan thuật, gửi đi tín hiệu liền là chức trách của ta. Tại một lát giằng co về sau, An Dê trầm giọng mở miệng. Binh sĩ, ngươi tên là gì? Ngài lợi giam view lai á, pháp sư binh sĩ ưỡn ngực, đến từ ân ngạc nhiên hoắc khắc quận. An Dê thở sâu, tiến lên một bước, dùng sức đè xuống binh sĩ bả vai, ngài lợi giam, đế quốc đem đối xử tử tế gia tộc của ngươi. Tại ngài thủ hạ phục dịch là vinh hạnh của ta. An Dê gật gật đầu, lập tức hạ lệnh, những người khác lập tức theo ta chuyển di. 2 phút đồng hồ về sau, toàn bộ đông sói đệ nhất kỵ sĩ đoàn bắt đầu dùng tốc độ nhanh nhất rút lui hỏa rẻ mèo cao điểm. Mà tại kỵ sĩ đoàn rời đi phiến khu vực này không lâu về sau, một đạo chớp lóe theo đội ngũ phía sau chuyển đến. An Dê quay đầu lại, thấy một cái sáng ngời quả cầu ánh sáng màu đỏ từ đằng xa bay lên, ở trên không nổ tung trở thành một đoàn chói mắt mà sáng ngời huyết sắc hào quang. Bấy giờ, rút lui. Ngắn ngủi vài giây đồng hồ trì hoãn về sau, chói hai tiếng rít cùng nổ tung bao trùm quả cầu ánh sáng bay lên vị trí. A738 năm, Xệ Xi Nguyên Nhiên, Bội Thu Chi Nguyệt 35 ngày. Gió mạnh trong phòng tuyến mỗi người đều cùng lưỡi dao gặp thoáng qua. Chương 695, lịch sử phía trước tiến vào. Làm đạn tín hiệu đột nhiên theo cao điểm số 4 trận địa phụ cận bay lên thời điểm, Philip liền ý thức được tình huống vượt ra khỏi khống chế. Chiến trường là từ vô số ngẫu nhiên cùng chắc chắn, vô số kế hoạch cùng ngoại ý muốn tạo thành. Thiết Vương tọa bên trên nghiêm chỉnh huấn luyện nghề nghiệp binh sĩ trong thời gian ngắn nhất làm ra phản ứng, ở vào kho vũ khí đoạn cùng chiến thuật đoạn cỡ nhỏ pháo phụ trong vài giây liền thô sơ giản lược nhắm ngay đạn tín hiệu bay lên phương hướng, ngay sau đó chính là một chuỗi hỏa lực nổ vàng quỹ đạo pháo đánh trên không trung xẹt qua màu xanh nhạt quy tích, sau đó tại cao điểm bên trên bộc phát ra ánh sáng mãnh liệt diễm, chiếu sáng trong mưa gió âm trầm tối tăm hoang nguyên, nhưng mà tất cả mọi người biết, một vòng này hỏa lực phản chế chỉ là tại kế hoạch thất bại tình huống dưới tận khả năng vãn hồi một chút chiến quả mà thôi. Đã đánh đi ra đạn tín hiệu là ngăn không được tại chìm vào hôn mê màn trời bên trong, cái kia sáng ngời huyết sắc quang mang chiếu sáng toàn bộ cao điểm cùng với cao điểm phụ cận mảng lớn bình nguyên, gió mạnh trong phòng tuyến tác phòn bộ đội chủ lực khẳng định đã thấy nó. Dồn dập pháo phụ hoanh kích chỉ kéo dài 30 giây, Philip liền hạ lệnh toàn xe dừng lại công kích làm một cái đã không nữa thanh sắp tướng lĩnh, hắn biết bạ rẻ cao điểm bên trên cái kia một nhóm tác phòn bộ đội hơn phân nửa đã tại đạn tín hiệu bay lên trước đó liền rời đi, hỏa lực bao trùm vị trí, lưu lại nên chỉ là số ít đội viên đội cảm tử. Thậm chí có khả năng chỉ là một cái dũng cảm tín hiệu binh mà thôi. Tướng quân, muốn không để sư thiếu cưỡng ép bay lên không trinh thám tra một chút. Thiết Vương tọa phó quân sĩ trưởng cẩn thận hỏi nói, hoặc là phái một nhóm sắt thép du kỵ binh. Nghe đề nghị của bộ hạ, Philip nhưng trong lòng khẽ thở dài một cái. Hắn biết, chỉ sợ đã chậm. Kẻ địch quan chỉ huy là cái khó giải quyết ra hỏa, cẩn thận lý trí, mà lại chỉ sợ đã đối xệ xỉ trang bị cùng phương thức chiến đấu có nhất định hiểu rõ, bọn hắn sẽ không ở phụ cận lưu lại. Hắn cũng biết, tại trước mắt thời tiết dưới điều kiện sư thiếu kỵ sĩ cùng bộ đội trên đất liền điều tra năng lực sẽ bị suy yếu tới trình độ nào. Lúc này nhiều địch nhân nửa đã rời xa Thiết Vương tọa. Muốn tại toàn bộ vạ rẻ méo địa khu tìm tòi một nhánh chui vào màn mưa kỵ sĩ đoàn không khác mò kim đáy biển. Dù sao, cùng quy mô khổng lồ còn mang theo bắt mắt đường dây bọc thép đoàn tàu so ra, lỏng lẻo hành động lại có thể mượn cây cối hiểm hộ người có thể khó tìm nhiều. Nhưng dù vậy, hắn vẫn là xuất phát từ cẩn thận hạ lệnh thả ra sư thiếu kỵ sĩ sư thiếu tại đây loại thời tiết ác liệt hạ cự tuyệt bay lên không, người cưỡi bỏ ra rất nhiều sức lực mới khiến cho vật cưỡi tiến hành một lần tầng trời thấp xoay quanh, làm một lần có chút ít còn hơn không điều tra, mà kết quả chính như Philip dự liệu, địch nhân đã không thấy tăm hơi. Biết được tình huống này, tuổi trẻ lục quân thống soái biểu lộ bình tĩnh, quay người đối bên cạnh pháo thuật dài hạ lệnh, hết thảy pháo phụ chỉ hướng đệ tứ, thứ sáu, khu vực thứ bảy cùng với đông bắc bộ đầu đường, tự do hoành kích 10 phút đồng hồ. Vâng, tướng quân. Thiết Vương tọa ma lực đơn nguyên lần nữa vận chuyển lại, tiếng ông ông cùng máy móc trang bị vận hành tiếng ồn bên trong, pháo phụ pháo đài thay nhau khai hỏa nổ vang tại chiến thuật đoạn trong xe âm u quấn quẩn. Philip hạ lệnh mở ra một bên cửa sổ xe bọc thép, tại hỗn loạn chớp lóe cùng trong mưa gió, hắn ngưng thần nhìn về phía phương xa. Tại tối nay, Xệ Xi ma đạo quân đoàn gặp được cho đến tận hôm nay đáng giá nhất cảnh giác kẻ địch. Ở mảnh này u ám màn mưa bên trong, Philip thấy được đế quốc đối thủ chân chính. Tại trước hôm nay, Xệ Xi quân đoàn đối mặt qua muôn hình muôn vẻ đối thủ, cũ quý tộc tư binh dễ dàng sụp đổ, truyền thống kỵ sĩ dung cảm dĩ nhiên đã chi mộ, tà giáo đồ chế tạo ra quân đoàn vô cùng cường đại, nhưng sau cùng cũng chỉ có thể trở thành pháo hạ bột phấn, cho dù là nhân tạo thần linh, cũng chỉ là mạnh mẽ quái vật, cuối cùng sẽ rơi vào nhân tạo bấy giờ. Cho tới hôm nay, một trận trong mưa gió giao phòng, tất cả mọi người cùng lưỡi dao gặp thoáng qua hai phe mũi nhọn lẫn nhau xẹt qua yết hầu, lệnh một ly. Tại vô số ngoại ý muốn cùng ngẫu nhiên trồng chất mà thành trong lúc giao thủ, tại Xệ Xỉ quân đoàn mượn nhờ thiên thời cùng tình báo ưu thế cấu trúc ra một cái gần như hoàn mỹ bây dập về sau, tại phòn người gần như bình yên vô sự thối lui ra khỏi chiến trường. Máu chảy thành sông quyết chiến cũng không bùng nổ, nhưng tất cả mọi người xuất mồ hôi lạnh cả người. Như sấm sét tiếng nổ mạnh theo xa gần phương hướng khác nhau truyền đến, vạch phá bầu trời sáng lên đường rơi xuống tại vạ rẻ mà cao điểm bên trên, nổ tung chớp lóe tại trong đêm mưa không ngừng bay lên lại dập tắt, đại địa tại rung động, không khí đang run rẩy. Này phảng phất nguyên một cái ma pháp sư đoàn đạt đến cực điểm vành tạc thanh thế làm cho người kinh hãi run sợ, trong lỗ tai ông tác hưởng. Đông sói đệ nhất kỵ sĩ đoàn ở trong mưa gió cấp tốc chuyển di lấy vị trí, tại các nơi sáng lên nổ tung chớp lóe cùng bầu trời tia chớp thay nhau nổ tung, lần lượt chiếu sáng các kỵ sĩ bị mưa rơi ở mức đao kiếm cùng khôi giáp, tại mỗi một phó dưới mũ giáp mặt đều có một đôi mang theo khẩn trương con mắt. Nhưng kỵ sĩ đoàn vẫn trật tự giành mạch, đang chỉ huy quan dẫn đầu hạ dùng nhỏ nhất động tính thi hành nhanh nhất chuyển di. An Dê ngồi trên lưng ngựa, thấy nổ tung chớp lóe theo phụ cận bỗng nhiên thoáng hiện, mím chặt môi, không nói một lời. Xệ Xi người phát động đáng sợ công kích cường độ đã chứng minh nàng trước đây phán đoán chính xác cái kia sắt thép quái vật lực lượng không thể coi thường, chỉ dựa vào một nhánh thông thường kỵ sĩ đoàn căn bản là không có cách đối kháng chính diện, chiến lược chuyển di là bảo toàn tự thân duy nhất lựa chọn. Có lẽ chỉ có chỉnh biên ma pháp sư đoàn cùng chuẩn bị sẵn sàng sát sông kỵ sĩ đoàn mới có thể đối kháng loại trình độ kia quái vật. Tuổi trẻ lang tướng quân quay đầu nhìn thoáng qua, màu đỏ ma pháp tín hiệu đã tại đám mây tiêu tán, đen kịt màn mưa chỗ sâu, chỉ có từng đạo sáng lên đường không ngừng vạch phá bầu trời. Trong nội tâm nàng kỳ thật thở dài một hơi. Công kích của địch nhân mặc dù mãnh liệt, nhưng theo thứ tư xử lý bảy tình huống là có thể phán đoán bọn hắn tại đây trong đêm mưa cũng không vượt ra ngoài tài phòn điều tra thủ đoạn, bọn hắn đã mất đi chính mình chi này kỵ sĩ đoàn vị trí, hiện tại tiến hành mù quáng đả kích chỉ là tại tìm vận may mà thôi. Trận này đã từng kéo dài Đông Lang kỵ sĩ đoàn hành động mưa to, bây giờ ngược lại thành An Dê cùng nàng các tướng sĩ tại pháo đánh chúng ô dù. Sau đó, nàng và Đông Sói đệ nhất kỵ sĩ đoàn có thể hay không bình yên thoát ly này mảnh đêm mưa, cũng chỉ có thể cùng sẽ xì người một dạng chờ mong vật khí. Nguyện Thiên phù hộ tại phòn. Tuổi trẻ lang tướng quân ngẩng đầu, nhìn xem mưa đường tại mở tối không ngừng rơi xuống, nhẹ giọng nói một mình, hy vọng mưa đừng có ngừng. Ở bên cạnh đi theo phó quan nghe được An Dê nói một mình, lại không nghe rõ nội dung, vô ý thức hỏi, tướng quân. Không có gì, An Dê lắc đầu, một lần cuối cùng nhìn lại cái kia sắt thép quái vật đổ phương hướng, sau đó quay đầu lại nhìn xem phó quan của mình, cái kia mục nát suy yếu vương quốc đã là cái lịch sử, tân sinh sẽ xỉ đế quốc là cái cường địch. Tại tối nay, đế quốc tinh nhuệ quân đoàn gặp được cho đến tận hôm nay đáng giá nhất cảnh giác kẻ địch, ở mảnh này u ám màn mưa bên trong, An Dê thấy được đế quốc đối thủ chân chính. Tài phòn người bộ đội lui đi, tại sắp tiến vào trường phong cứ điểm phòng ngự khu thời điểm đột nhiên dừng lại, sau đó tại chỗ trở về. Võ trang đầy đủ mạ dị lẹn rời đi thành bảo, đi tới trường phong cứ điểm hướng tài phòn một bên trên tường thành, nhìn xem đen kịt bình nguyên thật lâu không nói. Thiết vương tọa bại lộ là cái ngoài ý muốn, chiến trường bản thân liền là cái chưa bao giờ thiếu ngoài ý muốn địa phương, nhưng theo Philip tướng quân nói, thiết vương tọa sở dĩ bại lộ, có thể cùng tài phòn phương diện quan chỉ huy cẩn thận phía dưới tiến hành tính nhắm vào điều tra có quan hệ, cái này khiến mạ dị lẹn nhịn không được liên tưởng đến chính mình tỉ mỉ bày kế lừa gạt chiến thuật bị nhìn thấu tình huống. Hắn cười khẽ, lắc đầu, cái kia sói con, không phụ nổi danh a. Tướng quân, phó quan bèn đi vào trên tường thành, đi vào mạ dị lẹn bên cạnh, thiết vương tọa truyền đến tin tức, bọn hắn đã dừng lại pháo kích, sơ bộ phán đoán nên cũng không để lại chi kia tài phòn bộ đội. Lần này, vận mệnh chiếu cố tài phòn người, mạ dị lẹn yên lặng một lát, bình tĩnh nói, đem tình báo tập hợp chuyển cho bệ hạ, về sau thế cục như thế nào phát triển, không phải là chúng ta nên quan tâm. Vâng, tướng quân. Mưa bất chi bất giác ngừng lại, kèm theo trận trận nhẹ nhàng khoan khoái nhưng lạnh lẽo gió thu thổi qua tường thành. Bầu trời mây đen lặng yên tản ra, trận này từ xế chiều tiếp tục đến ban đêm tên vợ kịch theo gió mưa cùng nhau tan cuộc, ánh sao theo tầng mây khe hở ở giữa vẩy hướng đại địa, thanh lãnh lạnh. Thật sự là một trận tốt mưa a. Mạ Dị Lẹn thấp giọng nói, tới vừa đúng, ngừng vừa đúng. Đến từ Đông Cảnh biên quan tình báo trước tiên bị truyền đến Thánh Suni, tại Bạch Ngân lâu đài trong thư phòng, Gộ Vạn Triệu tập chính mình ba vị đại chấp chính quan. Chúng ta biên cảnh an toàn, ít nhất phía đông là như thế này, Gộ Vạn đi thẳng vào vấn đề nói, Thiết Vương tọa đã đến biên cảnh, tại một tuần kịch hóa đỏ sức về sau, tài phòn người đã lui về phòng tuyến của bọn hắn. Đây là kỹ càng tình báo. Ảm bờ thân ảnh theo gỗ vẫn bên cạnh nổi lên, nàng trong tay cầm mấy phần sao chép tốt văn bản tài liệu, cũng đem từng cái phân phát đến ba vị đại chấp chính quan trong tay. Victoria cầm qua tình báo về sau đầu tiên vội vàng quét một lần, mặc dù trên tình báo dùng ngôn ngữ vô cùng ngắn gọn, nhưng đã đầy đủ nói rõ phát sinh hết thảy. Tại thô sơ giản lược xem về sau, vị này băng tuyết công tức nhịn không được khe khẽ thở dài, cơ hội cùng tất cả mọi người gặp thoáng qua. Này hết sức công bằng, bà Điển Phở rằng lỉnh thả ra trong tay đóng dấu giấy, bất kể nói thế nào. Tài phòn người ý thức được trưởng phòng cứ điểm phòng tuyến đã một lần nữa thành lập, bọn hắn hẳn là sẽ an tĩnh lại. Gô Văn lắc đầu, nhắc nhở, là tạm thời an tĩnh lại tiến vào công nghiệp thời đại đế quốc là không tồn tại ôn hòa khắc chế này nhất phần ô, nhưng bây giờ ít nhất hòa hay chiến đã không nữa do chính bọn hắn định đoạt. Hở Tỷ, ngươi muốn nói cái gì? Theo vừa mới bắt đầu liền không nói một lời Hở Tỷ ngẩng đầu, nhìn xem Gô Văn, tiên tổ, nọ gì sơ bộ trưởng đã dẫn đầu bộ nông nghiệp chuyên gia tổ tiến vào Bình Nguyên Thánh Linh ô nhiễm khu, ước định nơi đó nông nghiệp chủng kiến phương án theo lâu dài góc độ cân nhắc, chúng ta thật cần nghỉ ngơi lấy lại sức. Đối mặt Hở Tỷ nghiêm túc lại mang theo nghiêm túc ánh mắt, Gộ Văn nhẹ gật đầu, không sai, chúng ta xác thực cần nghỉ ngơi lấy lại sức, nhất là nông nghiệp trung kiến. Nhìn cục thế đi lên hết sức thuận lợi, đế quốc đã thành lập, lên ngôi nghi thức cực lớn cổ vũ xã hội các cấp độ tầng sĩ khí, vương đô trật tự đạt được bình phục, các nơi quý tộc dồn dập ký tên biểu thị duy trì cải chế, mạnh mẽ sẽ xỉ cố máy chiến tranh tại trên biên cảnh ngăn trở tài phón người âm mưu, thậm chí một lần ở ưu thế tất cả những thứ này phảng phất có thể làm người sinh ra ảo giác, một cái cấp tiến chủ nghĩa lạc quan người thậm chí có thể sẽ cảm thấy sẽ xỉ đế quốc đã là cái cường đại cự nhân, làm xong quét ngang thiên hạ chuẩn bị, nhưng trong phòng này bất cứ người nào đều biết, này loại thuận lợi chỉ là biểu tượng mà thôi. Là luân phiên thắng lợi cổ vũ lòng người, là tạm thời lợi ích trọng phân xứng che giấu nội bộ trống rỗng, biểu tượng phía dưới sự thực là Bình Nguyên Thánh Linh sinh lương khu một nửa bị hủy, hàng loạt dân chạy nạn cần an trí, sau chiến tranh thành thị cùng nông thôn cần trùng kiến. Nếu như nói trước đó chiến tranh là nhường cái này cổ lao trầm luân vương quốc dục hỏa chủng sinh, lột thịt thối, như vậy hiện tại sẽ xỉ đế quốc cần không phải quét ngang thiên hạ, mà là nhường những cái kia bị gọt sạch thịt thối địa phương mọc ra thịt mới tới. Trong đó lương thực là trọng yếu nhất, căn cứ vừa mới hoàn thành khẩn cấp thống kê, trước mắt sẽ xỉ đế quốc ngoại trừ nam cảnh cùng tây cảnh bên ngoài, trên cơ bản khắp nơi thiếu lương, cả nước dự trữ lương mặc dù đều điều động, cũng chỉ có thể miễn cưỡng kiên trì đến người tiếp theo thu hoạch quý, vì phòng ngừa xuất hiện đại quy mô nạn đói, và Điển công tức đã bắt đầu cùng phía tây họ Gen bộ tộc quốc bàn bạc, trao đổi mua sắm lương thực công việc, ở trong tình hình này, đế quốc nhất định phải nghỉ ngơi lấy lại sức. Ta cũng đồng ý Hở Tỷ đại chấp chính quan ý kiến, Bất quá mấu chốt của vấn đề là tài phòn bên kia sẽ có phản ứng gì. Bà Điển công thức đầu tiên khẳng định hở ti, ngay sau đó lại nhíu mày lại. Gió mạnh phòng tuyến bên trên phát sinh đỏ sức đã rất gần khai chiến, chỉ là không có thật biến thành quân đoàn hỗn chiến mà thôi. Tất cả mọi người tại bên vách núi đi một vòng. Nay một vòng, có thể là giải thích thế nào đều được. Chủ động tới gần quân sự khu vực phòng thủ chính là bọn hắn, theo đại nghĩa bên trên, tài phòn người cũng không chiếm cư ưu thế, mà chúng ta thế yếu thì tại không thể lưu lại chi bộ đội kia, trong tay không có đầy đủ chứng cứ, đây là cục diện trước mắt, mà đối với hai nước mà nói, chỉ cần chứng cứ không đầy đủ, liền có thể lại đi hết thảy. Gô Vân nói, một phương diện khác, theo khai chiến ý nguyện đến xem, tài phòn bên kia tại sau ngày hôm nay nên càng muốn ngồi xuống cùng chúng ta. Thật tốt nói chuyện. Hôm nay tài phòn, thế cục đã khác biệt dĩ vãng. Hở tỷ nhíu mày, là bởi vì bọn họ công nghiệp cùng kinh tế truyền hình. Gô Văn nhìn Hở Tỷ liếc mắt, ánh mắt hơi có khen ngợi, không sai, bọn hắn có một khối mới bánh gà tổ, hiện tại những cái kia bởi vì cải chế mà bị hao tổn bên trong nhỏ quý tộc đang bận bịu một lần nữa phân phối lợi ích, tài phòn bên trong lớn nhất áp lực một trong đã tạm thời hòa hoãn, tại bọn hắn gặp gỡ hạ một cái bình cảnh trước đó, dù sẽ thở tạ ổ chủ tụ không cần thiết tiếp tục chấp nhất thôi động chiến tranh, hắn trước mắt trọng điểm, hẳn là khống chế tốt công nghiệp cùng kinh tế chuyển. Hình tiến trình, phòng ngừa đế quốc của hắn ở trong quá trình này mất khống chế. Như vậy, bà Điển Phở rằng liền méo méo tóc mai, vậy hạ chúng ta nên cho tài phòn một cái tín hiệu. Dĩ nhiên, Gô Văn nở nụ cười, nhìn về phía Hở Ti, lập tức thông chi và giải, cho tài phòn đám tiếp theo mới đơn đặt hàng. Sau đó, chúng ta kiên nhẫn chờ đợi rồi sẽ tở tạ ổ chủ tù đáp lại liền tốt. Chương 696, kẻ địch. Một đạo gió lạnh thổi tiến vào hắc rượu thạch cung, thân hình cao lớn tờ đi. Hẹn mèo đại công tức đi lại như gió đi qua thật dài hành lang, đám người hầu kính sợ lui tại hai bên, túi đầu tham hỏi đưa mắt nhìn vị này đế quốc thủ tịch đại thần hướng đi hoàng đế thư phòng, cũng tối tự suy đoán lấy vị này sói công tức bị khẩn cấp triệu đến cung đình nguyên nhân. Tờ đi một đường không có chút nào trì hoãn, trực tiếp đi tới hoàng đế chỗ gian phòng, tại người hầu mở cửa về sau, hắn thấy vị kia đế quốc kẻ thống trị đã ngồi tại bàn đọc sách sau chờ đợi mình. Bệ hạ, tờ đi vào thư phòng, tại trước bàn sách túi đầu thăm hỏi, ta tới. Đây là An Dê truyền đến tin khẩn, dậu sẽ tờ ta. Ổ chủ tủ khuôn mặt phảng phất tượng đá bình tĩnh, ánh mắt thâm thúy bên trong xem không ra bất kỳ gợn sóng tâm tình gì, hắn đem một phần do đưa tin quan sao chép tới báo cáo ở trên bàn sách đẩy một cái, ngựa khí một mảnh bình thản, chúng ta bước sai một bước. Thông qua trong nước đưa tin tháp tiếp sức truyền lại, đến từ Đông Lang bảo tin tức ngay đầu tiên được đưa đến Hắc Diệu Thạch Cung. Tờ Đi mơ hồ ý thức được tình báo nội dung, hắn tiến lên hai bước, cầm lấy báo cáo từ đầu đến cuối nhìn một lần, vẻ mặt theo ánh mắt di chuyển mà từng chút một âm trầm xuống. Mấy phút đồng hồ sau, vị này sói công tước ngẩng đầu, chau mày, bệ hạ. Sẽ xí người hết sức xảo trá, mà lại bọn hắn an bài một cái vô cùng khó dây dưa ưu tú quan chỉ huy tới tọa trấn Trường Phong cứ điểm, bọn hắn quỷ kế lừa gạt được tất cả mọi người, bao quát ta, hiện tại chúng ta đã sai mất cơ hội, dựa theo An Dê báo cáo, một cái mạnh mẽ dùng ma đạo kỹ thuật khu động cơ động cứ điểm đã đến vạ rẽ mèo địa khu, cùng Trường Phong cứ điểm lẫn nhau trợ giúp, mà lại có hàng loạt bộ đội theo tòa kia cứ điểm cùng nhau đến biên cảnh. Dầu sệ thở tạ bình tĩnh nói, lần thứ nhất đọ sức, xe sĩ người biểu hiện ra vượt qua ta nhóm mong muốn thực lực, ta nhận lời gánh nhất định trách nhiệm. Tờ Đi công thức trầm giọng nói, ta ngộ phán tình thế, ngươi chỉ là thực hiện trách nhiệm của mình, mà lại ngộ phán tình thế người không ngừng ngươi một cái. Dầu sệ thở tạ cắt ngang Tờ Đi công thức, hiện tại cũng không phải là lúc truy cứu trách nhiệm, chúng ta nên làm chuyện sau đó suy tính. Sẽ xí người tại sự kiện lần này bên trong cũng bỏ lỡ một cái trọng thương cơ hội của chúng ta, mà lại theo một phương diện khác, bọn hắn hiện tại hẳn là cũng không hy vọng một cuộc chiến tranh. Tờ Đi suy tư nói, đã trải qua một trận nội chiến cùng một trận thiên tai, lại thêm mới hoàng thất cùng quốc gia hệ thống vừa mới thành lập, bọn hắn hiện tại nhất cần thiết hẳn là hòa bình tĩnh dưỡng. Dầu sẽ tờ tạ khẽ gật đầu, công nhận Tờ Đi phán đoán, nhưng hắn lại nhíu mày lại, nghiêm túc nói ra, thả mặc cho bọn hắn nghỉ ngơi lấy lại sức cũng là nhất trọng nguy hiểm. Đúng vậy, Tờ Đi ngữ khí sâu lắng, sẽ xí người, bọn hắn đã cho thấy mạnh mẽ phát triển năng lực, mặc kệ là quân đội của bọn hắn, vẫn là kinh tế của bọn hắn cùng xã hội, cái kia gồ vẩn. Xe xì chế tạo trật tự mới đều cho thấy phá lệ đáng sợ tiềm lực, nếu quả như thật thu hoạch được nghỉ ngơi lấy lại sức cơ hội, xe xì đế quốc chỉ sợ chẳng mấy chốc sẽ biến thành một cái không cách nào khống chế cự thú. Vị này lao công tức trong giọng nói mang theo cảm thán, hắn nghiên cứu hơn nửa đời người As, sau cùng nhìn xem As tại trong ngoài đều khốn đốn cùng tầng tầng âm như ăn mòn hạ sụp đổ, nhưng mà chẳng ai ngờ rằng As phế tích bên trên không ngờ đứng lên một cái xe xì. Cái này tân sinh đế quốc so với lúc trước cái mục nát vương quốc càng thêm khó giải quyết, cũng càng thêm nguy hiểm, trước kia chuẩn bị thiêu hủy vương quốc hỏa diễm, kết quả là lại giống như thành những cự nhân dục hỏa trùng. Sinh tế điện, nhưng hết lần này tới lần khác tại đây cái trong lúc mấu chốt, tại phòn mất đi bóp chết cái này tân sinh quốc gia duy nhất cơ hội. Nhưng mặc kệ là rồi sẽ tở tạ vẫn là tơ đi, đối với cái này cũng chỉ là cảm thán, mà không có quá nhiều ảo não cùng phàn nàn. Lúc đó đời phát sinh biến đổi thời điểm, đối đã phát sinh sự tình có lại nhiều phàn nàn cũng chỉ là lãng phí thời gian. Sẽ xì đế quốc đúng là phát triển, nhưng tại phòn cũng không phải dậm chân tại chỗ. Tại bỏ lỡ chiến tranh cơ hội tốt về sau, cùng hắn hy vọng đối thủ dừng lại, chẳng thà để cho mình đi càng nhanh, tốt vì tương lai lần nữa xung đột chuẩn bị sẵn sàng. Nếu như ta đoán chừng không sai, Gô Văn, sẽ xí nên chẳng mấy chốc sẽ thông qua hắn thương nghiệp ngoại giao đối với chúng ta phóng thích tín hiệu, hắn có rất lớn xác suất lựa chọn hòa bình, mà ta chỉ có thể tiếp nhận, cũng vui vẻ tại tiếp nhận. Mấy phút đồng hồ sau, Dầu Sệ Thở Tạ đánh vỡ yên lặng nói, chúng ta muốn chuẩn bị sẵn sàng, nên đón mới rằng có cục diện. Một phương cần nghỉ ngơi lấy lại sức, một phương đang ở then chốt biến đổi thời kỳ, hai cái đế quốc tại bên bờ vực dạo qua một vòng, vận mệnh cho phép cũng được, tận lực dẫn dắt cũng tốt, chúng nó đều vừa lúc tiến nhập cần hòa bình giai đoạn, tại có khả năng mong muốn một đoạn thời gian rất dài bên trong, Sệ Sĩ cùng Tài Phọn chỉ sợ đều rất khó lại đánh lên đến, mà một loại cùng chiến tranh khác biệt rằng có lẽ sẽ trở thành hai nước sau này thái độ bình thường. Dầu Sệ Thở Tạ đã đoán được này loại rằng có hình dáng đại khái, cũng dự định vì tương lai làm một chút chuẩn bị. Tại ngắn ngủi suy nghĩ về sau, hắn nhìn về phía Tơ Đi, sẽ vợ công tức kinh tế chính sách có khả năng toàn diện triển khai, nhường tài chính tiến một bước chạy động, nhường nhỏ quý tộc cùng các thương nhân đẩy ra khởi công nhà máy. Chúng ta ma đạo công nghiệp đã so sẽ xì người lạc hậu một bước, không thể tiếp tục lạc hậu xuống. Đế quốc công tạo hiệp hội quy mô còn muốn mở rộng, đối kỹ thuật nhân tài, chúng ta muốn lấy hết tất cả khả năng đi mời chào cùng đến nữa. Ta chuẩn bị thiết kế thêm hạng nhất huân tức tước vị và mấy chủng loại huân trường, những gì đó bên ngoài kiệt xuất học giả và công tượng, cho dù là bọn họ là dân nghèo xuất thân, cũng đem đạt được phong tước cùng thụ huân cơ hội. Nghị hội nơi đó vì tranh luận bình dân có thể hay không cùng con em quý tộc một dạng tài liệu giảng dạy đã ồn ào hơn mấy tháng, hiện tại này chút tranh chấp nhất định phải lập tức dừng lại. Chúng ta cùng Đại Lục Nam Bộ hoạt động thương nghiệp, thảo luận lâu như vậy, cũng là thời điểm tiếp tục thôi động. Dự thi hiện tại cùng sẽ xí người thành lập mậu dịch hình thức, cùng cáo lỉn vương quốc, cùng các tinh linh, nắm sinh ý làm. Chuyện này giao cho hồn mác bá tức đi làm, hắn hiểu rõ Đại Lục Nam Bộ tình huống. Tờ đi nâng lên lông mày, cùng Đại Lục Nam Bộ mậu dịch. Trước đó không phải gác lại rồi hả? Tinh linh đối với chúng ta tại Đại Lục Nam Bộ chặt cây hành vi rất bất mãn, liên đối ảnh hưởng tới chúng ta cùng cáo lỉn vương quốc quan hệ, nhưng bây giờ, chúng ta nhất định phải nắm phía Nam thương lộ mở ra, Dầu Sệ Thở Tạ không cần suy nghĩ nói, ma đạo công nghiệp phát triển đang ở giảm bất trước đó tân chính tạo thành áp lực, nhưng nhà máy sản xuất ra đồ vật nhất định phải bán đi mới có thể biến thành ích lợi, bằng không những cái kia đầu tư nhà máy quý tộc cùng thương nhân tất nhiên sẽ lần nữa trở nên không ổn định, ngoại trừ cùng Sệ Sĩ đế quốc thương lộ bên ngoài, chúng ta nhất định phải tìm tới càng nhiều thị trường. Ta hiểu được, Tơ Đi gật gật đầu. Như vậy ngài hy vọng hồn mác bá tức làm ra bao lớn nhượng bộ? Tài phỏn có khả năng dừng lại tại Đại Lục Nam Bộ tranh luận khu rừng hết thể chặt cây hành động, có thể dừng lại tại Lam Nham đồi núi khai hoang tiến lên. Dầu Sệ Tờ Tạ rõ ràng sớm tại trước hôm nay liền suy nghĩ qua này chút, thậm chí chúng ta có khả năng thừa nhận cáo lỉn vương quốc sắc phong Lam Nham bá tước, nhưng tất cả những thứ này điều kiện tiên quyết là bọn hắn nhất định phải cởi mở thông thương thành thị, nhất định phải cởi mở Lam Nham thạch khu đến tiên tổ cánh rừng ba đầu đường lớn. Tờ Đi đang nghe Dầu Sệ Tờ Tạ đề ra nhượng bộ điều kiện về sau lộ ra trong nháy mắt ngạc nhiên. Nhưng chỉ vẹn vẹn 2-3 giây trầm ngâm về sau, vị này lão công tức liền cúi đầu xuống, ta hiểu được. Trừ cái đó ra, nhường An Dê gần đây hồi trở lại một chuyến họ vừa át nạn, nàng là trước mắt một cái duy nhất chính diện, tiếp xúc gần gũi qua sẽ xì ma đạo quân đoàn người, có rất nhiều chuyện, ta hy vọng cùng nàng ở trước mặt nói chuyện. Trên biên cảnh phòng ngự vấn đề do ngươi tới an bài. Mệnh lệnh Đông Lang quân đoàn tại Đông Lang bạo phòng tuyến tăng trúc thành lũy, ngươi từng nói lên biên cảnh thay phiên cùng tân binh khai hoang phương án rất tốt, hiện tại ta phải dùng bên trên, đế quốc mới xây dựng binh đoàn cùng với huấn luyện tân binh 3 năm một vòng đuổi. Hiệp trợ Đông Lang quân đoàn đóng giữ Tây Bắc phòng tuyến, ta không yêu cầu bọn hắn có thể đánh tiến vào trường phong cứ điểm đi, nhưng bọn hắn nhất định phải cho sẽ xỉ nhân tạo thành đầy đủ áp lực. Tờ Đi lập tức liền hiểu vị này tại phòn kẻ thống trị đằng sau một phen an bài dụ ý. Không thể để cho sẽ xỉ người lặng yên vùi đầu phát triển, không thể để cho bọn hắn theo trường phong cứ điểm giành tay. Cùng đại thai về sau sẽ xỉ so ra, tại phòn đế quốc có hơn rất nhiều dự bị lính cùng với kiến thiết vật tư, sẽ xỉ người lần này tại trên biên cảnh tu trúc 18 cái giả trận địa giả lô cốt, mà tại phòn có thể tại trên biên cảnh một hơi tu 28 cái thật. Mặc kệ là trường phong cứ điểm quân coi giữ, vẫn là cái kia không biết làm sao tạo nên cô máy chiến tranh, đều phải bị vững vàng kéo tại trên biên cảnh, thậm chí muốn đem sệ sỉ nhân quốc bên trong hàng loạt dự bị lính, cũng đều kéo tại cái kia đạo dài rằng giặc đường biên giới lên. Tại làm xong phen này an bài về sau, Dầu Sệ Tờ Tạ. Ôi chủ tù thật dài thở ra một hơi. Tờ Đi công tức ngẩng đầu, hắn thấy được vị này tại phòn kẻ thống trị biểu lộ, tổn thất một cái như thế làm người bóp cổ tay cơ hội, nên đón một cái như thế làm người cảnh giác kẻ địch về sau, tại vị này tại phòn kẻ thống trị trên mặt hắn thấy lại là một đôi phá lệ ánh mắt sáng ngời, cùng với 10 phần đấu trí cùng vui sướng. Vẻ mặt này nhường Tờ Đi thấy ngoài ý muốn, hắn đã có rất nhiều năm không có theo Dầu Sệ Tờ Tạ. Ô chủ tủ trên mặt thấy tương tự thần sắc, hắn nhớ mang máng, chính mình lần trước thấy đối phương lộ ra bộ dáng như vậy, vẫn là tại đối phương lên ngôi không lâu về sau, quyết định cải tổ quý tộc nghị sự đoàn thời điểm. Sệ Sĩ thật là một cái cương địch, đúng không, Tờ Đi khanh? Dầu Sệ Tờ Tạ cao hứng nói, liền như năm đó Mạ Lịp thần vương, còn có Pháp Bố La công tước cùng Khoa Ngươi Man Lan Nhi công tước, có lẽ còn mạnh hơn bọn họ một chút. Là mạnh hơn bọn họ một chút, ngắn ngủi kinh ngạc về sau, Tờ Đi cuối cùng lộ ra nụ cười đến, dù sao năm đó ba người loạn đảng chỉ là muốn một mình ngài mệnh mà thôi. Dầu Sệ Tờ Tạ hơi hơi ngẩn ra, ngay sau đó liền vui sướng cười ha ha, ha ha ha ha. Một trận to rõ tiếng còi hơi vang vọng bến tàu, thành thánh xu nhỉ bến cảng bên trên, chuẩn bị đi tới Nam Phương Ma Đạo chiến hạm tàu kẻ khai thác đang chậm rãi rời đi bờ sông, ma năng động cơ hùng hồn vận chuyển tiếng cùng với ép nước trang bị âm u nổ vang dần dần cao vút, chiến hạm hai phía sau phảng phất máy móc hai cánh ma năng cánh tấm tại bánh răng cùng đòn bẩy tác dụng dưới từng chút một kéo ra. Nhìn qua uy nghiêm hùng tráng, lại dẫn một loại kỳ dị mỹ cảm. Bờ sông bên cạnh tụ tập thị dân cùng các binh sĩ hoan hô lên, tràn ngập lòng hiếu kỳ bọn nhỏ tại cao cao nóc nhà cùng đê bên trên hô to gọi nhỏ, mà tại bến tàu quảng trường bên trên, một thân trang phục lộng lẫy tới đưa tiễn Victory ạ cùng bạ đỉn hai vị công tước thì tại người hầu đồng hành lặng lặng đứng lặng lấy, đưa mắt nhìn ma đạo chiến hạm rời đi phương hướng, rất lâu đều không có thu tầm mắt lại. Ma đạo chiến hạm bắt đầu chậm rãi gia tốc, đi theo hộ vệ thuyền cũng tiến nhập dự định hộ tống vị trí, thánh sứ nhị nguy nga tường thành trong tầm mắt từng chút một thu nhỏ, cũng cuối cùng bị bên trên bình nguyên chập trùng đồi núi cùng rừng cây che lấp dâng lên, mãi đến lại cũng không nhìn thấy về sau, gỗ vẫn mới từ cửa sổ mạn tàu bên ngoài thu tầm mắt lại. Cuối cùng phải đi về, tại gỗ vẫn bên cạnh, ạ vợ dùng sức duỗi lưng một cái, ngựa khí nói khoa trương nói, ta đều nhanh quên nam cảnh dáng dấp ra sao. Ngươi mới rời đi chưa tới nửa năm, không muốn nói hình như rời đi nửa đời người mở dạng, gỗ vẫn nghiêng đầu lườm cái này bán tinh linh liếc mắt, mà lại nói lên cùng nam cảnh liên lạc, ngươi cái này quân tình cục dài sợ là so với ai khác đều tấp nập a. Ả bơ bĩu môi, quay đầu nhìn bên cạnh tóc đen thị nữ, ngươi cũng nên cẩn thận, Mã Cơ tiểu thư, chúng ta hoàng đế bệ hạ có thể là cái có thể theo trong viên đá túa ra nước nhân vật, sơ ý một chút liền bị an bài thành đống phái đi, hơn nữa còn không cho phòng tiền công. Mã Ghi đứng ở này chiếc tân duệ máy móc trên chiến hạm, giờ phút này đang xuyên thấu qua thủy tinh pha lê bao trùm cửa sổ mạn tàu xuất thần quan sát lấy bên ngoài không ngừng rút lui bờ sông, này không thể tưởng tượng nổi ma đạo tạo vật làm nàng thật sâu mê muội cùng tò mò, cũng để cho nàng không khỏi đối dễ bệ ỷ cả miêu tả tiên tiến ma đạo kỹ thuật sinh ra vẻ mong đợi, nàng lại như thế xuất thần, đến mức căn bản không nghe thấy Ảm Bờ đang nói cái gì, phản ứng cũng chậm nửa nhịp. À, thật có lỗi, ta không nghe rõ. Ngươi không cần để ý nàng, nàng chỉ là quá hưng phấn, loại thời điểm này nói quá nửa là nói nhảm. Gô Văn Phất sau đó nghiêm túc đánh giá trước mắt hắc long nữ buộc liếc mắt, bất quá ta là thật không nghĩ tới, dễ bệ ỷ cả vậy mà thành công đem ngươi theo Victory ạ nơi đó mượn đi qua, nàng vừa nói với ta chuyện này thời điểm ta còn tưởng rằng nàng lại gây họa gì. Mạc Nghị trong đầu không khỏi lại hiện ra dễ bệ ỷ cả cái kia lô mãng một câu ngươi biến một cái cho ta xem một chút, nàng khẽ mỉm cười một cái, dễ bệ ỷ cả điện hạ chân thành cùng nàng nắm giữ không thể tưởng tượng nổi tri thức đả động ta, đến mức nữ chủ nhân. Tại dưới đại đa số tình huống, nàng đều sẽ tôn trọng ý kiến của ta. Xem ra ngươi cùng Victory ạ quan hệ trong đó còn có rất nhiều bí mật, nhưng xin yên tâm, ta sẽ không đánh nghe, gỗ vẫn vừa cười vừa nói, tiếp xuống một quãng thời gian, hy vọng ngươi có thể ưa thích nam cảnh sinh hoạt. Mạc Nghị chậm rãi lộ ra một cái nụ cười chân thành, đúng vậy, ta vô cùng chờ mong. Chương 697, đốt cháy về sau. Nhẹ nhàng khoan khoái gió thổi qua mịt mờ hoang nguyên, cuốn lên lấy khô giáo sa trần cùng khô héo lá rụng vụn cỏ, đất đai hoang phế bên trên, đã từng dùng tới tới tiêu cống rãnh đã bởi vì thượng du gián đoạn mà khô cạn, một mảnh đổ sụp sụp đổ tường vây đào ở trong bùn đất, bị phát vàng cỏ dại bao trùm hơn phân nửa. Một tòa bị bỏ hoang lão nơi xây bột lẻ loi trơ trọi đứng ở ven đường, theo nơi xây bột bên trên chóc ra lớn đại phong sa phiến lá liền phảng phất một loại nào đó chân cụt tay đứt thê thảm khoác lên một đoạn nửa đổ sụp cục gạch trên tường. Nơi xây bột chúng quanh khắp nơi đều thấy đốt cháy cùng chất nổ tập kích qua đi dấu vết, một cái bị đốt cháy khét cột mốc đường cong vẹo đứng ở nhà kho trước ngã tư đường bên trên, cột mốc đường bên trên mơ mơ hồ hồ chữ viết mơ hồ rõ ràng. Trường Vĩ Lâm địa cặp rẽ chấn. Một con thô giáp lại khớp xương thô to tay phất qua cột mốc đường, giết rơi một tầng cháy đen cho tàn. Nọ Di Sơ nhìn một chút trên tay nhiễm phải màu đen cho tàn, sau đó xoa xoa ngón tay, nhìn về phía cách đó không xa cái kia bỏ hoàng cũ kỹ nơi xây bột. Một trận gió thu thổi tới, gió bên trong lôi cuốn lạnh không khí lạnh rót vào Nọ Di Sơ đã không nữa khỏe mạnh vội. Hắn nhịn không được túi người, liên tục ho khan. Mấy cái đi theo người trẻ tuổi lập tức tiến lên, có người đỡ thân thể hơi có chút lay động nông nghiệp bộ trưởng, ngài không có sao chứ? Không có gì, đã lớn tuổi rồi, mùa này gió đối ta có thể không thế nào hữu hảo. Nọ Dì Sở khoát khoát tay, cự tuyệt bộ hạ kiêm học đồ nâng, ánh mắt chậm rãi theo nơi xây bột hướng đi thu hồi, ta nghe nói qua nơi này. Nghe nói trưởng Vĩ Lâm địa phụ cận nhất đất đai phỉ nhiều ngày ở chỗ này. Đều hoang phế, một tên tuổi trẻ quan viên thở dài nói, bộ đội đánh tới đây thời điểm toàn bộ trưởng Vĩ Lâm địa đã bị tinh tốc quân đoàn chiếm lĩnh. Thu nạp dâng lên người sống sót không đủ trăm người, vì triệt để tẩy trừ những quái vật kia, các binh sĩ chấp hành xong hành tạc về sau lại đốt cháy hết thảy thành trấn, bao quát thành trấn xung quanh khu dân cư. Hoang phế. Hoang phế cũng không đáng sợ, đất đai hoang phế vẫn có thể cứu trở về, Nọ Dì Sờ chậm rãi nói, nhìn về phía cách đó không xa cỏ dại trải rộng đồng ruộng, sợ chính là còn có tàn lưu lại ô nhiễm. Chúng ta qua bên kia nhìn một chút. Đi theo tuổi trẻ quan viên quay đầu, phân phó mấy chiếc ma đạo xe đứng ở ven đường chờ lệnh, sau đó cất bước đi theo Nọ Dì Sờ bộ pháp. Đã từng phí nhiêu ruộng nương đã trải qua hoang phế. Mọc ra cỏ dại về sau lại tao ngộ một vòng oanh tạc cùng đốt cháy về sau lại theo mấy trận mưa gió mọc ra mới cỏ dại, bây giờ từ đằng xa cơ hồ đã hoàn toàn nhìn không ra ngày xưa đồng ruộng bộ dáng. Nọ Dì Sở tại một đạo miễn cưỡng còn có thể nhận biết danh bên cạnh ngồi xổm người xuống, đưa tay nắm lên một nắm bùn đất, tại đầu ngón tay hơi hơi xoa động. Pha tạp vào cho than màu đen đất đai mang theo một tia ẩm ướt dính liền chất cảm, theo ngón tay xoa động hướng về mặt đất. Thật tốt thủ a. Nọ Dì Sở vươn tay, nhường đi theo nhân viên nhìn xem trong tay hắn lưu lại bùn đất, phía nam nào có tốt như vậy đất đai. Cảm thán về sau, hắn phủi tay, bắt đầu phân phó thu thập mẫu nhân viên thu thập nơi đó bùn đất hàng mẫu. Một tên theo hành bí thư quan thì xuất ra mang theo người bịa tư liệu, tìm được đối ứng báo cáo. Nơi này cùng với xung quanh ruộng nương là nhung cỏ gấu trang viên một bộ phận, thuộc về cặp rẽ tử tức tài sản riêng. Nhưng toàn bộ cặp rẽ trấn cụ thể có bao nhiêu nhân khẩu đã rất khó thống kê, chỉ có thể thô sơ giản lược đoán chừng tại 300 hộ tả hữu, không bao gồm tương đối xa xôi thôn trang. Cùng một chỗ quặng mỏ, một tên người mặc công tác giã ngoại phục, ngực đeo đế quốc chế thức dây leo vòng giờ ý huy chương tuổi trẻ kỹ thuật viên một bên kiểm tra thổ chất vừa nói, nơi này đất đai nhìn qua vẫn hết sức khỏe mạnh, mà lại rất màu mỡ, cùng khi trước phát hiện hai nơi ô nhiễm khu so ra tình huống phải tốt hơn nhiều. Tạm thời đánh dấu thành màu xanh lá đi, nó gì sở chống đỡ đầu gối, chậm rãi đứng lên, tại hạ một người gieo hạt quý trước đó, chỉ có thể là thu thập có thể phục tại đất đai tư liệu, cũng không thể quên đối nghiêm trọng ô nhiễm khu đánh dấu. Vâng, bộ trưởng. Chờ một chút chúng ta muốn hay không? Một tên đi theo bộ nông nghiệp quan viên đáp lại, nhưng hắn lời vừa nói ra được phân nửa, đứng ở bên cạnh bờ ruộng bên trên để phòng hộ vệ liền đột nhiên hướng về phía cách đó không xa quát lớn một tiếng, người nào? Đi ra. Mấy ánh mắt lập tức nhìn phía hộ vệ quát lớn phương hướng, nọ gì sờ mở mắt ra, thấy cách đó không xa tòa kia bỏ hoang nơi xây bột bên trong tựa hồ có bóng người đang lắc lư, tại hộ vệ lần thứ hai gọi hàng về sau, cái kia hai cái trốn ở nơi xây bột bên trong bóng người cuối cùng từ bỏ đi công trình kiến trúc bên trong đi ra. Là một nam một nữ hai người, nhìn không ra bao nhiêu tuổi, ăn mặc bụi bẩn quần áo, tóc cùng trên mặt đều bẩn thỉu, bọn hắn cẩn thận từng ly từng tí không người hướng bên này đi tới, mang theo khiêm tốn cùng sợ hãi, phảng phất sợ một bước đi nhầm liền bị trước mắt mấy cái đại nhân vật bắt. Nọ gì sở trên mặt biểu lộ khi nhìn đến cái kia đôi nam nữ về sau vô ý thức run nhúc nhích một chút, hắn nhớ lại mấy năm trước chính mình. Cái kia khiêm tốn sợ hãi tư thái từng tại hắn thực chất bên trong khắc mấy chục năm, hắn thật quá cực kỳ quen thuộc. Người sống sót. Khu vực này lại còn có người sống sót. Một tên tuổi trẻ thư ký thành viên kinh ngạc thấp giọng hô dâng lên. Nọ gì sở nhíu nhíu mày, tại hai người kia đến gần về sau mới mở miệng hỏi, các ngươi tại sao lại ở chỗ này? Các ngươi một mực trốn ở này. Lao ra, chúng ta là. Theo phía nam thôn trấn chạy trở về. Chúng ta trước đó tránh đi ra. Đánh cầm, sau đến bên này đánh xong, mới trở về. Cái kia lưng còng nam nhân cẩn thận từng ly từng tí nói xong, một bên nói một bên không ngừng lấy tay níu lấy chính mình trên quần áo đầu sợi, hắn có chút bừa bãi mơ mơ hồ hồ, nhưng nọ dịt sợ rất nhanh liền nghe rõ ý tứ trong lời nói này, hai người này cũng không là một mực trốn ở nơi say bột bên trong, bọn hắn hẳn là lúc trước mới ra sự tỉnh thời điểm liền theo mọi người trốn thoát, sau đó may mắn còn sống chạy ra này mảnh đất ngục, nửa non năm này bên trong hơn phân nửa là tại vòng tỷ hoặc tư khoa. Đức Lan địa khu lang thang chạy nạn, hiện tại đại khái là nghe được phương Bắc an toàn tin tức mới lại chạy trở về. Tình huống tương tự tại đây mảnh rộng lớn địa khu cũng không hiếm thấy vụ tai nạn kia bên trong người sống sót tuy ít, nhưng tổng là có người có thể chạy thoát. Những người này một bộ phận bị Nam cảnh phái ra đội ngũ thu nhận bảo vệ, một bộ phận có lẽ đã tại Nam phương tìm tới lâu dài an thân địa phương, còn có một bộ phận. Bọn hắn khó mà từ bỏ cày cấy mấy đời đất đai, khó mà từ bỏ duy nhất quen thuộc quê quán, hoặc là tại phía Nam thực sự tìm không thấy đường sống, cho nên bọn họ lại chạy trở về, tại đây mảnh đã biến thành chiến hỏa đất chết trên đất du đãng. Nếu như để đó mặc kệ, những người này đại bộ phận sớm muộn sẽ chết tại cơ hàn cùng tật bệnh, hoặc chết bởi dã thú miệng, còn lại thì có khả năng biến thành bình nguyên thánh linh đông bộ địa khu giặc cỏ đạo phỉ, này mảnh đất đai hoang phế sắp thành làm một mảnh quy mô kinh người vô phương khu vực. Nhưng đế quốc sẽ không để lấy mặc kệ, nọ gì sợ cùng hắn dẫn đầu công tác tổ, cùng với mặt khác mấy chi hướng về khác biệt hướng đi tiến phát đội ngũ, nhiệm vụ của bọn hắn liền là trùng kiến này tòa đế quốc kho lúa. Ta không phải cái gì lão gia, ta gọi nọ gì sợ, là dân mệnh lệnh của bệ hạ, tới trùng kiến chỗ này, lắc đầu, nắm phức tạp suy nghĩ vung ra trong óc, nọ gì sợ đối trước mắt nam nữ nói. Nơi này hiện tại còn không thích hợp an gia, các ngươi trước tiên có thể đến vùng đông nam an trí khu. Cái đầu kia phát bẩn thỉu nữ người thật giống như nghe không hiểu nọ dịt sở câu nói kế tiếp, mà là mở to hai mắt nhìn, bệ hạ. Cái nào bệ hạ? Phờ răng xít bệ hạ không phải đã không còn nữa sao? Nọ dịt sở lập tức ngạc nhiên. Ở miền trung địa khu này chút đảo vong dân nghèo ở giữa, tin tức vậy mà chỉ trệ lạc hậu đến loại tình trạng này, bọn hắn không chỉ không biết đế quốc thành lập, thậm chí chỉ sợ liền nội chiến là có hay không kết thúc cũng không biết, bọn hắn là theo chừng nào thì bắt đầu chạy nạn. Lại chữ nhật sáng thế giới ngăn cách bao lâu? Trước đây tiến vào phồn hoa sẽ xỉ thành sinh sống mấy năm, nọ dịt sơ lại một lần nữa thấy được này quen thuộc nhỏ khó, quen thuộc lạc hậu, đến mức trong lúc nhất thời quên đi mở miệng, cũng là đứng tại bên cạnh hắn giờ ý kỹ sư nhịn không được nói ra, là gỗ vẫn sẽ xỉ bệ hạ, hắn đã là hoàng đế. Cái kia đôi nam nữ sửng sốt nửa ngày, mới rốt cục liên tục kinh hô. Các ngươi đi trước vùng đông nam an trí khu đi, nọ dịt sơ lần nữa nói với bọn họ, chúng ta có xe, có thể mang các ngươi đi, còn có một số chạy nạn đi ra dân chạy nạn đều ở bên kia tạm thời an ra. Các ngươi ở lại đây địa phương quá nguy hiểm. Nơi này hiện tại nhưng không cách nào ở người. Cái kia đôi nam nữ cuối cùng hiểu rõ nọ dịt sợ ý tứ, bọn hắn lưỡng lự rồi rắm, nhưng khi nhìn đến nọ dịt sợ chúng quanh đi theo cùng hộ vệ về sau lại lộ ra khẩn trương e ngại bộ dáng, nhưng mà nọ dịt sợ ngoại trừ trấn an bên ngoài lại nghĩ không gian nên làm sao cùng hai người này nói rõ lý do hết thảy, hắn chỉ có thể làm ra một chút cam đoan, nhường đi theo nhân viên xuất ra một điểm đồ ăn, lại cường điệu đây là hoàng đế mệnh lệnh của bệ hạ, mới để bọn hắn yên tâm lại. Nhưng theo binh sĩ trước khi rời đi, cái kia lưng còng nam nhân đột nhiên lại há to miệng, một bên níu lấy trên quần áo đầu sợi một bên cẩn thận từng ly từng tí nói ra, lao ra, chúng ta còn có đồ vật. Có thể cùng một chỗ cầm lấy sao? Nọ gì sờ gật gật đầu, có khả năng, nhưng đừng quá nhiều, xe chứa không nổi. Nam người nhất thời thiên ân và tạ, sau đó cực nhanh chạy trở về phía nơi xay bột, sau một lát, hắn liền đẩy một cỗ rách tung tóe, phảng phất lúc nào cũng có thể sẽ tan ra thành từng mảnh xe đẩy nhỏ đi ra cái kia xe đẩy bên trên chất đầy đủ loại tạp vật, cụ nát bình cái chậu cùng đã nhìn không ra màu sắc vải rách chồng chất tại cùng một chỗ, còn lưu lại một cái có thể cung cấp người ngồi vị trí. Cái này là đôi nam nữ này toàn bộ gia sản nọ dịt sở cơ hồ có thể tưởng tượng, bọn hắn là thế nào đẩy chiếc này xe nhỏ chạy khỏi nơi này, tại phía nam thôn trấn ở giữa lang thang, sau đó lại đẩy chiếc này xe nhỏ trở lại nơi này. Chỉ những thứ này, chỉ những thứ này, nam nhân trên mặt lộ ra khiêm tốn nụ cười, không nhiều. Chuẩn bị hộ tống đôi nam nữ này đi tới an trí doanh địa, binh sĩ nhìn thoáng qua xe kia bên trên đồ vật, ban đầu muốn nói này chút rách dưới đại khái có thể ném đi, ngược lại an trí doanh địa sẽ cho dân chạy nạn phát một bộ sinh hoạt nhu yếu phẩm, nhưng sau cùng người lính này vẫn là không có nói như vậy, mà là thở dài, ai, đồ vật có khả năng mang lên, chiếc này xe đẩy không được, trang không đến xe của chúng ta lên. Lão, lao ra, nam nhân kia lập tức hoảng hồn, ta có khả năng đẩy xe đi theo các ngươi phía sau. Ta chạy rất nhanh. Binh sĩ lắc đầu, không được, ngươi không biết. Nọ gì sợ cắt ngang binh sĩ, nắm chiếc này xe nhỏ trói đến trên mui xe đi. Binh sĩ lộ ra khó xử bộ dáng. Đại nhân, cái này, làm theo lời ta nói đi, nọ gì sợ lắc đầu, đây là bọn hắn hiện tại quý báu nhất đồ vật. Vâng, đại nhân. Lao ra, ngài thật là một cái người tốt. Cái đầu kia phát bẩn thỉu nữ nhân vội vàng nói, ngài xem xét liền là thiện lương quý tộc lao ra. Ta không phải lao ra, càng không phải là quý tộc lao ra, gọi ta tiên sinh là có thể. Nọ gì sợ lần nữa vốn nắn một lần, sau đó khoát khoát tay, đi thôi, đi theo tên lính này cùng một chỗ, xe của chúng ta tại ven đường chờ lấy. Một hồi đừng bị xe hù dọa. Cái kia đôi nam nữ cuống quýt ứng thừa, nhưng vừa đi theo binh sĩ đi vài bước, lưng còng nam nhân lại nhịn không được quay đầu lại, lao ra. Tiên sinh, ngài nói nơi này thật còn có thể biến trở về bộ dáng lúc trước sao? Lại so với trước đó trở nên càng tốt hơn. Nọ gì sờ nhìn xem cặp kia vẫn đục nhưng lại đầy cõi lòng mong đợi con mắt, gàn từng chữ nói, đây chính là bệ hạ giao cho ta sứ mệnh. Cái kia, chúng ta đến lúc đó có thể trở về a? Nam nhân vừa quan sát bên cạnh binh sĩ sắc mặt, một bên cực nhanh nói, nhà chúng ta tại trong trấn, bên kia còn có. Hắn nói còn chưa dứt lời, nữ nhân bên cạnh tựa hồ vụng trộm va vào một phát cánh tay của hắn. Nọ gì sờ suy đoán cái kia chưa nói xong nửa câu lại là cái gì nội dung, một bình lúa mì, một hộp bột mì, một thanh lưới hái, hoặc là mấy cái nhọc nhằn khổ sở tích lũy xuống ngân tệ. Hắn không hỏi, chỉ là dùng sức gật đầu một cái, sẽ trở lại đây là bệ hạ ra lệnh cho ta. Lưng còng nam nhân nở nụ cười, a, vậy xem ra sẽ xì bệ hạ thật là một cái người tốt. Bọn hắn rời đi. Sau một hồi lâu, nọ gì sở cuối cùng phá vỡ yên lặng, con đường của chúng ta còn rất dài. Đúng vậy a, bộ trưởng. Nhưng hết thảy đều sẽ khá hơn. Nọ gì sở xoay người, hắn nhìn về phía cái kia mảnh rộng lớn, trải qua chiến hỏa đốt cháy đất màu mỡ, phảng phất nói một mình nói, tựa như bệ hạ nói, nay mảnh đốt cháy về sau trên đất, chung quy là sẽ mọc ra mầm non. Chương 698. Đuổi không đi ở khách. An mặc mới tinh dày cùng phảng phiu chế phục, đeo khí phái lại xinh đẹp ngực trường cùng phù hiệu tay áo, giám ngục trưởng Mạ Kỳ lìn nền đầu đi trong tù trên hành lang, cái này chừng 30 tuổi nam nhân lấy mái tóc quản lý thật chỉnh tề, sợi dâu tu bổ vừa đúng, cùng nhau đi tới mang theo cẩn thận mỉm cười, chìa khóa cùng gậy cảnh sát treo ở trên đai lưng, đụng lách cách rung động. Đây là một tòa mới xây ngục giam, cùng thành bên trong chính vụ sảnh một dạng hoàn toàn mới, trong ngục giam có rộng lớn sáng ngời hành lang cùng kiên cố xinh đẹp nhà tù. Mạ Kỳ Lìn nhiệm vụ hàng ngày một trong liền là mang theo hai tên giám ngục tuần tra trong này hết thảy hành lang cùng gian phòng, dùng bảo đảm không có phạm nhân vượt ngục, tự mình hại mình, phá hư giam cầm công trình cùng với tự mình ẩu đả tình huống. Đây là một hạng có chút khô khan công tác, nhưng đối với bản thân liền đưa thích quy luật cùng trật tự Mạ Kỳ Lìn mà nói, công việc này đang cùng khẩu vị của mình. Thông thường quản chế khu tình huống hết thảy như người bình thường, quan trong này trên cơ bản đều là một chút trộm vặt móc túi mâu tặc cùng say rượu gây chuyện tên lỗ mãng, những người này có thậm chí không đáng bị giam vào ngục giam bên trong. Chẳng qua là chị An sảnh tạm thời nhà tù vị trí có hạn mới đưa vào nơi này tạm thời giam giữ mấy ngày, bọn hắn đã không dám cùng trông giữ nhân viên đối nghịch, lại trên cơ bản sẽ không lại tự mình ẩu đả tới kéo dài chính mình điểm này giam giữ thời gian. Đối khu vực này tuần tra luôn luôn là nhất thư giãn thích ý. Đi qua thông thường quản chế khu về sau, Mạ Kỳ Lìn mang theo hai tên giám ngục hướng đi siêu phàm thu nhận khu, tại thông hướng xuống lầu bậc thang trước, vị này giám ngục trưởng nhìn thoáng qua bên cạnh trên vách tường đang ở công việc bình thường nhiệt lực trao đổi khí cùng thông gió trang bị, xác nhận hết thể như người bình thường về sau, Mạ Kỳ Lìn nhịn không được thấp giọng lầu bầu một câu, đây thật là tốt thời đại, ngồi tù đều thư thái như vậy. Đi xuống một đoạn cầu thang, xuyên qua một đạo hàng rào môn về sau, liền làm một cái trầm trọng hợp kim miệng cống, đi tới nơi này đạo miệng cống trước, Mạ Kỳ Lìn sửa sang lại một chút thắt lưng của mình cùng chế phục, biểu lộ hơi trở nên nghiêm túc lên. Nút áp phía sau cửa liền là ngục giam tầng sâu, chuyên môn dùng cho giam giữ siêu phàm giả tội phạm gian phòng. Theo khu vực này bắt đầu, phía trước khắp nơi đều là kiểm trắc ma lực gợn sóng cảm ứng phủ văn cùng báo động trang bị, nhà tù cũng xa so với khu vực khác kiên cố. Hơn nữa còn thiết trí rất nhiều chuyên môn dùng cho phản chế người thi pháp cơ quan cùng bấy giờ, mặc dù từ theo khu vực này xây thành đến nay còn chưa phát sinh qua siêu phàm giả bạo động tình huống, nhưng đã từng trên chiến trường đối diện siêu phàm giả Mạ Kỳ Lìn vẫn là sẽ bản năng đề cao cảnh giác, nghiêm túc. Hắn vô ý thức sờ lên ngực dựa vào dưới vết sẹo, đó là đã từng bị siêu phàm giả nóng bỏng lưỡi dao mở ra vết thương, nhớ lại một thoáng loại kia phòng về sau, hắn mở ra phần eo hộ thuẫn máy phát, cũng nhấn gậy cảnh sát phần sau cơ quan, bảo đảm ma pháp phản chế tùy thời ở vào đợi kích phát trạng thái. Hai tên đi theo giám ngục cũng kiểm tra tự thân trang bị. Sau đó một trái một phải tiến lên, đem hai cái chìa khóa đồng thời kề sát ở miệng cống hai bên. Kèm theo máy móc trang bị phát ra két két tiếng vang, trầm trọng miệng cống tại Mạ Kỳ Lìn trước mặt từ từ mở ra. Vị này giám ngục trưởng hơi hơi quay đầu, đối bộ hạ phân phó một câu, kiểm tra phòng hộ. Hai tên báo nguy trước khi chia tay đi thăm dò xem phòng hộ phù văn hoàn chỉnh, Mạc Kỳ Lìn thì đi qua miệng cống, đánh giá bên trong liếc mắt. Dùng cho thu nhận siêu phàm giả gian phòng rõ ràng so phía ngoài bình thường nhà tù muốn giảm rất nhiều, tổng cộng chỉ có 4 cái đơn độc giam giữ phòng nhỏ, mà lúc này chỉnh cái khu vực bên trong càng là chỉ có 2 tên tù phạm. Bên trái gian phòng thứ nhất bên trong là hôm qua vừa nhốt vào tới, một vị lô mãng ảo thuật sư, tại nghiêm trọng say rượu về sau một phát áo thuật phi đạn đánh chết nhà hàng xóm chó, nguyên nhân là hắn nghĩ lầm con chó kia đối với hắn phát khởi thần thánh quyết đấu. Nay hỏng bét cử động dẫn đến hắn tại theo nếp bồi thường về sau còn nhất định phải tại đây ở đây bên trên một tuần, nhưng Mạc Kỳ Lìn hoài nghi một tuần này bên trong tối thiểu một nửa thời gian đều sẽ bị vị ảo thuật sư kia dùng tới tỉnh rượu. Đây là cái đáng giá cảnh giác cùng cẩn thận ra hỏa, dù sao hắn còn say lấy nói không chừng hắn liền sẽ nằm đến đây kiểm tra phòng trông giữ nhân viên xem như một cái khác người quyết đấu, cũng tới bên trên một phát áo thuật phi đạn. Bên phải căn phòng thứ hai ở giữa ở khách thì đã tại đây bên trong chờ đợi rất thời gian dài, là một vị lai lịch không rõ giờ ý, bởi vì không chứng thi pháp cùng lén qua tội ác bị nhốt tiền đến, ở trong mắt Mạc Kỳ Lìn, vị này trầm mặc ít nói giờ ý cũng là cái càng an toàn một điểm ra hỏa, mặc dù khí chất của hắn có chút tâm trầm. Xác nhận vị kia say rượu ảo thuật sư còn tại nói mê sảng về sau, Mạc Kỳ Lìn trực tiếp đi vào cái kia tên là ba chẹn người giờ ý nhà tù bên ngoài, dùng gậy cảnh sát gõ gõ khảm nạm có đạo ma tài liệu hợp kim hàng rào, này, kiểm tra phòng thời điểm đến. Nho nhỏ trong phòng giam, ăn mặc màu xám trắng áo tù nhân người đàn ông trung niên đưa lưng về phía cửa phòng giam ngồi tại trên giường, nghe được sau lưng truyền đến động tĩnh, hắn cánh tay giật giật, cũng không quay đầu lại nói ra, chờ một chút. Ta cũng nhanh nắm này câu hỏi hiểu đi ra. À, ngươi ngược lại thật sự là cùng vào ở nhà mình mở dạng. Mạc Kỳ Lìn vừa tức vừa cười, ta liền không nên cho ngươi tìm một bộ lớp số học tới giải buồn ngươi xem một chút ngươi cũng ở trên tường vẽ lên chút gì. Nho nhỏ trong phòng giam, cơ hồ tất cả vách tường cùng mặt đất đều bị vẽ lên làm người hoa cả mắt con số cùng ký hiệu, còn có một số ngẫu hứng sáng tác thơ ca cùng câu đơn, có thể nói là phi thường náo nhiệt tại nhà tù trên vách tường tô tô vẽ vẽ có thể nói là rất nhiều tù phạm giữ lại yêu thích. Trong giữ nhân viên cũng luôn luôn đối loại hành vi này mở một con mắt nhắm một con mắt, nhưng Mạc Kỳ Lìn là thật lần thứ nhất nhìn thấy có người sẽ ở trên vách tường viết xuống hai mặt tường vương. Trình tổ cùng trường đoàn cũ, cái này thật sự là hắn thấy qua đặc biệt nhất tù phạm. Từng làm qua một đoạn thời gian ngắn kỵ sĩ học đồ Mạc Kỳ Lìn là biết chữ, nhưng này cái bù ở trên tường viết đồ vật vẫn là nằm ngoài khả năng nhận thức của hắn, hắn chỉ là bản năng đánh giá ra bên trong cái kia tù phạm chỉ sợ có chút lai lịch, nhưng siêu phàm giả lại có mấy cái không lai lịch đâu. Trong phòng giam, ngồi tại trên giường bù cuối cùng cởi xong hắn phương trình. Cái này râu ria tóc rối bởi người trung niên đứng người lên, một bên đem trong tay bản nháp giấy cùng bút vông xuống vừa nói, yên tâm, tiên sinh, về sau ta sẽ tự mình lau. Ngươi đương nhiên sẽ lau bởi vì ngươi còn muốn viết mới phương trình đâu. Mạc Kỳ Lìn trừng bên trong bụi liếc mắt, ta tới là nghị thông suốt biết ngươi, ngươi giam giữ thời gian lại đến, ngày mai ngươi là có thể đi, sau khi ra ngoài nhanh tìm chính vụ sảnh đi làm một cái di chuyển nhân khẩu trèo lên. Giám ngục trưởng lời vừa nói ra được phân nửa, liền thấy phòng giam bên trong bụi thuận tay theo phía dưới gối đầu lấy ra một khối nhỏ vụn trộm giấu đi khô cứng bánh mì. Cũng vung tay ném về hàng rào bên ngoài cách đó không xa mặt tường tại làm người kinh ngạc thán phục bắp thịt ở dưới, khối nhỏ bánh mì phảng phất đạn đá đánh trúng mặt tường, người sau dập dờn mở một tầng phòng hộ màng ánh sáng, ngay sau đó liền có tiếng cảnh báo vang lên. Mạc Kỳ Lìn cùng với hai tên vừa đi tới giám ngục căn bản không ngăn trở kịp nữa. Đáng chết, ngươi không thể mỗi lần đều dùng loại phương pháp này kéo dài giam giữ thời gian. Mạc Kỳ Lìn lập tức khí kêu to lên, đây là ngục giam, không phải nhường ngươi từng ngày tục ở lữ điếm. Ngươi đến cùng nghe không có. Các ngươi hai cái còn đứng ngây ra đó làm gì? Đi nắm cái kia đáng chết cảnh báo đóng lại. Hai cái báo nguy trước vội vàng hấp tấp chạy đi tắt đi cảnh báo, cái kia say rượu ảo thuật sư thì tại cách đó không xa trong phòng lớn tiếng nói lên mê sảng, phòng giam bên trong bù đối Mạc Kỳ Lìn nhún nhún vai, ở chỗ này ở rất tốt, ta cũng là không đi. Lần sau ta muốn đem ngươi đồ vật trong phòng đều lục soát một lần, ngươi bút cùng mặt của ngươi bánh, ta đều muốn lấy đi, Mạc Kỳ Lìn tức giận nói, ta nhìn ngươi còn thế nào quấy rối. Bù suy nghĩ một chút, rất chân thành nói, ta cũng không phải cái hư nhược pháp sư, ta dùng cất mũi cũng có thể phát động cảnh báo. Mạc Kỳ Lìn, vị này giám ngục trưởng trong lúc nhất thời lại nghĩ không gian nên ứng đối như thế nào này không có kẽ hở trả lời, hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn xem cái kia đáng giận giờ ý lại từ từ đi trở về giường chiếu, như cái chuẩn bị đi ngủ đông động vật chậm rãi nằm xuống, chậm rãi đắp chăn, không coi ai ra gì làm người ngứa ngáy hầm răng. Ngươi là đang lãng phí đế quốc tiền tài. Mạc Kỳ Lìn cuối cùng nhịn không được hô nói, nghe, ta trở về liền hướng trị an tổng cục cùng chính vụ sảnh hồi báo, chỗ sơ hở này chẳng mấy chốc sẽ bị bổ sung, ngươi không có khả năng vĩnh viễn tại đây bên trong ăn uống miễn phí. Theo trên giường truyền đến bụ thanh âm, ta tin tưởng ngài tận trách tiên sinh nhưng ở trước đó, ta chỉ muốn thật tốt ngủ một giấc. Mạc Kỳ Lìn cuối cùng vẫn là mang theo tức giận rời đi, tựa như trước đó hai lần một dạng. Trầm trọng hợp kim miệng cống kèm theo máy móc trang bị vận chuyển tiếng từng chút một khép kín, thu nhận trong vùng lại một lần nữa an tĩnh lại, lân cận phòng giam bên trong cái kia hán tử say mơ hồ không rõ lẩm bẩm tiếng cũng dần dần âm u về sau, nằm ở trên giường ba chẹn ngươi mở to mắt nhìn thoáng qua, lại từ từ nhắm mắt lại. Qua nhiều năm như vậy, đây là duy nhất có thể làm cho hắn bình yên chỗ ngủ. Mạc Kỳ Lìn kết thúc đối toàn bộ ngục giam tuần tra, mang theo ba phần tức giận về tới trong văn phòng. Làm một cái theo kỵ sĩ học đồ cất bước, tham gia đời thứ nhất sệ sĩ chiến đấu binh đoàn, trải qua hết thể lãnh địa bảo vệ chiến cùng nam cảnh thống hợp chiến tranh, đã thích ứng mỗi một người bình thường đều đang cố gắng này một cơ sở hoàn cảnh người, hắn không thể nào hiểu được vì sao lại có một cái siêu phàm giả cam nguyện trầm luân thành bộ dáng kia. Mấy phút đồng hồ sau, vị này giám ngục quan cầm lên trên bàn giấy bút, vùi đầu bắt đầu viết một phần báo cáo. Không nói những cái khác, tối thiểu phải nghĩ biện pháp nắm cái kia ba chẹn người theo phòng giam bên trong làm đi ra, bằng không dựa theo tên kia đổ thừa không đi tình thế, hắn sợ là muốn so chính mình cái này giám ngục quan tại đây tòa trong ngục giam đợi càng lâu hơn. Đây là nọ gì sở theo bình nguyên thánh linh truyền đến báo cáo mới nhất, tiên tổ, xin ngài xem qua. Sệ Sĩ Thành, Gô Vân trong thư phòng, Hợp Tý đem một phần thật dày báo cáo bỏ vào trên bản sách, cũng giản yếu thuật lại lấy trong báo cáo nội dung. Bộ nông nghiệp cùng bình nguyên thánh linh trùng kiến phòng làm việc tạm thời phái ra nhân viên điều tra đã tiến vào phì nhiều cánh rừng Nam Bộ, đối dọc đường thành trấn cùng đồng ruộng tiến hành thô sơ giản lược thống kê cùng ước định. Công tác tổ cho rằng ô nhiễm nghiêm trọng nhất khu vực còn tại cảng phương Bắc, hẳn là tại cự thạch thành cùng lâu đài xó lìn một vùng, mà tại trước mắt phát hiện trong khu vực, trong một năm có thể phục cày ruộng nương vượt qua 50%, nọ gì sở còn đặc biệt nhấn mạnh, này chút có thể phục cày đất đai không chỉ ô nhiễm nhẹ nhàng, mà lại bởi vì trải qua cỏ cây đốt cháy cùng tính dưỡng, năm sau thậm chí có thể sẽ càng phì nhiêu. Đây là khó được tin tức tốt, Gô Vân triển khai lông mày, tinh thốc ô nhiễm bị ngăn cản vô cùng kịp thời, tinh bụi cùng phối hợp ôn dịch còn chưa kịp xuyên vào đất đai quá nhiều, đất đai có thể trực tiếp phục cày, sang năm thiếu lương thực mối nguy liền có thể giải quyết hơn phân nửa. Hiện tại mấu chốt là thành trấn, con đường, nguồn nước chờ cơ sở công trình hoang phế, Hở Tỳ gật gật đầu, hết thảy nguyên bản khu cư trú đều là tinh thốc cự nhân bừa bãi tàn phá nghiêm trọng nhất địa khu, bị hỏa lực tập trung oanh tạc cùng triệt để đốt cháy, cơ sở công trình bị phá hủy vô cùng triệt để. Đơn thuần dựa vào chính vụ sảnh tổ chức đội ngũ đi tiến hành trùng kiến về sau lại tổ chức nhân khẩu dọn trở lại sợ rằng sẽ rất chậm, mà lại tiêu hao cũng sẽ rất lớn thậm chí không nhất định. Còn kịp nắm những cái kia còn chưa hoàn toàn hoang phế đồng ruộng một lần nữa canh tác dâng lên. Gô Văn vuốt cảm, như có điều suy nghĩ nói ra. Đây đúng là cái vấn đề, Bình Nguyên Thánh Linh quá lớn, dù cho chỉ có Bình Nguyên Đông Bộ địa khu, diện tích cũng cơ hồ tương đương tại nửa cái Nam Cảnh. Nọ Di Sở đối với cái này đưa ra một cái đề nghị. Ồ, Gô Văn nâng lên lông mày, kiến nghị gì? Hở Tỳ hơi tổ chức một thoáng ngôn ngữ. Nọ gì sở tại ô nhiễm tương đối nhẹ nhàng địa khu gặp rất nhiều hồi phục kẻ chạy nạn, đều là đã từng thoát đi ô nhiễm khu, rời rạc tại chúng ta quản chế bên ngoài, cuối cùng lại nghe nói chiến tranh kết thúc nghị muốn trở về cố thổ dân chạy nạn, đi qua hỏi thăm, lại thêm Bình Nguyên Nam Bộ, Tây Bộ cùng với Đông Cảnh quan hải thống kê sơ lược, những người này khả năng chiếm cứ nguyên bản Bình Nguyên Đông Bộ tổng nhân khẩu 1/10 tả hữu này so với chúng. Ta tưởng tượng được nhiều. Gỗ Văn Trừng mắt nhìn. Sau tai nạn, có hàng loạt ly biệt quê hương dân chạy nạn tại Bình Nguyên Thánh Linh Du Đãng. Đây là gỗ vẫn ngay từ đầu liền dự liệu được chuyện sẽ xảy ra sẽ xỉ trật tự sắc thực hiệu suất cao nghiêm mật, có thể hữu hiệu quản lý nhân khẩu cùng cứu trợ dân chạy nạn, nhưng điều kiện tiên quyết là phải tốn lớn đại giới thành lập được hữu hiệu hành chính cơ cấu, mà Bình Nguyên Thánh Linh cuối cùng không phải Nam Cảnh, dựa vào có hạn thu nhận an trí đội ngũ cùng tạm thời chính vụ sảnh cứu trợ cường. Độ là không thể nào làm được quản lý kín đáo, này tất nhiên sẽ dẫn đến hàng loạt lưu dân xuất hiện. 1/10 a. Cái số này nhìn thấy mà giật mình, đã từng phồn vinh Bình Nguyên Thánh Linh Đông Bộ địa khu, hiện tại là thật thập thất cửu không. Nhưng ít ra còn có một phòng không không. Này chút du đáng lưu dân cần an trí, mà lại bọn hắn không tổ chức tại ô nhiễm khu du đáng vô cùng nguy hiểm. Nọ gì sở kiến nghị chúng ta tổ kiến liên hợp trùng kiến đoàn, lấy tối cao chính vụ sảnh dẫn đầu, mới binh kiến thiết binh đoàn cùng quan phương khai hoang đoàn làm hệ tâm, thiết trí mấy cái trùng kiến đội ngũ, sau đó thông qua đủ loại con đường hấp dẫn, thu nạp, chiêu mộ những cái kia lưu dân, cũng cổ vũ những cái kia hữu ý trở lại quê hương, đã tại ngoại địa tạm thời an gia người, gia nhập đội ngũ, trở về trùng kiến gia viên. Các lưu dân chỉ cần cơ sở nhất sinh tồn bảo đảm, mà chúng ta chẳng những có thể dùng cho bọn hắn sinh tồn bảo đảm, còn có khả năng phát cho bọn hắn kiến thiết công cụ, cung cấp chỉ đạo, tại trở lại gia viên cùng nhận lấy đất đai động lực dưới, người hưởng ứng hẳn là sẽ rất nhiều. Năm lúc trước kiến thiết mới sẽ xỉ kinh nghiệm dùng tới, lại tổ chức một nhóm cần lịch luyện tuổi trẻ thư ký cùng chính vụ sảnh người mới, lại thêm làm hoạch tâm kiến thiết binh đoàn, trùng kiến đoàn quy mô cũng đủ để tại càng nhiều đất đai triệt để hoang phế trước đó đem bọn nó theo cỏ dại cùng xài lang trong tay đoạt lại. Nắm đất đai theo cỏ dại cùng xài lang trong tay đoạt lại. Này có thể làm không sai tuyên truyền ký hiệu, gỗ vẫn gật gật đầu. Tại đối với mấy cái này để án hài lòng sau khi, càng vui mừng hơn tại giống nọ dịt sợ như thế chính vụ sảnh quan viên tại những năm này trưởng thành, nọ dịt sợ phương án liền tới đây sao? Hở Tỳ gật gật đầu, đúng thế. Ta đây bổ sung lại một thoáng trùng kiến đoàn tại trùng kiến thành trấn cùng trật tự xã hội về sau, có thể ngay tại chỗ cắm rễ thiết lập chính vụ sảnh, cũng đồng bộ hoàn thành giao thông, thông tin, thương nghiệp kiến thiết cùng thành lưới. Bình Nguyên Thánh Linh Đông Bộ đã là một tờ giấy trắng, gỗ vẫn hiện tại phải dùng hoàn chỉnh sẽ xì trật tự trực tiếp đem bao trùm, đợi cái kia mảnh đất chết trùng kiến này, Bình Nguyên Thánh Linh Đông Bộ khối này đất đai phì nhiêu liền sẽ trở thành một mảnh giống như Nam Cảnh mới thổ, mà này mảnh mới thổ theo cứ điểm bản thạch do Nam hướng Bắc, có thể trực tiếp liên thông Cũ Vương đô Thánh Suni, cũng có thể thông hướng Bắc Cảnh, thông hướng Đông Cảnh. Đã từng bị đốt cháy hầu như không còn đất chết, cuối cùng sẽ mọc ra mầm non đến, hởi tận thịt thối về sau tân sinh máu thịt, đem so với lúc trước càng thêm khỏe mạnh cùng cường tráng.